Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, sống không bằng chó. Đào Hoa thôn, nửa sườn núi bên trên có một mảnh rừng đào, xuân về hoa nở, khắp núi đào hoa đoá đoá đỏ. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn chân trời giáng mây, để xuống cái cuốc, về nhà ăn cơm chiều. Hôm qua vận khí tốt, tại sông nhỏ ruộng đào được mấy đầu hạt lương, không biết Thu Cúc Thẩm dùng quả ớt xào lăn, vẫn là hấp, hy vọng ăn có thể có chút tác dụng. Đóng kỹ quả liều cửa, trời đã mặt trời chiều ngã về tây, giải khai lớn chó vàng xích sắt. Đại Hoàng nằm trên mặt đất, thở phì phò. Nhìn liếc một chút, không khỏi cười mắng. Đại Hoàng, ngươi tên chó chết này, làm sao? Lại muốn thôn phía trên nhà kia chó cái sao? Hôm nay thả ngươi một đêm, cũng đừng cho ta gây ra chuyện gì tới. Đại Hoàng như là nghe hiểu lời nói giống như, đứng lên lắc đầu vẫy đuôi, dùng đầu đuổi lấy Vương Vĩnh Quý ống quần, kéo lấy xích sắt vui sướng tại phía trước chạy. Nhìn lấy Đại Hoàng cái kia mang tính tiêu chí, Vương Vĩnh Quý lại cúi đầu nhìn xem chính mình, thở dài một hơi, một mặt khổ sở. Rất nhỏ thời điểm, Đại Hoàng thì nuôi chó bất quá 8 năm, đến bây giờ không sai biệt lắm có 10 năm, vẫn như cũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, chỉ cần chạy vào thôn, các nhà chó cái đều sẽ cuống quýt chạy trốn. Thế mà chính mình, 11, 12 tuổi theo đại nhân đi bờ sông tắm rửa, khi đó liền đã ngạo thị quần hùng, thế nhưng là về sau một trận ngoài ý muốn, hiện tại trông thì ngon mà không dùng được, cũng là cái bài trí. Đi xuống vườn trái cây, đi tới đào hoa thôn phía nam ruộng đập, bờ ruộng phía trên có một cái phụ nữ, dáng người xinh xắn lanh lợi, cầm lấy một cái cây trúc, đang đuổi lấy một đám vịt về nhà. Đại Hoàng chạy tới, cả kinh vịt nhóm bốn chỗ bay loạn, cặc cặc kêu loạn. Điền Ngọc Xuân giơ lên trong tay cây trúc, hướng về Đại Hoàng một gậy đánh xuống, lại đánh cái hư không, cây trúc còn đánh gãy tại trên mặt đất. Tại nguyên chỗ dậm chân một cái, ngẩng đầu nhìn về phía theo đuôi mà đến Vương Vĩnh Quý, giận mắng một tiếng. Vương Vĩnh Quý, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, ngươi nhìn ngươi nhà Đại Hoàng làm chuyện tốt. Vương Vĩnh Quý trên dưới dò xét liếc một chút Điền Ngọc Xuân, cái này Phan đại căn nhà nàng dâu, đừng nhìn khéo léo đẹp đẽ, cái kia dáng người đường cong đặc biệt vẩy lên, thâm tàng bất lộ, mà lại ra ngoài làm thuê mấy năm, lại hiểu đến trang điểm, cái kia tiếu tú nhỏ mặt trái xoan rất đẹp. Ngọc Xuân đầu, nhìn ngươi nói. Đại Hoàng dưới bụng dài có chân, ta chỗ nào còn được. Nghe nói như thế, Điền Ngọc Xuân hung dữ chừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, sau đó lại trên dưới dò xét liếc một chút, trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. Cũng thế, Đại Hoàng dưới bụng dài có chân, cho nên mới chạy nhanh. Một ít người dưới bụng cũng dài có chân, lại trông thì ngon mà không dùng được, chẳng bằng con chó, cho nên mới chậm rãi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhất thời nhíu mày, trong lời nói ý tứ rõ ràng cũng là chảo phúng chính mình không được sự tình. Nam nhân muốn là phương diện kia không được, sống không bằng chết. Bình thường cũng kiêng kỵ người khác cầm phương diện này nói đùa, nhất thời tâm lý nổi trận lôi đình. Ngọc Xuân đầu, ngươi cùng một con chó tính toán thứ gì? Nhà ta Đại Hoàng đi ngang qua, lại không có bỏ ngươi, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Điền Ngọc Xuân hai tay chống lạnh, hướng phía trước một cái, lạnh hừ một tiếng. Hừ, ta nói lời này là có ý gì? Liền con chó cũng không bằng. Vương Vĩnh Quý tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, xiết quả đấm thì đi qua, giơ tay lên, dừng lại giữa không trung. Điền Ngọc Xuân không trốn không né, lạnh lùng trừng liếc một chút. Sao thế? Ta nói hai câu thì tức hồn hện, ta nói thế nhưng là lời nói thật, người nào còn không biết ngươi đây? Không có tiền đồ kẻ bất lực, mới động thủ đánh nữ nhân. Ngươi nếu là thật có tiền đồ, ngươi thì chứng minh, ngươi chỉ cần có thể chứng minh, ta lập tức cho ngươi nhận lầm. Vương Vĩnh Quý tức giận đến toàn thân đều phát run, đem tay thả xuống đến, hung dữ chừng lấy Điền Ngọc Xuân. Ngọc Xuân đầu, nói chuyện không muốn như thế đả thương người, ngươi tin hay không lão tử ở chỗ này giết chết ngươi. Điền Ngọc Xuân ngược lại cười rộ lên, lui lại một bước, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào một cột điện, vẫn nâng cao tim. Ha ha, gọi đến hung chó cũng sẽ không cắn người. Ngươi muốn giết chết ta đến nhà, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, ngươi thật làm đến chết ta liền tiện nghi ngươi. Chỉ nói không làm có làm được cái gì? Đừng tìm lao nương thua môi múa mép đấu khẩu với nhau, có bản lĩnh làm thật. Vương Vĩnh Quý tâm lý gọi là một cái khí, hiện tại cũng đâm lao phải theo lao, cũng tự biết chính mình không còn dùng được, chỉ có thể tìm dưới bậc thang. Ngọc Xuân đầu, ngươi không muốn hùng hổ dọa người, lao tử thật sự ở nơi này đem ngươi giết chết, đại căn ca còn không phải tới tìm ta liều mạng. Điền Ngọc Xuân lại che miệng mềm mại cười rộ lên, ha ha, thì ngươi, đừng nói ngươi đại căn ca không ở nơi này, coi như tại cái này, coi như ngươi đi nhà ta làm lấy hắn mặt, chỉ cần ngươi giống cái nam nhân, cũng sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không mắng ngươi, có tổng ngươi đến nhà. Điền Ngọc Xuân, chắc chắn Vương Vĩnh Quý không được, cho nên mới như thế tiêu gạo. Vương Vĩnh Quý tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng cảm thấy không cần thiết cùng cái này bà nương ở chỗ này cãi lộn, bởi vì ăn thiệt tỏi là mình. Ngọc Xuân đầu, ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó ta sẽ giết chết ngươi, để ngươi quỳ cho ta nhận lầm, đừng khóc là được. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Hừ, chỉ nói có làm được cái gì, ai không biết nói. Vương Vĩnh Quý ngươi đứng lại đó cho ta. Nhà ngươi chó đem ta vịt hoảng sợ chạy, ngươi phải đi chạy về cho ta, bằng không về sau ta gặp ngươi một lần liền nói ngươi một lần. Không rảnh, ta muốn về nhà ăn cơm. Vương Vĩnh Quý cũng không quay đầu lại, lại thở dài một chút, túi đầu xuống. Ăn cơm. Nhà ngươi Dương Thu Cúc một mực tại thôn phía trên đánh mặt trược, đều không về nhà nơi nào có cơm ăn. Mà lại vừa mới ta ở bên cạnh nhìn một chút, Dương Thu Cúc một mực tại thua tiền, dựa theo thông lệ, chỉ sợ cùng những cái kia nam nhân trong phòng trả tiền đi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhướng mày, nội tâm thầm kêu không tốt, tăng tốc cước bộ, liền hướng đông thôn mà đi. Vương Vĩnh Quý phụ mẫu chết sớm, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, hai người lộ ra có chút cô độc, trong nhà không có nữ nhân cũng không giống lời nói. Thế mà hàng xóm sát vách Dương Thu Cúc là cái quả phụ chưa có chồng, tại niên đại này trong nhà không có giường cột, nữ nhân ra khí lực nhẹ làm không việc nặng, rất khó sống sót. Gia Gia là thần y, trước kia cứu qua Dương Thu Cúc mệnh có đại ân, gặp Dương Thu Cúc số khổ, sinh hoạt không tiếp tục kiên trì được. Xuất phát từ hảo tâm, Thu Lưu lôi kéo tới, cùng một chỗ khai hỏa sinh hoạt, tựa như người một nhà. Đương nhiên Vương Vĩnh Quý Gia Gia cũng có khác tâm tư, chính mình tuổi già sợ hãi đi, Vương Vĩnh Quý không có người chiếu cố, bây giờ đang ở trong mắt mọi người Dương Thu Cúc cũng coi như Vương Vĩnh Quý tương lai nàng dâu. Đương nhiên Vương Vĩnh Quý lớn lên có tiền đồ, trước mắt Dương Thu Cúc cũng có thể không sinh hoạt chung một chỗ, coi là người tỷ tỷ cũng được. Mà lại nghe nói Dương Thu Cúc đến thôn phía trên trước đó, còn gả ba gả, không có hài tử, mà lại lão công đều bệnh chết. Đi tới Đào Hoa thôn, không có 2 năm, Dương Thu Cúc lão công đến bệnh lao phổi rời đi. Dương Thu Cúc, hình thể hơi mập, phong vận bảo mãn, tướng mạo vũ mị câu người, để phụ cận thập lý bát hương, tốt nhiều nam nhân đặt mưu đồ tưởng tượng. Cũng có người nói, Dương Thu Cúc có số khắc chồng, mới sẽ chết 4 năm nhân, đối với cái này thuyết pháp, Vương Vĩnh Quý cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Mà lại Dương Thu Cúc cũng không phải cái gì tốt nữ nhân, trời sinh mỹ tướng, xem ai đều mắt đi mày lại. Lôi kéo Thu Lưu tới, trên danh nghĩa mặc dù là chính mình vị hôn thê, nhưng cùng Vương Vĩnh Quý tuổi tác khác biệt quá lớn. Gia gia còn tại thời điểm đều có chút quản thúc không ngừng, bình thường cùng nam nhân nói đùa đều động thủ động cước. 6 năm trước gia gia đi không có người đốc thúc, mấy năm này Dương Thu Cúc lưng con Vương Vĩnh Quý càng là cùng thập lý bát hương rất nhiều nam nhân, truyền ra các loại lời đồn, mà lại cũng là chân thật tính tồn tại. Vương Vĩnh Quý danh tiếng đã sớm bị Dương Thu Cúc bại hoại sạch sẽ. Dương Thu Cúc bình thường không làm việc, bởi vì nhiều năm trước bờ sông tăng lũ lụt, càng là họa vô đơn chí, tốt nhiều nông điền bị cắt đá bao trùm. Coi như trồng một điểm ruộng, dựa theo toàn diện tích tính toán, vừa lên lương, căn bản cũng không có ăn, bình thường cần nhờ đông mượn tây tiếp cận qua sinh hoạt. Dùng bắp, khoai lang, khoai tây, cùng với mấy quả gạo cùng một chỗ nấu, có lúc gạo đều không có, thì dạng này xuống tới. Hiện tại nghe thấy tới cho bắp vị, liền muốn nôn. Chương 2, khó khăn nhất nuốt cơm. Nhắc tới cũng là cái kỳ tích, cứ việc sinh hoạt khổ không thể tả, Dương Thu Cúc nhà giàu muối vẫn là không ngừng, chắc chắn sẽ có một số dầu vị. Mùa hè, Vương Vĩnh Quý bệnh thành dày cỏ xuyên. Đến mùa đông tung bay tuyết lớn, mỗi một năm, Dương Thu Cúc cũng sẽ cho Vương Vĩnh Quý mua một thân mùa đông y phục, một đôi giày đi mưa. Giày đi mưa không có giày đệm, dùng rơm rạ xếp chồng thả ở bên trong, vẫn là rất ấm áp. Vương Vĩnh Quý chậm rãi sau khi lớn lên, bắt đầu chỉnh lý tu bổ ra ra lưu lại vườn trái cây. Không có tiền mua phân bón, kỹ thuật cũng không quá thành thục, tuy nhiên trái cây đều là vớ va vớ vẩn, nhưng tốt xấu có thể bán chút tiền, cải thiện sinh hoạt. Cũng không cần mỗi ngày ăn cây ngô, khoai lang, cho bắp, cơm ăn vẫn là có, thậm chí 10 ngày nửa tháng đổi một lần tập hợp, còn có thể ăn được mấy lạng thịt. Vương Vĩnh Quý lớn lên hiểu chuyện về sau, cùng Dương Thu Cúc tâm lý có vấn đề, quan hệ tựa hồ không tốt lắm, bình thường rất ít nói chuyện, nhưng nội tâm lại quan tâm đối phương. Khi còn bé không hiểu chuyện, cảm giác Dương Thu Cúc phản bội chính mình, xấu chính mình danh tiếng, còn mang nhiều như vậy nón xanh, rất giận. Mà lại Dương Thu Cúc, mỗi một lần trong nhà, Vương Vĩnh Quý chỉ cần làm sai một ít chuyện, liền sẽ chửi ầm lên, mang rất hung. Khi còn bé cảm thấy rất bị khuất, thường xuyên lặng lẽ mắng mình ra ra tại sao muốn thu lưu cái này nữ nhân xấu. Lớn lên chậm rãi nhớ lại, mới cảm nhận được nhân sinh sinh hoạt không dễ dàng, mà lại Dương Thu Cúc một cái nữ nhân ra, áp lực rất lớn. Chỉ có về nhà đối với Vương Vĩnh Quý phát tiết một chút, mới mỗi ngày mắng. Mua quần áo tiền nơi nào đến? Là Dương Thu Cúc mỗi ngày đi cùng những cái kia nam nhân đánh mặt trược. Thắng còn tốt, thua không có tiền cho, như vậy thì phải cùng những cái kia nam nhân đi trong phòng thương lượng làm sao trả tiền. Bình thường cũng là dựa vào dạng này hốt dù những cái kia nam nhân tiền, đem Vương Vĩnh Quý nuôi lớn. Cái kia nữ nhân nguyện ý dạng này. Một khi làm như vậy, bình thường thì sẽ bị người đâm cổ sống. Mà lại không có nam nhân hội tôn trọng dạng này nữ nhân, vừa thấy mặt liền sẽ ôm luôn với ngữ, động thủ động cước, căn bản không có tôn nghiêm có thể nói. Mà lại Vương Vĩnh Quý còn ở bên người. Tuy nhiên Vương Vĩnh Quý tuổi còn nhỏ, nhưng dựa theo Vương Vĩnh Quý gia linh trùng trước ý tứ tính toán là mình vị hôn phu, người nào tâm lý lại tốt thụ. Thậm chí Vương Vĩnh Quý nhớ đến một màn, một năm kia khô hạn, ruộng đất mất mùa, thực sự không có ăn, mượn cũng mượn không được, bởi vì rất nhiều người chính mình cũng điền không đầy cái bụng. Có lúc cùng tiểu đồng bọn cùng nhau đùa giỡn, hưu khí vô lực, đói đến đổ vào ven đường liền có thể ngủ đói ngất đi. Thực sự không có biện pháp, trời vừa tối, Dương Thu Cúc thì lôi kéo Vương Vĩnh Quý, chuyên chọn những cái kia gia đình sinh hoạt điều kiện tương đối tốt có chút lương thực dư nam nhân, đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nói trắng ra cũng là đi người ta trong nhà ăn trực ăn. Hiện tại hồi tưởng lên đến, cái kia cơm cũng không quá ăn ngon. Đi đến nam nhân nhà bên trong, cũng xác thực có cơm ăn, mỗi khi đến ăn cơm thời điểm, nam nhân kia liền sẽ mắt đi mày lại một số thủ thế. Dương Thu Cúc đứng lên, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý bàn giao một câu. "Vĩnh Quý, nói ngươi thì ăn nhiều một chút, ra sức ăn, không phải vậy quá thua thiệt. Ngươi ở chỗ này ăn đi, ta và ngươi thúc thương lượng chút chuyện, sự tình thương lượng xong thì mang ngươi về nhà." Sau đó nhìn hai người tiến gian phòng bên trong chuyện thương lượng, tiếp lấy liền sẽ nghe thấy hai người giống ở bên trong đánh nhau lại như ở bên trong cãi nhau. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghe thấy Dương Thu Cúc bất đắc dĩ thanh âm, ngươi muốn chết à? Hai chúng ta cũng là đến nhà ngươi ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi có cần phải dạng này đi. Sau đó nghe thấy nam kia tiếng cười, trong tay bưng lấy bát, trong cổ họng nuốt cơm, cảm giác rất khó nuốt xuống, thậm chí cảm giác có chút mặn, là đem nước mắt cùng cơm cùng một chỗ nuốt xuống bụng. Cái kia cơm là trên đời này khó ăn nhất, so cho bắp, so khoai lang khoai tây, còn khó hơn ăn vô số lần. Mỗi khi ban đêm Dương Thu Cúc lôi kéo Vương Vĩnh Quý về nhà, đường phía trên một câu nói đều không nói, trầm mặc ít nói về đến nhà. Trong mắt người ngoài, Dương Thu Cúc rất ưa thích vô cớ mắng Vương Vĩnh Quý, không làm người nhìn. Khi còn bé cũng cảm thấy Dương Thu Cúc cũng không phải là cái gì tốt nữ nhân. Bây giờ lớn lên mới biết được, cái này Dương Thu Cúc gần trọng lớn hơn núi. Dương Thu Cúc rốt cuộc chính vào hoàng kim tuổi tác, Vương Vĩnh Quý tuổi tác quá nhỏ, cũng bị nam nhân lừa qua, cùng khác nam nhân nói qua yêu đương, thậm chí đều mang về nhà. Nhưng là chân chính đến nói chuyện cưới gả, không có một cái nào nam nhân nguyện ý cưới Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc dài đến như vậy vũ mị đẹp mắt, danh tiếng không nói trước. Nhưng nghe đồn khắc chồng sẽ chết 4 nam nhân, hơn nữa còn là một cái không xuống được chứng nữ nhân. Mà lại Dương Thu Cúc còn có một cái yêu cầu, cái kia chính là muốn mang theo Vương Vĩnh Quý, nam nhân nhất định phải cũng muốn coi Vương Vĩnh Quý là thân huynh đệ nuôi. Đem từng cái nam nhân dọa lùi, Dương Thu Cúc cũng có chút thương tâm, về sau rốt cuộc không có cùng nam nhân nói qua yêu đương, cũng không có rời đi. Coi Vương Vĩnh Quý là làm chính mình vị hôn phu lại hoặc là đệ đệ nuôi, cũng biết mình không xuống được trứng, gả cho người nam nhân nào cũng sẽ không hạnh phúc, có lẽ về sau có thể tiến tới cùng nhau có cái kết cục, xem như hết hy vọng ở chỗ này. Sau khi lớn lên tuy nhiên hiểu những thứ này, nhưng là Dương Thu Cúc cách làm, trong lòng vẫn là có chút canh cánh trong lòng. Hiện tại Dương Thu Cúc cũng không mắng, nhưng là hai người quan hệ lãnh đạm, bởi vì tâm lý vô pháp tiếp nhận, không giải được cái kia khúc mắc. Vương Vĩnh Quý tăng tốc cước bộ lên đường, cũng một mực cau mày, trong miệng đang mắng. Hiện tại sinh hoạt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, có cần phải dạng này đi đánh mặt trượt đi. Nói không nghe, còn ném mặt ta, không nên đem ta cho gây gấp, đến thời điểm ta liền đem ngươi cho đổi ra ta vương ra. Rất nhanh cũng tới đến Đông thôn đầu, trời đã tối xuống, cửa nhà không có người, đánh mặt trượt người đã tán đi, không có trông thấy Dương Thu Cúc bóng người. Đông nhiên trông thấy lao thôn trưởng quẩy bán quả vật bên cạnh, có một lao nhân bưng lấy một chén cơm ngồi xổm ở nơi đó, đi nhanh lên đi qua. Lao cô bà, cái này trời đều đen, ngươi có trông thấy ta Thu Cúc thầm sao? Ta gọi Thu Cúc về nhà ăn cơm. Lao cô bà vừa mở miệng, răng cửa đã rơi sạch, nói chuyện mơ hồ không rõ. Vĩnh Quý nha, vừa mới nhìn rõ nhà ngươi Thu Cúc tại quẩy bán quả vật đánh mặt trượt, trời tối mọi người về nhà ăn cơm, nhà ngươi Thu Cúc giống như đi vương mặt dỗ nhà ăn cơm chiều đi. A. Vương Vĩnh Quý đáp đáp một tiếng, quay đầu vội vàng hướng ba tổ chạy tới, đi tới vương mặt dỗ cửa nhà, chỉ nghe thấy bên trong có âm thanh, mà lại người còn rất nhiều, giống như tốt mấy nam nhân. Đồng thời tâm cũng run rẩy một chút, nghe thấy Dương Thu Cúc trong phòng phát ra âm thanh. Vương mặt dỗ, các ngươi cái này không thể được, ta sợ hãi. Trời cũng không còn sớm, ta muốn về nhà, thiếu các ngươi tiền, ta về nhà cùng Vĩnh Quý cầm, ngày mai trả lại các ngươi. Ngay sau đó trong phòng lại có nam nhân cười tiếng vang lên. Thu Cúc, khác cùng chúng ta chàng, ngươi chúng ta cũng không phải không biết. Người nào còn không biết ngươi đây? Uống rượu uống rượu, uống rượu về sau mới tốt nha. Đến thời điểm chúng ta thì cùng một chỗ điên. Thật không được a. Ta muốn về nhà, Vĩnh Quý hiện tại lớn lên, không thể giống như trước một dạng. Thật, thiếu các ngươi tiền, ngày mai ta thì trả lại các ngươi. Cái này thời điểm một cái nam nhân khác cũng ở bên cạnh cười lấy, đến đi. Hiện tại cái gì mùa vụ? Nhà ngươi Vĩnh Quý cũng không có quả đào bán, cũng không có thu nhập. Coi như hai năm này đến chút tiền, cũng không đủ các ngươi nhiều năm như vậy thiếu sổ sách, cũng không đủ trả nợ, đừng cho là chúng ta không biết. Mà lại ngươi hôm nay thiếu nhiều tiền như vậy, thiếu mọi người chúng ta, cũng không giống như trước kia như thế dễ nói, uống rượu uống rượu. Chương 3, cùng ta về nhà. Ngay sau đó lại nghe thấy bên trong nam nhân đưa ra quá phận yêu cầu. Thu Cúc, cái này uống rượu cũng muốn trợ trợ hứng, không bằng như vậy đi. Chúng ta nam nhân vừa uống rượu, ngươi tại trước mặt một bên khiêu vũ, nhanh. Không thể dạng này a. Mà lại ta cũng không biết khiêu vũ. Dương Thu Cúc đắng chát nói, thì ngươi dạng này, tùy tiện nhảy tùy tiện chật cũng đẹp, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Ngươi không nguyện ý ta giúp ngươi. Ai nha, khác động thủ động cước, dạng này ta thật sinh khí rồi. Sinh khí, ngươi cũng sẽ tức giận nha. Còn nhớ rõ trước kia chúng ta cùng một chỗ. Vương mặt dỗ tới giúp đỡ chút. Được rồi. Vương Vĩnh Quý nghe đến cái này mấy cái chút thanh âm, cũng nhịn không được nữa, tranh thủ thời gian mở cửa lớn ra chạy vào nhà chính, phát hiện phòng khách cửa là khóa trái lấy, sau đó nhấc chân đột nhiên dùng lực, đá mấy cái chân, đem cửa cho đá đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhất thời trông thấy bên trong, mang lấy một cái nồi lẩu, dùng chua cay tiêu nấu lấy đậu nành, cây đậu đũa, còn có mấy điểm đậu hũ. Vương mặt dỗ, hai vô lại, đều là hơn 30 tuổi lưu manh, còn có một cái có gia đình Dương Liên Sinh, tăng thêm Dương Thu Cúc, đều ngồi tại một cái trên ghế dài, mà lại Dương Thu Cúc ngồi tại mấy nam nhân trung gian. Vương mặt dỗ, hai vô lại, tại Dương Thu Cúc hai bên, đem Dương Thu Cúc ôm thật chặt. Bất chợt tới, động tĩnh quá lớn, mấy người cũng bị giật mình, nhìn lấy xuất hiện Vương Vĩnh Quý, một mặt kinh ngạc. Vương Vĩnh Quý một mặt tâm trầm, cũng trông thấy Dương Thu Cúc y phục trên người bị lôi kéo đến lộn xộn. Hai nam nhân cái kia bẩn tay đặt ở phía trên. Thu Cúc thẩm, trời tối ngươi vẫn chưa về nhà nấu cơm đang làm gì? Cùng ta về nhà. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ánh mắt bối rối, vội vàng đem trên thân tay bẩn cho đẩy ra, ở nơi đó dây rồi lấy. Vĩnh Quý đến, vậy ta về nhà trước. Thế nhưng là Vương mặt dỗ cùng hai vô lại, căn bản không buông tay, làm lấy Vương Vĩnh Quý mặt, còn bên cạnh Dương Liên Sinh ở nơi đó mở miệng nói ra, Vĩnh Quý, ăn cơm ở nơi đó ăn đều như thế. Ngươi Thu Cúc thẩm tối nay cùng chúng ta ở chỗ này ăn cơm, chính ngươi về nhà nấu cơm ăn. Bây giờ cũng biến thành đại hậu sinh tiểu hòa tử, làm điểm cơm hẳn là sẽ đi. Vương Vĩnh Quý không có trả lời, trực tiếp đi qua, liền muốn đem Dương Thu Cúc cho lôi ra tới. Thu Cúc, đi, cùng ta về nhà. Tay vừa đưa tới, lại bị hai vô lại một thanh cho đẩy trở về. Vương Vĩnh Quý nhất thời nhướng mày, hung dữ nhìn chằm chằm ba nam nhân một câu đều không nói. Vĩnh Quý, ngươi nói về nhà liền về nhà nha. Nhà ngươi Thu Cúc hôm nay đánh mặt trược, thế nhưng là thua tiền cho chúng ta, thua hơn 120 khối tiền, hoặc là ngươi cầm tiền đi ra, hoặc là Dương Thu Cúc buổi tối hôm nay thì cùng chúng ta uống rượu, uống suốt đêm. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian ở nơi đó giải thích. Vĩnh Quý, hôm nay tay ta khí kém, thua tiền cho ba người bọn hắn. Nhưng bình thường cũng sẽ không thua nhiều như vậy, ta đều trông thấy bọn họ ba cái động tay chân, cố ý chỉnh ta. Vương mặt dỗ ngươi thả ta ra, tay chớ lộn xộn. Vương Vĩnh Quý đến, Dương Thu Cúc tựa hồ có chút lực lượng, ngữ khí cũng hung lên. Ai nha, ngươi cái này bà nương thế mà lại bị cắn ngược lại một cái, có chơi có chịu. Bình thường chúng ta những nam nhân này cũng không có ít thua tiền cho ngươi này nương môn, ngươi thắng tiền thời điểm tại sao không nói? Ta trên người bây giờ cũng không có nhiều tiền như vậy, ta trước mang Thu Cúc thẩm về nhà, qua vài ngày ta kiếm tiền, hoặc là tìm vài thứ bán, đến thời điểm còn cho các ngươi là được. Cũng không phải là Vương Vĩnh Quý nhu nhược, mà chính là Dương Thu Cúc bình thường cũng là loại này tác phong, cho nên cũng không tốt thật trở mặt, thậm chí người khác đều tập mãi thành thói quen. Khó mà làm được, người nông thôn nhà ai không hiểu rõ. ngươi đến ít tiền còn chưa đủ trả nợ, nơi nào có tiền cho chúng ta? Dựa theo trước kia thông lệ, ngươi yên tâm về nhà đi. Sáng mai, ngươi vị hôn thê Dương Thu Cúc cam đoan lông tóc không tổn hao gì về đến nhà. Hai vô lại ở nơi đó một mặt bị ổi cười lấy, thậm chí còn vươn tay. Vương Vĩnh Quý bắt đầu gấp cắn chặt hàm răng, tay cũng bắt đầu cầm bước lên quyền đầu. Dương Liên Sinh thấy cảnh này tranh thủ thời gian ở bên cạnh nói ra, Vĩnh Quý, trước kia ngươi còn không có lớn lên, Dương Thu Cúc mang theo ngươi không dễ dàng, không có cơm ăn đến nhà chúng ta đều cho ngươi cơm ăn, xem như chúng ta nuôi sống ngươi. Làm ngươi phải hiểu được cảm ơn nha. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nắm quyền đầu làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đánh người? Chúng ta đều là ngươi trưởng bối, hoặc nhiều hoặc ít đối ngươi cũng coi là có ân. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc cũng có chút tâm lý không thoải mái, ở nơi đó mắng lên. Dương Liên Sinh, ngươi nói gì vậy? Ta mang Vĩnh Quý đến nhà các ngươi ăn cơm, cái nào một lần không cho các ngươi tiện nghi? Vĩnh Quý, ngươi không muốn nghe hắn nói bậy, ngươi không nợ bất luận kẻ nào, chúng ta dựa vào bản sự sống sót, không có thiếu bất luận kẻ nào. Dương Thu Cúc giải Vương Vĩnh Quý, vốn là 12, 13 tuổi đi bờ sông tắm rửa, liền đã ngạo thị quần hùng, để những đại nhân kia đều mặc cảm, đây là chuyện tốt. Thế nhưng là nhiều năm trước cùng người leo lên cây móc tổ chim, ngã xuống về sau, chỗ kia thụ thường, cái kia thời điểm cũng không có tiền đi bệnh viện lớn. Trong xã Đức Cao vọng trọng lao dược sư tuyên bố ra, Vương Vĩnh Quý đời này xem như phế, rốt cuộc được không? Bởi vì có mấy cây gân mạch bị tụ huyết ngăn chặn, dù là có tiền đi bệnh viện lớn làm phẫu thuật cũng trị liệu không tốt. Từ nay về sau, mọi người liền lấy Vương Vĩnh Quý phương diện kia nói đùa, Vương Vĩnh Quý tự ti, bình thường cũng không quá dám gặp người, không dám đi người nhiều địa phương, mỗi ngày vùi ở rừng quả bên trong. Bây giờ lại bị những thứ này người đập chụp mũ, nói thiếu bọn họ, chỉ sợ Vương Vĩnh Quý về sau cả một đời đều càng không ngóc đầu lên được, nội tâm tự ti, cả một đời đều không tiền đồ, đây mới thực sự là hủy. Cho nên ở nơi đó cãi lại, mà lại Dương Thu Cúc tự nhận, ăn mỗi một bữa cơm, cũng không nợ những nam nhân này, cho nên Vương Vĩnh Quý không nợ bất luận kẻ nào. Đương nhiên mỗi một lần đều đối Vương Vĩnh Quý có thua thiệt, nhưng là sinh hoạt bức bách, cũng không có cách nào tổng phải sống. Có nghe thấy không, ta không nợ các ngươi bất luận kẻ nào. Tranh thủ thời gian buông ra Dương Thu Cúc, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Vương Vĩnh Quý lạnh lùng đứng tại mấy cái người trước mặt nói ra, xem ra muốn động thủ. Nhưng chỉ như vậy một cái bé trai, còn chưa tới trung niên, mấy người này căn bản không để vào mắt. Vương Mặt Dỗ ở nơi đó cười hì hì nói ra, Vĩnh Quý, ngươi còn tức giận đâu? Thật sự là ngựa gầy mặt dài, chó gầy lông dài a. Nhà ngươi Dương Thu Cúc, nghe nói ra ngươi tổ tông chỉ cưới, vẫn là ngươi vị hôn thê đi. Thê tử ngươi dạng này trả tiền cũng không phải là lần một lần hai, ngươi hẳn phải biết đi. Không bằng ngươi cũng ở nơi đây cùng nhau ăn cơm, thê tử ngươi trả lại nàng tiền. Còn để ngươi nhìn vài lần đâu? Ngươi đời này chỉ sợ liền tay nữ nhân đều không chạm qua, thì ngươi như thế cả một đời cũng không có cơ hội, không có nữ nhân nào để ý ngươi. Liền Dương Thu Cúc cũng là như thế, không phải vậy làm sao lại đẩy thôn cho ngươi đội nón xanh đâu? Đều không cho ngươi chạm qua đi. Ta nói đúng đi. Nói không chừng ngươi nhìn một chút một kích động kinh mạch mở rộng, cái kia kinh mạch thì thông đâu? Không tốt sao? Đến thời điểm ngươi còn đến cảm tạ chúng ta, ngươi nói nam nhân còn sống tại sao vậy? Chắc hẳn ngươi so với chúng ta đều rõ ràng. Ngươi cũng ngồi xuống ăn cơm chứ? Chờ một chút ngươi cái kia nhìn thì nhìn, thật tốt nhìn một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng nhịn không được nữa, một chân đá trên bàn, cái bàn ngã lật, phía trên nồi lẩu còn có bát ngã trên mặt đất phát ra loảng xoảng vang. Ta đi mẹ ngươi. Vương Mặt Dỗ ngươi đi bảo ngươi nương cho ta nhìn nha. Nói không chừng ta sẽ tốt đâu. Ngươi tên chó chết này, lão tử giết chết ngươi. Chương 4, ném hô trời. Vương Vĩnh Quý chạy tới, một quyền đánh vào Vương tên Mặt Dỗ phía trên, Vương tên Mặt Dỗ đều lại ở một bên, lấy lại tinh thần, lập tức đem Vương Vĩnh Quý ôm ở nơi đó, so với eo sức lực. Ai nha, ngươi tiểu tử này ăn tim gấu gan báo đúng không? Phản thiên ngươi, còn có một thân khí lực đi. Nhị bĩ tử ngươi thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ, cho tiểu tử này một chút lợi hại nếm thử. Không phải vậy vừa lớn lên ngẽ con mới sinh không sợ cọp, không biết ai mới là hoa đảo này thôn thiên. Bên cạnh nhị bĩ tử lập tức đứng lên, lấy tay cổ tay ghìm Vương Vĩnh Quý cổ, ra sức hất lên, xoay người thì đè xuống đất, hướng cái đầu cũng là mấy cái quyền đánh xuống. Vương Mặt Dỗ càng khí, trực tiếp ngồi tại Vương Vĩnh Quý thân thể thượng, hạ tay có thể nói là hung ác, Vương Vĩnh Quý cái mũi đều bị đánh lệch ra, máu tươi từ lỗ mũi và miệng phun ra ngoài. Đừng đánh, đừng đánh, các ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Dương Thu Cúc khóc quát lên, ở phía sau ra sức dắt lấy Vương Mặt Dỗ, thế nhưng là nữ nhân ra khí lực nhỏ, căn bản kéo không nhúc nhích. Cũng ngay tại lúc này, đại hoàng cần phải ở bên ngoài nghe thấy Vương Vĩnh Quý bị khi dễ thanh âm. Vài tiếng chó gọi, sau đó chạy vào, nhảy lên cao hơn nửa mét, trực tiếp bổ nhào vào Dương Liên Sinh trên thân, cũng là một trận cắn. Ai nha, ngươi xuất sinh kia dám cắn người, lão tử giết chết ngươi. Dương Liên Sinh bị ngã nhào xuống đất, đại hoàng lại nhảy dựng lên, chạy tới cắn Vương Mặt Dỗ phía sau lưng, Vương Mặt Dỗ phát ra tiếng kêu thảm, đứng lên chạy vào nhà bếp, cầm lấy một thanh dao phay, một dao phay hướng về đại hoàng đầu chém đi xuống. Đại hoàng hét thảm một tiếng, dao phay đều kẹp trên đầu, thân thể thất tha thất thểu đứng lên, sau đó đi ra ngoài, một đường lên toàn bộ đều là máu tươi. Dám chém ta chó nuôi trong nhà, lão tử cùng các ngươi liều. Vương Vĩnh Quý đứng lên, nhặt lên một cái ghế gỗ tử, một ghế tử đập vào Vương Mặt Dỗ trên đầu, nhất thời máu tươi đổ tới. Vương Mặt Dỗ đang lui lại như là uống say đồng dạng, sau đó ngã trên mặt đất. Đồng thời Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác đầu ông một chút, sau đó não tử biến đến đen kịt một màu, cả người sủi lơ, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Vương Vĩnh Quý rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không dám tránh thức hạ tử thủ, cái kia một ghế tử đánh ra đi, vẫn là có lưu ba phần khí lực. Thế nhưng là sau gáy, đồng thời cũng bị sau lưng nhị bĩ tử đập một ghế tử. Gia hỏa này chính vào trung niên, không có nương tay, cái này một dưới ghế đi, chỉ sợ đầu lâu đều muốn chấn vỡ. Vĩnh Quý, Vĩnh Quý, ngươi làm sao? Ngươi tỉnh, ngươi cũng đừng làm ta sợ nha. về sau ta đều trông cậy vào ngươi đây. Dương Thu Cúc nhào vào Vương Vĩnh Quý trên thân, ở nơi đó lung lay, khóc đến tê tâm liệt phế. Trừ Dương Thu Cúc tiếng khóc, phòng khách cũng là an tĩnh lại. Ba nam nhân nhìn lấy nằm trên mặt đất Vương Vĩnh Quý, một mặt hoảng sợ, một mặt thật không thể tin, cái này chỉ sợ náo chết người. Dương Liên Sinh cúi người, lấy tay tại Vương Vĩnh Quý hơi thở đo đạc, nhất thời sắc mặt biến đến trắng bệnh. Không có khí, Vương Vĩnh Quý giống như chết. Ba nam nhân đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn lấy, toàn thân run lẩy bẩy, hàm răng đều đang run rẩy. Nhị bí tử, ngươi ra tay làm sao nặng như vậy, đem người đều cho đánh chết, bây giờ nên làm gì nha? Nhị bí tử cũng dọa đến náo tử có chút choáng váng. Ta mặc kệ, người là chúng ta cùng một chỗ đánh chết, các ngươi cũng đừng chạy, cũng trốn không trách nhiệm. Ba người trầm mặc, lại lấy thuốc lá ra quất, tay cầm điếu thuốc đều đang phát run. Rất lâu, Dương Liên Sinh mới ở nơi đó mở miệng nói ra, thừa dịp buổi tối, các loại thiên lại trễ một chút, chúng ta trực tiếp đặt lên núi, tìm bí ẩn địa phương chôn xuống đi. Về sau chuyện này ai cũng không cho phép nói đi ra, mà lại ra hỏa này mỗi ngày ở tại quả trong dạng, nếu như bị xài lang hổ báo ăn cũng có khả năng, chết thì chết, không có người biết, chờ một chút đem nơi này dấu vết đều thu thập sạch sẽ. Vương Mặc Dỗ lại quay đầu nhìn lấy thuốc thít Dương Thu Cúc, cái kia cái này nữ nhân đâu? Nàng khẳng định phải nói đi ra. Dương Liên Sinh khẽ cắn môi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không bằng cũng giết, ngược lại hai người này sống sót cũng là chịu tội, xem như làm việc tốt. Chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Nói Dương Liên Sinh, lại chạy vào nhà bếp lấy ra một thanh đao mổ heo, từng bước một chậm rãi tới gần. Dương Thu Cúc ngẩng đầu một cái, thấy cảnh này, sắc mặt dọa đến trắng bệnh. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Thu Cúc xin lỗi, nói thật dung mạo ngươi mị vóc người đẹp, thì ngươi bộ dáng này, mỗi một lần cùng với ngươi, ta hồn đều nhanh không có. Nói thật trong lòng ta còn thật có chút thích ngươi, muốn chiếm lấy ngươi, nhưng là hiện tại không được không làm như vậy. Thôi, sống nương tựa lẫn nhau Vĩnh Quý đều không, sống sót cũng không có gì hy vọng, tới đi. Dạng này ta cùng Vĩnh Quý trên đường cũng có người bạn. Dương Thu Cúc thở dài một hơi không lại sợ hãi, ngược lại nhắm mắt lại, ngồi liệt tại Vương Vĩnh Quý bên cạnh. Nhị bí tử nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia, cũng là một mặt không nỡ, đi nhanh lên tới bắt lấy Dương Liên Sinh tay. Chờ một chút, không thể đem sự tình làm lớn, đây chính là hai cái mạng người a. Không bằng như vậy đi. Dương Thu Cúc coi như trước giam lại, đừng để loạn hô kêu loạn, các loại đem nơi này sự tình xử lý tốt, ngày mai ta trong đêm thì mang cái này nữ nhân ra ngoài làm thuê, cũng không tiếp tục trở về. Dương Liên Sinh cũng do dự. Dương Thu Cúc ngươi có nghe thấy không, thực ta sớm nằm mộng cũng nhớ cưới ngươi làm lão bà. Nhưng là ngươi sinh không hài tử, cũng không có việc gì, về sau ta cưới ngươi, về sau ngươi thì có nam nhân, về sau ngươi chính là ta lão bà. Vương Vĩnh Quý vốn liền không có dùng, chết thì chết, về sau ta sẽ thật tốt đối ngươi, ngày mai ta thì mang ngươi ra ngoài làm thuê. Dương Thu Cúc một mặt thất hồn lạc phách, không có lên tiếng, cũng không có trả lời, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Trông thấy Dương Thu Cúc cũng hẳn là sợ chết, không lên tiếng nên tính là ngầm thừa nhận. Ba nam nhân đi tìm đến dây thừng, đem Dương Thu Cúc tay chân cho trói chặt, thậm chí nhét một đoàn búa ở trong miệng, thanh âm đều không phát ra được. Sau đó đẩy tiến gian phòng nhốt ở trong phòng. Ba nam nhân bắt đầu thu thập phòng khách hoàn cảnh, thậm chí dùng nước tẩy trên mặt đất dòng máu, một lần lại một lần. Gian nhà bắt đầu an tĩnh lại. Đến 3 giờ sáng hai bên, cái này thời gian điểm là mọi người ngủ được sâu nhất thời gian. Trên trời không có ánh trăng rất hắc, mùa xuân bay lấy lông châu mưa phùn. Cửa lớn cốt két một tiếng mở ra, ba người lén lút gánh lấy một cái bao tải đi ra, sau đó lại đem cửa lớn đóng lại. Lén lút liền hướng núi đi lên, thỉnh thoảng trong thôn cũng sẽ có hai tiếng chó sủa. Ba người đèn tin đều không đánh, sờ lấy hắc, gánh lấy bao tải một mực hướng phòng lưng sườn núi leo đi lên, mấy người đầu đầy mồ hôi. Sau đó trở về ô lưng sườn núi, một cái to lớn hố trời động đá bên cạnh. Cái này trời hố, tại thập lý bát hương đều nổi danh, sâu không thấy đáy. Ném một khối đá đi xuống, đinh đinh tùng tùng vang, có thể một mực vang thật lâu, căn bản sẽ không nghe thấy thạch đầu rơi xuống đất. Đối với cái này trời hố truyền thuyết, cũng có rất nhiều thần bí truyền thuyết, người bình thường là không dám tới nơi này cũng không dám tới gần. Vương Vĩnh Quý, đây là ngươi tự tìm cái chết, cũng trách không đến chúng ta. Đời sau ném tốt thay. Nhị bĩ tử nói, đem trên bờ vai bao tải, liền trực tiếp hướng hố trời ném xuống. Phát ra bịch bịch thanh âm, một mực rơi xuống rơi, mãi đến rất lâu đều không có nghe thấy rơi xuống đất, sau cùng triệt để nghe không được. Chương 5, hồng hoang của ma. Mấy người buông lỏng một hơi, sau đó mau chóng rời đi. Một đường lên cũng đang thương lượng, để nhị bí tử cùng Vương Mặc Dỗ ngày mai trời vừa sáng liền mang theo Dương Thu Cúc ra ngoài làm thuê, hai người bọn họ muốn làm sao thì làm sao, nhưng là tuyệt đối đừng trở về. Dương Liên Sinh thậm chí còn về đến nhà, lật ra vốn liếng mấy trăm khối tiền đưa cho hai người xem như lộ phí. Lúc này Vương Vĩnh Quý cảm giác mình chết, lại như là làm một giấc mộng, mông lung, không phân rõ chân thực vẫn là ảo giác. Vừa mới nghe thấy mình Dương Thu Cúc ở bên người khóc, sau đó an tĩnh lại, chính mình ở vào đen kịt một màu địa phương, rất lạ lẫm, cho tới bây giờ đều chưa có tới. Chung quanh trùi lùi có rất nhiều cây cối lại không có lá cây, trên mặt đất không có một cây cỏ dại, bùn đất là hắc, cái kia màu đen bùn đất không ngừng có khói đen bay lên, cho nên toàn bộ không gian mới mông lung hắc. Đây là đâu? Ta chết sao? Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong địa phủ? Thật tốt hoang vu nha. Ai nha ma ơi, có quỷ, nơi này tốt nhiều chết người a. Vương Vĩnh Quý giật mình, nhìn thấy tốt nhất nhiều hải cốt, đầu lâu người, y phục đã sớm hủ hóa, lại trông thấy rất nhiều khôi giáp, có binh khí rách nướp, có cắm ở đại địa phía trên, đây đất đều là vừa bụi một mảnh. Nơi này có thể nói là đổ nát thê lương, có một ít cổ kiến trúc đã sớm rách nướp. Đây là địa phủ, vẫn là tu la tràng, làm sao nhìn như vậy đổ nát hoang vu. Vương Vĩnh Quý từng bước một đi tới, nhìn lấy chung quanh đổ nát hoang vu. Trời ạ, đó là thật sao? Đỉnh núi kia giống như bị người một kiếm bổ ra. Phía trước có một ngọn núi, trung gian chỉnh tề nứt ra một cái khe, giống một chiếc gương một dạng chân nhắn, xem xét liền giống bị một kiếm bổ ra. Vừa muốn tới gần, một cỗ manh liệt kiếm ý đem Vương Vĩnh Quý linh hồn kém chút cho thổi tan. Còn tốt một cỗ thần bí hắc khí đột nhiên xuất hiện, đem kiếm ý kia cho bao khoảng ngăn trở. Tới tới đến chỗ của ta, đến chỗ của ta. Ha ha ha. Cũng ngay tại lúc này, trong óc đột nhiên hiện lên một nữ tử tiếng cười, cùng với tiếng gọi. Thanh âm kia rất êm tai, lại hư vô mờ mịt, vừa nghe thấy thanh âm kia, cả người không tự chủ được thì hướng về thanh âm kia chỗ địa phương mà đi. Mau tới, tới, không cần phải sợ. Tỷ tỷ ở chỗ này chờ ngươi, khanh khách. Vương Vĩnh Quý cảm giác cả người rất mềm mại, đi tới một mảnh dung nham biển lửa, rất kỳ quái, nơi này biển lửa không phải màu đỏ, mà chính là màu đen, vô số khói bụi theo cái kia dung nham trong biển lửa bay ra. Thanh âm kia triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng gần, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn. Ngươi rốt cuộc đến, không nghĩ tới là nhân loại. Đáng giận. Bất quá cũng tốt, dạng này ta liền có thể tự do rồi. Ha ha ha. Vương Vĩnh Quý nhướng mày, đột nhiên nhìn thấy phía trước một màn, muốn lui về phía sau, thế nhưng là bị một cỗ khói bụi bao khỏa, không tự giác đi lên phía trước. Phía trước màu đen dung nham biển lửa bên trong, nổi lơ lửng một cái tuyệt mỹ nữ tử, chính thức không cách nào hình dung cái này nữ nhân mỹ. Thân cao cần phải có chừng 1 thước 8, tư thái có thể xưng hoàn mỹ. Vương Vĩnh Quý thực sự nghĩ không ra, dưới gầm trời này lại có nữ nhân có thể mỹ đến loại trình độ này, cái kia tư thái có thể tốt như vậy, người khẳng định không có như thế hoàn mỹ mỹ hoặc người. Mặc lấy một thân hắc bào, lại có chút giống cung đình trang, bất quá lúc này rách tung toé, tốt nhiều địa phương nhìn đến, cơ da trắng như ngọc, mà lại rất tươi ngon mọng nước. Đồng tử bốc lên hắc khí, biểu lộ yêu mị, xem xét cũng không phải là người tốt. Nữ tử này cũng rất thảm, tay chân tứ chi, còn có cổ, bị cự lớn xích sắt trói buộc chặt. Năm căn to lớn xích sắt cuối cùng, cột năm ngọn núi lớn nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà lại bụng, còn có một cây trường thương, xuyên qua, tính cả nữ tử này cùng một chỗ đóng ở trên vách đá. Tới, tới. Ngươi, ngươi là người hay là quỷ? Vương Vĩnh Quý không ngừng gần, căn bản dãy rủa không thoát, đồng thời cũng lấy dũng khí hỏi ý kiến hỏi một câu. Tỷ tỷ ta không phải quỷ, cũng không phải người, ta là ma. Ma. Nhìn ngươi bị trấn áp ở chỗ này, còn có cảnh vật chung quanh, nơi này là nơi nào? Ha ha ha, nơi này là tranh giành chiến trường. Mau tới đây, rút ra một thanh này trường thương. Trước mặt nữ nhân có chút kích động lên, ở nơi đó thúc giục, chung quanh xích sắt ào ào lăn lư. Ta là người, ngươi là ma, ta đem ngươi thả ra, ta liền phải chết ở chỗ này, không có khả năng. Ngươi có muốn hay không sống? Ngươi đã chết, ngươi nghe ta lời nói, ta có thể để ngươi sống lại, một lần nữa sống trở về. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, mình đã chết sao? Lập tức nghĩ đến Dương Thu Cúc, chiếu cô chính mình lớn lên không dễ dàng, nỗ lực quá nhiều ăn quá nhiều khổ. Thật vất vả lớn lên, sinh hoạt hơi có chút cải biến, hiện tại chết nhiều sao không cam tâm a? Đều còn chưa kịp báo ân. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nếu như ngươi có thể để cho ta sống, ta thì thả ngươi đi ra. Coi như ngươi là ma, ra ngoài thai họa thương sinh, cái kia lại cùng ta có liên can gì? Người trong thiên hạ quá xấu, bọn họ vốn thì nên chết. Vương Vĩnh Quý đỏ hồng mắt gầm hét lên. Đúng, thiên hạ thương sinh, làm sao đến tốt xấu nói chuyện? Vô luận nhân yêu ma, làm sự tình, đều là theo chính mình chấp niệm tham lam mà thôi, không có đúng sai, không có tốt xấu. Cái kia mị hoặc thanh âm tiếp tục ở nơi đó mê hoặc lấy. Vương Vĩnh Quý, cả người cũng chậm chậm bay lên, đến cái này nữ nhân phụ cận, nữ nhân kia ngũ quan là thật thật là tươi đẹp, dường như như là thiền công chăm chú tạo hình đồng dạng. Đặc biệt là trước mặt y phục có chút phá nát, tốt có thể nhìn, nữ nhân bình thường là không có dạng này dáng người, thật là chân chính ma quỷ vóc dáng. Ngươi gọi cái gì? Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ? Đây không phải là nói nữ thần đứng đầu, ngươi lại thế nào nói ngươi là ma đầu? Nhìn ngươi bộ dáng này cũng không giống đạo chi người. Vương Vĩnh Quý, khi còn bé vẫn là rất ưa thích nghe thần thoại cố sự, tự nhiên biết một chút. Ngươi biết như thế nào đạo sao? Thiên hạ vạn đạo đều là đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là hai người, cũng là một cái người. Thiên địa phân âm dương, ta vì ma, còn có một cái ta vì thần, chỉ bất quá bây giờ chỉ còn ta cái này ma. Ta lúc còn sống chính là ma vương vợ. Ngươi có thể từng biết rõ, nhân loại các ngươi sinh sôi kỹ năng, vẫn là ta cái kia thần truyền thụ cho nhân loại các ngươi lão tổ tông, cũng gọi Tố Nữ Kinh. Tố Nữ Kinh, thế nhưng là ta ngộ đạo mà thành. Ngươi chỉ cần thả ta ra ngoài, ta liền truyền thụ cho ngươi, tay đem tay dạy nhà. Có muốn học hay không? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý có chút nghe không hiểu, bất quá xem xét cái này nữ nhân hành động cử chỉ, vẫn là ma vương vợ, vậy khẳng định rất biết. Nhưng cũng thở dài một hơi, túi đầu xuống. Ai? Có ngươi loại này ma nữ, tự nhiên là tốt. Thế nhưng là ta trời sinh không dùng, không thể chạm vào nữ nhân. Ngươi loại công pháp kia cho dù tốt, chỉ sợ ta cũng vô duyên cùng ngươi tu luyện. Ha ha ha, thân thể ngươi ta quan sát qua, việc rất nhỏ, đánh tay ở giữa thì có thể để ngươi khôi phục như tốt. Thế gian hiếm thấy, ta nhất định rất ưa thích, cân nhắc như thế nào? Vương Vĩnh Quý nghe xong, một lòng vui vẻ, cắn răng một cái. Tốt, chỉ cần ta có thể tốt, cái gì đều có thể, đến thời điểm ngươi muốn làm sao đều được, như thế nào cứu ngươi? Ngươi đem một sợi thần hồn rót vào cái này một cây trường thương, sau đó rút ra, đem trói buộc ta xích sắt chém nước, ta tự nhiên có thể đi ra. Chương 6, Nhị Lang Thần Tu Huyền Công. Vương Vĩnh Quý, trước mắt ở vào nửa ngủ nửa tỉnh, nửa hiểu nửa mông lung trạng thái. Nghe lời này, thần hồn vẫn như cũng làm theo. Rút ra trường thương, chặt đứt dây cáp, trung quanh thanh thế to lớn, xích sắt liên tiếp trôi nổi giữa không trung núi, nện rơi xuống đất, cũng không biết Vương Vĩnh Quý vì sao có thể bài trừ phong ấn. Tự do, ta rốt cục tự do, mấy ngàn năm. Theo trung quanh đổ sụp tiếng vang, trước mặt Cửu Thiên Huyền Nữ, trên thân thương tổn, mắt trần có thể thấy khôi phục. Đột nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng Vương Vĩnh Quý đại địa phía trên, phát ra từng tiếng chói tai tiếng cười. Cười xong, sầm mặt lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, khoát tay, trong tay áo từng chôi màu đen lợi kiếm, bay thẳng tới. ngu xuẩn long tộc phàm nhân, cho ta hồn phi phách tán. Đối diện uy áp mạnh mẽ, để Vương Vĩnh Quý thần hồn đứng tại chỗ không có lực phản kháng, chỉ có chờ chết. Trường thương trong tay bỗng nhiên chấn động, một trận trầm âm đột nhiên xuất hiện một cái thân cao chín thước cự nhân lão đầu, dài đến lô mãng cao lớn, mặc lấy một đầu quần cộc, chân trần, tay chân như cột gỗ tử, có chút đầu hói, bắp thịt rắn chắc, xem ra có thể nói là càng già càng dẻo dai. Đưa tay thời khắc, đem bay tới ma kiếm tiêu trừ. Ma vương vợ, cựu thiên huyền nữ, nhất thời nhướng mày, như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm. Trời xanh đã chết, hoang thiên còn sống, bất quá cũng là nỏ mạnh hết đà mà thôi, ngươi lại có thể làm sao ta gì? Ha ha ha. Huyền nữ, ta đạo này thần thức có thể trấn áp ngươi mấy ngàn năm, cũng có thể giết ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận. Trên đời này đã không thần, không ma, ngươi tự nhiên không thể sống lấy, ta cho ngươi hai lựa chọn. Ký kết nô bộc khế ước, trở thành khí linh, hộ ta truyền nhân cả đời, ngươi có thể tự do sống sót. Hoặc là, chúng ta lập tức đồng quy vu tận. Nghe đến lời này, Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Ngươi hoang thiên, thế mà đem truyền thừa cho một phàm nhân. Ngươi muốn cho ta, cho như thế một con kiến hôi phàm nhân, làm khí linh nô bộc, mơ tưởng. Cái kia, đồng quy vu tận. Cự nhân lão đầu người hung ác không nói nhiều, nói xong hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ bay qua, toàn thân bốc kim quang. Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt bối rối. Chờ một chút, bị ngươi trấn áp tiếp cận vào năm, ta muốn tự do, muốn sống. Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là sợ chết, khát vọng tự do, hai thần đối mắt mà trông. Ở nơi đó tiến hành một số cổ lão nghi thức, giống như ký kết khế ước, Vương Vĩnh Quý xem không hiểu cũng nghe không hiểu. Sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ hóa thành một đạo hắc khí, nhập trường thương trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Cự nhân lão đầu mới quay đầu nhìn về phía nhỏ bé Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười. Ngươi thần hồn, tuy nhiên bị Cửu Thiên Huyền Nữ dẫn dắt, đánh bại đánh bạ tiến vào nơi này, cũng coi là một đạo thiên duyên. Ta cũng sắp tiêu vong, liền đem truyền thừa cho ngươi. Vương Vĩnh Quý ngước đầu nhìn lên lấy, ngươi là ai? Nói rất dài dòng, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là các ngươi Hồng Hoang thần thoại bên trong một chiến thần, tên là Hoang Thiên. Ta đem Thiên Đạo Bát Cửu Huyền Công truyền cho ngươi, này công chí thuần chí dương, tu luyện bách tà bất xâm, tu luyện đại thành, thân thể thành thánh, bất tử bất diệt, nên phong nhưng có 73 dạng biến hóa. Vương Vĩnh Quý cũng không phải người ngu, lập tức quỳ xuống dập đầu. Đa tạ Hoang Thiên sư phụ. Lên đến a. Ta công pháp này còn có một cái chỗ tốt, vừa tốt có thể khắc chế cái này thuộc ma Cửu Thiên Huyền Nữ. Chờ ngươi tu luyện có thành tựu, có thể ngự nữ vô số. Nhớ năm đó, ta tiêu giao tam giới, vô luận tiên tử, thánh mẫu, ma nữ, đều không phải là đối thủ của ta. Tuy nhiên ký kết khế ước, Huyền Nữ khẳng định không cam tâm, không dám lên sát nghiệm. Nhưng cũng có khác biện pháp tra tấn ngươi, cho nên ngươi phải thật tốt tu luyện Bát Cửu Huyền Công, đừng làm mất mặt ta. Ta ngang dọc tam giới trong bụi hoa vô địch thủ tịch mịch, biết được ma vương vợ Huyền Nữ, cảm ngộ ra tố nữ tâm kinh, am hiểu nhất tinh thông nam nữ chi thuật. Liên tìm tới, muốn phân cao thấp, cùng hai vợ chồng ở đây đồng quy vu tận, ma vương đã bị ta chém giết. Ta cũng chỉ còn lại đạo này thần hồn, Huyền Nữ chính là tam giới cực phẩm lưu vật, ta thủ hạ lưu tình. Ta có một cái tâm nguyện, cái kia chính là chinh phục Huyền Nữ, ta sắp tiêu vong, ngươi đến ta chuyển thừa, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Vương Vĩnh Quý một mặt sợ hãi. Sư phụ, các ngươi đều là thượng cổ đại thần, ta một kẻ phàm nhân, ngài vì sao chọn chúng ta? Bởi vì ngươi không tầm thường. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý thụ sủng nhược kinh, chẳng lẽ mình cũng là cái gì thượng cổ hồng hoang đại thần chuyển thế đầu thai, tâm lý mừng thầm. Sư phụ, ta chỗ nào không tầm thường? Tư chất ngươi thường thường không có gì lạ, kém khó coi. Nhưng là ta quan sát qua ngươi thân thể, tiền vốn cùng ta khó phân trên dưới, nên có thể chịu nổi chức trách lớn, cho nên mới chọn chúng ngươi. Không muốn ném mặt ta, ta cả đời tại chuyện nam nữ không thua trận, nếu là ngươi bại bởi Huyền Nữ, bị hút chết, Hoang Thiên ta chết không nhắm mắt ta. A, nữ ma đầu kia. Nói xong, Hoang Thiên lão đầu hóa thành lấm ta lấm tấm, hóa thành một đạo không gì sánh được tinh thuần thuần dương chi lực, chui vào Vương Vĩnh Quý thân thể, phong tổn. Thế giới bên ngoài hoàn cảnh kém, ngày tháng sau đó, chỉ cần tu luyện luyện hóa, cái này tinh thuần thuần dương chi lực liền có thể tiểu thành. Mà lại một đạo niệm lực cường đại, Bát Cửu Huyền Công tâm pháp, chui vào trong óc, trong nháy mắt có thể đọc lầu lầu, là cấn tại não hải, muốn quên rơi cũng khó khăn. Sư phụ, để cho ta hoàn thành ngài tâm nguyện, có chuyện ta quên nói cho ngươi. Ta con voi mặc dù lớn, thế nhưng là không còn dùng được a. Hoàng Thiên biến mất, Cửu Thiên Huyền Nữ trong nháy mắt đi ra, đứng tại trước mặt đánh giá Vương Vĩnh Quý. Cái này nữ nhân rất cao, không sai biệt lắm tiếp cận 1m8, hình thể đầy đặn thức tha, cực kỳ tươi ngon mọng nước, tránh thức ma quỷ vóc dáng, cái kia lớn địa phương rất đẹp mắt, cái kia tiểu địa phương tinh tế như rắn nước. Tăng thêm cái kia lộng lẫy, mị hoặc thần thái, thật sự là hại nước hại dân. Thì sau lưng cái kia hai cái, tuyệt đối giống hai cái bóng rổ, mà lại đường cong nhìn rất đẹp. Cái này nữ nhân tư thái, thể nội có ngàn vạn năm tu vi linh khí tầm bổ, tươi ngon mọng nước trình độ, không phải người có thể so sánh với, tránh thức bóp một thanh thì ra nước ảo giác. Đứng đây cao hơn Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý cũng là một M75, còn thiếu một chút. Hai người đứng chung một chỗ, có một ít sai lầm thị giác cảm giác. Huyền Nữ, cái kia một đôi đen đôi mắt, đột nhiên tạo nên sóng nước, trên mặt lộ ra mị hoặc nụ cười, cái kia một đôi dễ thấy đôi chân dài, nện bước ưu nhã bước chân mèo, chậm rãi đi tới. Chủ nhân, không nghĩ tới sau cùng Hoàng Thiên, hóa thành thuần dương chi lực cho ngươi. Về sau ta dạy cho ngươi tố nữ tâm kinh, hai ta sống mơ mơ màng màng, Hoàng Thiên, sau cùng chẳng qua là vì ta làm áo cưới mà thôi. Huyền Nữ đi tới, trong ánh mắt căn bản xem thường Vương Vĩnh Quý, bất quá biểu hiện rất thân mật, ôm lấy cánh tay, Vương Vĩnh Quý chỉ cảm giác mình bả vai, dường như rơi vào bùn nhão đồng dạng, mềm. Khác gọi ta là chủ nhân, Hoàng Thiên tuy nhiên nói như thế, nhưng hai ta không thích hợp. Mà lại hai ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, năm nay ta cũng là 21. Ngươi chỉ sợ hơn 10 ngàn tuổi, cái này. Gọi bà nội ngươi cũng không tiện, nhưng ngươi bề ngoài tuổi trẻ xinh đẹp thành thục, về sau ta vẫn là gọi ngươi là tỷ tỷ đi. Hai ta tỷ đệ tương xứng. Huyền nữ nghe nói như thế, che miệng mềm mại cười rộ lên, cái kia màu đen cung đình bảo phục, rất cao, như là liên miên núi, tựa như phát sinh động đất giống như. Nhìn đến có chút phát nhiệt, cũng có chút hoảng hốt, biết nữ nhân này là ma đầu rất xấu, cũng có chút sợ hãi. Bây giờ đến Hoang Thiên truyền thừa, Bát Cửu Huyền Tông, cũng muốn nhìn một chút chính mình có dùng hay không dùng, nhắc tới cũng tính toán tu tiên. Túi đầu xem xét, thở dài một hơi, nhìn đến huyền nữ cái này chờ tư sắc, đều tim đập rộn lên, vẫn là không có phản ứng. Chương 7, thần tiên đều cứu không tốt. Vương Vĩnh Quý lắc đầu thở dài, một mặt tuyệt vọng. Thần tiên đều cứu không ta, nhìn đến triệt để phế. Cái đồ chơi này không dùng, tu tiên để làm gì? Huyền nữ tỷ tỷ, mang ta ra ngoài đi. Nếu ta thi thể tắc khí, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, còn không hồn. Huyền nữ dùng cái kia làn thu thủy con ngươi, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, như có điều suy nghĩ, mang theo mị hoặc ý cười. Được, cái kia ngươi qua đây ôm lấy ta, ta mang ngươi ra ngoài. Đây chính là ma vương vợ, mà lại là thượng cổ nữ ma, cảm ngộ ra tố nữ tâm kinh nữ nhân, trời sinh mị cốt, Vương Vĩnh Quý có chút sợ hãi. Nghĩ đến Dương Thu Cúc, vì sống sót, cắn răng một cái đi qua, tại sau lưng, thân thủ liền đi ôm lấy huyền nữ, chuẩn bị ra ngoài. Lại một mặt chấn kinh, đồng tử phóng đại. Bởi vì cái kia hai, thế mà liền đầy đủ chính mình ôm một cái, thậm chí còn có chút, mà lại cái này nữ nhân ma quỷ vóc dáng, tại thời khắc này như là như rắn. Vương Vĩnh Quý cảm giác mình nhịp tim đập muốn ngạt thở, mặt đỏ bừng, lớn như vậy trừ Dương Thu Cúc bên ngoài, liền tay nữ nhân đều không chạm qua, như bây giờ chỗ nào không hoảng hốt. Ha ha ha, chủ nhân, cảm giác thế nào? Thật là không có. Tim đập rộn lên, rất hoảng hốt, nhưng là còn chưa tốt. Cái kia đi ra ngoài trước đi. Tỷ tỷ ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, rốt cuộc tỷ tỷ ta thế nhưng là rất khát vọng ngươi cái kia tinh thuần thuần dương chi linh, đây chính là thiên vật. Để cho ta khôi phục tu vi, cũng có thể trọng thương khỏi hẳn. Đào Hoa thôn, im ắng, từng nhà tắt đèn, tối như mương. Phía sau núi hố trời động đá, đồng dạng là như thế, đầy trời ngôi sao sao quanh trăng sáng, ngẫu nhiên có gió thổi qua, mới có hơi vận động. Đại hoàng, trên đầu còn cắm một thanh dao phay, đã hấp hối, lại nằm tại thiên khanh bên cạnh, nhìn lấy phía dưới đen nhánh, không ngừng chảy nước mắt. Đương nhiên, đại hoàng nhảy dựng lên, sau đó hướng về trong hố trời một trận sủa ngòi. Không bao lâu, huyền nữ trong ngực ôm lấy Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý mặt bị bưng bít lấy, một cái không sai biệt lắm giống đầu lớn như vậy, kém chút bị nín chết. Thì theo đáy hố trời bay ra ngoài, sau đó ngồi dưới đất. Đại hoàng rất hưng phấn, lắc đầu vẫy đuôi, vây quanh Vương Vĩnh Quý xung quanh, sau đó vừa nhìn về phía Cửu Thiên huyền nữ, ánh mắt hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, không dám phát ra âm thanh. Đại hoàng, không muốn gọi, chính mình người. Nhìn đến đại hoàng trên đầu thương tổn, Vương Vĩnh Quý bên trong tim run rẩy, ra ra sau khi đi, ngoài ý muốn chính mình không dùng, bi thương, tự ti, không ngóc đầu lên được. Bình thường đều là đại hoàng tại trong vườn trái cây bồi tiếp chính mình, bồi khoảng chừng 10 năm. Đại hoàng, ngươi chống đỡ, hiện tại ta khác biệt trước kia, trở về ta thì giết chết bọn họ thay ngươi báo thù. Đại hoàng đều lên đao hiện tại không thể lấy xuống, nếu không sẽ mất máu quá nhiều, nhưng cũng đơn giản xử lý xuống. Cùng lúc đó, Cửu Thiên huyền nữ đứng ở trên mặt đất, nhìn lấy đầy trời mỹ lệ đầy sao, một mặt cảm thán, cảm giác rất đẹp. Thật đẹp, thật đẹp, còn là nhân gian đầy sao mỹ. Tối tăm không mặt trời mấy ngàn năm, vẫn là thế giới bên ngoài đẹp, rốt cục tự do. Tâm tình kích động hưng phấn, trên dưới quanh người ma khí lở lở, liền muốn bay lên trời. Cách mặt đất phía trên không quá nửa mét, bầu khí quyển bỗng nhiên mưa gió phun trào, thiên biến đổi lớn. Hình thành từng đạo màu đen đường đỏ, tiếng sấm vang động, trong tầng mây có màu đỏ lôi kiếp, đang nhấp nháy lấy, thì ở trên đỉnh đầu, tựa hồ tùy thời rơi xuống, làm cho người cảm giác áp lực cùng tim đập nhanh. Diệt thế đại trận. Trên đời này thế mà không thần, đến cùng phát sinh cái gì? Mà lại linh khí như thế mờ nhạt. Bị trấn áp mấy ngàn năm huyền nữ, lúc này cũng là đèn cạn dầu, trên mặt có sợ hãi, trong nháy mắt thu liễm tu vi, trên trời ửng đỏ tán đi, tái hiện đầy sao tô điểm. Vừa mới một màn, Vương Vĩnh Quý hoàn toàn không có phát giác. Huyền nữ tỷ tỷ, ta là bị người cho đánh chết, bây giờ trở về thôn, ta liền đi báo thủ, ngươi có thể muốn cho ta chỗ dựa à? Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, huyền nữ quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Chủ nhân, ngươi thế nhưng là Hoang Thiên truyền thừa, chỉ là mấy cái phàm nhân ác bá, nếu như còn sợ, nói đi ra sư phụ của ngươi lão nhân gia ông ta mặt mũi không nhịn được nha. Lại nói, có tỷ tỷ ta tại, dưới gầm trời này không có người đánh thắng được ngươi, yên tâm đi thôi. Ngươi chỉ để ý báo thủ. Ừm. Vương Vĩnh Quý kiên quyết khẽ cắn môi, sau đó mang theo đại hoàng, liền đi xuống núi hồi Liễu Hoa thôn. Cửu Thiên huyền nữ vặn vẹo lấy cái kia khoa trương tư thái, tại đi theo phía sau. Vóc người này nói thật, tựa như ạ nỉm trong kia loại tiên nữ thánh mẫu dáng người mở dạng, tỷ lệ có chút khoa trương, chỉ tồn tại trong huyễn tưởng. Hiện tại cần phải 3 giờ sáng hai bên, Vương Vĩnh Quý đi tới vương mặt dỗ cửa phòng miệng trước mặt, có đại hoàng theo bên người, một tổ trại tử, không có một cái nào chó dám gọi. Rốt cuộc bị đánh chết, Vương Vĩnh Quý cũng có chút sợ hãi, quay đầu lại nhìn một chút Cửu Thiên huyền nữ. Huyền nữ tỷ tỷ, những thứ này người ra tay không có phân tấp, thủ đoạn độc ác, dám giết người, ngươi nhưng là muốn nhìn ta một chút. Huyền nữ gật gật đầu, ừm. Chỉ là phàm nhân, đưa tay giật chi. Bất quá ngươi muốn tu luyện Bát Cửu Huyền Công, tự nhiên muốn lịch luyện, muốn biết đánh nhau. Cho nên ngươi yên tâm lớn mật đi, nếu như thực sự không được, ta sẽ thi triển pháp lực giúp ngươi. Vương Vĩnh Quý nghe nói như thế tâm lý lực lượng mười phần, nghiến răng nghiến lợi liền đi tới cửa lớn. Đại hoàng, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó phanh phanh phanh, dùng chân đá lấy cửa lớn. Huyền nữ đứng tại chỗ, che miệng mềm mại cười rộ lên. Ha ha ha, Hoàng Thiên lão đầu, ngươi muốn nhục nhã ta, để cho ta trở thành một giới con kiến hôi phàm nhân Vương Vĩnh Quý nô bộc, lô đỉnh. Còn ký khế ước, để cho ta không thể nổi sát tâm, bảo vệ hắn. Có thể ngươi quên, nếu là có tiên ma đi ra, ta có thể che chở. Nhưng cái này thế giới không có thần, chỗ để bảo vệ khế ước không tồn tại. Muốn là Vương Vĩnh Quý bị hắn không có có pháp lực phàm nhân đánh chết, đâu có gì là đâu, cũng không tính vi phạm khế ước. Ha ha ha, gia hỏa này vừa chết, ta mới chính thức tính toán tự do, thế giới này mặc ta tiêu dao, vô cầu vô thúc. Đông đông đông đông. Vương Mặt Dỗ, Nhị Bí Tử, Dương Liên Sinh, các ngươi ba cái mở cửa ra cho ta. Lão tử hiện tại thì muốn các ngươi mạng chó. Vương Vĩnh Quý phách lối đá lấy cửa. Lúc này trong phòng, Vương Mặt Dỗ ba người ngồi tại trên ghế, mặt hốt hoảng, không ngừng hút thuốc, trên mặt đất ném đến đầy đất đều là tàn thuốc, tay đều có chút phát vàng. Dương Thu Cúc tay chân bị trói chặt, ngồi liệt tại vách tường nơi hẻo lánh, mặt đầy nước mắt, cũng không có phát ra tiếng, bởi vì miệng bị khăn mặt cho đậy lại. Trong phòng hết thảy bốn người, đột nhiên trừng to mắt, nghiêm túc nghe một chút. An tĩnh lại nghe một hồi, Dương Liên Sinh mở miệng nói ra. Bên ngoài, tựa như là Vương Vĩnh Quý thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Vương Vĩnh Quý đã bị chúng ta đánh chết, ném vào trong hố trời, coi như không có chết, nện vào đi cũng muốn đập chết. Vương Mặt Dỗ cũng là một mặt sợ hãi, ánh mắt trừng giống như mắt bỏ con người một dạng lớn. Chẳng lẽ Vương Vĩnh Quý quỷ hồn, hồi tới tìm chúng ta lấy mạng đi? Dương Thu Cúc cũng nghe được rất rõ ràng, bắt đầu ở chỗ đó dây rủa lấy, theo trong lỗ mũi phát ra chi chi ố ố thanh âm, muốn đi ra ngoài. Nhị Bí Tử quay đầu nhìn một chút Dương Thu Cúc, ngươi này nương môn cho ta thành thật một chút. Hiện tại Vương Vĩnh Quý chết, về sau ngươi chính là ta, lão tử sẽ để cho ngươi mỗi đêm làm tân nương một dạng. Nói xong quay đầu cắn răng một cái, nhìn về phía Vương Mặt Dỗ cùng Dương Liên Sinh. Sợ cái gì đâu? Coi như không chết, nếu như dám đến tìm mi đầu, lại đánh chết là được. Liền xem như oan hồn, lão tử cũng muốn để hắn hồn phi phách tán. Hắn hai nam nhân gật gật đầu, ừm. Người sống còn sợ chết quỷ hay sao? Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Chương 8, ta sẽ giúp ngươi yên tâm. Quát két một tiếng, cửa lớn bị mở ra, Vương Mặt Dỗ, Dương Liên Sinh, Nhị Bí Tử đứng tại nhà chính bên trong, trong tay đều cầm lấy đao mổ heo hoặc là dao phay, khí thế hung hăng, biểu hiện trên mặt rõ ràng cũng có chút sợ hãi. Cửa vừa mở ra, mấy đạo đèn tin cường quang chiếu vào Vương Vĩnh Quý trên mặt, rất chói mắt. Làm đến Vương Vĩnh Quý không thể không giơ tay lên, che kín ánh mắt. Mấy người cũng thông minh, đầu tiên nhìn Vương Vĩnh Quý có hay không cái bóng. Trông thấy cái bóng, ba người cũng buông lỏng một hơi. Vừa mới coi là tội phạm giết người mạng người, cũng dọa cho phát sợ, Vương Vĩnh Quý còn sống liền tốt. Vương Vĩnh Quý, không nghĩ tới ngươi còn sống, thực ta cũng không phải thật nghĩ thầm giết ngươi, nhất thời thất thủ mà thôi. Nhà ngươi Thu Cúc thì trong phòng, ngươi đi đem nàng tiếp về nhà, ngươi yên tâm chúng ta cam đoan, về sau chúng ta cũng không tiếp tục đụng ngươi vị hôn thê, nợ tiền cũng coi như. Dương Liên Sinh buông lỏng một hơi, ở nơi đó nhìn lấy Vương Vĩnh Quý mở miệng nói ra. Tính toán, các ngươi thế nhưng là đem ta cho đánh chết qua một lần, thiếu lao tử một cái mạng, liền có thể dạng này tính. Vương Mặt Dỗ có chút ngốc, chính ở chỗ này hỏi một câu, Vương Vĩnh Quý, ngươi là người hay là quỷ? Lao tử là cha ngươi. Nói Vương Vĩnh Quý xông đi vào, một chân đem Vương Mặt Dỗ đá té xuống đất, xiết quả đấm cũng là một trận đánh lung tung. Vương Vĩnh Quý, ngươi không muốn được voi đòi tiền, ba người chúng ta người nhường ngươi, ngươi muốn là dám động thủ nữa, chúng ta có thể muốn hoàn thủ, lại đem ngươi đánh chết một lần. Ba người không dám đánh trả, một mực tại nhượng bộ ai đó đánh lấy. Hừ, đánh các ngươi ba cái lại như thế nào? Lao tử hiện tại có thượng cổ cổ mà che chở, thì coi như các ngươi tổ tông đứng lên cũng vô dụng, lao tử như cũ đánh chết các ngươi ba cái. Vương Vĩnh Quý lực lượng 10 phần, đánh cho càng hùng, ba người ở nơi đó bị đánh cũng bắt đầu có chút tức giận. Vương Vĩnh Quý, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, tiếp tục đánh xuống ta nhưng là muốn đánh trả rồi. Ngươi đánh trả nha. Có trả hay không tay đều là chết. Đừng tìm tiểu tử này nói nhảm, hảo luôn không nghe, trước tiên đem hắn đánh ngã lại nói. Ba người phẫn nộ, đột nhiên trở tay xuống lại tới, đem Vương Vĩnh Quý đè xuống đất cũng là một trận bạo dẫm. Vương Vĩnh Quý, đến truyền thừa, có bát cửu huyền công, thậm chí thể nội còn phong tồn có tinh thuần thuần dương chi khí, thế nhưng là vừa trở về đều không tu luyện qua, cũng không có luyện hóa, thì cùng người bình thường không khác. Vương Vĩnh Quý ngã trên mặt đất ôm đầu, phát ra hồi chao. Hồi chao. Đau đớn, khắc ở nơi đó kêu gào. Huyền nữ tỷ tỷ, huyền nữ tỷ tỷ, Cửu Thiên huyền nữ, nhanh tới giúp ta diệt mấy người này. Bên ngoài rất an tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, ngược lại là đại hoàng xuống tới, bị một chân đá té xuống mặt đất, trên đầu còn có một thanh dao phay, bắt đầu hấp hối. Còn Cửu Thiên huyền nữ đâu? Ngươi gọi Tam Thanh tổ sư ra đến đều vô dụng. Vương Mặt Dỗ mắng to một câu. Cái này thời điểm Nhị Bí Tử đột nhiên dừng tay, sau đó ngăn đón Dương Liên Sinh còn có Vương Mặt Dỗ. Tranh thủ thời gian dừng tay, gia hỏa này vậy mà không chết còn sống, như vậy chúng ta cũng không cần đảo vòng, không cần đi ra làm thuê như vậy sợ hãi, cũng không cần đi ngồi tù. Mà lại gia hỏa này đã bị chúng ta đả thần trải qua có chút không bình thường, đều hô Cửu Thiên huyền nữ, tiếp tục đánh xuống sợ rằng sẽ thật chết người. Nghe nói như thế hắn hai người mới dừng lại, Dương Liên Sinh thở hổn hển cũng nói một câu. Gia hỏa này thật sự là mạng lớn, ném vào cái kia trong hố trời thế mà không chết, cũng không biết làm sao leo ra. Trời mới biết đâu. Không chết liền tốt, bất quá gia hỏa này não tử cần phải bị đánh xấu, hồ ngôn loạn ngữ. Mấy tên cảm nhận được vừa mới giết người về sau hoảng sợ, hiện tại cũng không dám hạ tử thủ. Vương Vĩnh Quý đứng lên, hướng cửa nhìn xem, lại không nhìn thấy huyền nữ bóng người. Huyền nữ tỷ tỷ, Cửu Thiên huyền nữ, ngươi ngược lại là ra tới giúp ta nha. Nói tốt người đâu? Ai nha? Đau chết. Vương Mặt Dỗ ba người đứng ở một bên, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Xong, xong rồi. Gia hỏa này thật bị chúng ta đánh ngốc, một mực hô hào Cửu Thiên huyền nữ, làm sao bây giờ? Ngốc thì ngốc thôi. Ngốc càng tốt hơn, hôm nay sự tình cũng sẽ không nói đi ra. Vương Vĩnh Quý gọi là một cái khí nha. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Cửu Thiên huyền nữ đều đáp ứng giúp mình, mới xuống tới, không nghĩ tới lại chịu một trận đánh no đòn. Dương Liên Sinh đi tới, nói một câu, "Vương Vĩnh Quý, hôm nay sự tình coi như, về sau không cho phép nói đi ra, bằng không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, chúng ta thủ đoạn ngươi cũng biết." Như là không nghe lời, về sau liền đem nhà ngươi Thu Cúc cầm lấy đi bán, ngươi về sau rốt cuộc gặp không đến. Ngươi vị hôn thê Thu Cúc thẩm thì ở phòng khách, mang theo tranh thủ thời gian cút cho ta. Bằng không tối nay lưu lại đến cho chúng ta vui đùa cũng được. Trông thấy Cửu Tiên Huyền Nữ còn không có xuất hiện, nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian quay đầu chạy vào phòng khách. Cũng biết đánh không thắng cái này ba nam nhân, còn nhiều thời gian, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, nằm gai nếm mật đầy đủ, đến thời điểm lại đến báo thủ. Đi tới Dương Thu Cúc trước mặt, đem trên thân dây thường giải khai. Dương Thu Cúc qua một tiếng, thì khóc lên, không quan tâm đem Vương Vĩnh Quý đầu, chăm chú ôm vào trong ngực. Vĩnh Quý, ngươi không có việc gì? Ngươi không sao chứ? Đều là sai, hại ngươi, kém chút đem ngươi cho hại chết. Ô ô ô. Thu Cúc, đừng khóc, ta khí này đều đổi không lòng buồn mực, ta cảm giác cái này mới chính thức muốn chết rồi. Dương Thu Cúc túi đầu xem xét, lúc này mới ý thức được, vội vàng đỡ Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Về sau ta cũng không tiếp tục đánh mặt trược, cũng không tiếp tục đánh mặt trược, cũng không tiếp tục ném ngươi mặt. Dương Thu Cúc hai mắt đẫm lệ khóc lấy, viện khập khiễng Vương Vĩnh Quý, đi ra nhà chính, rời đi. Vương mặt dỗ ba nam nhân nhìn lấy cũng không có động thủ, đi ra ngoài, ba người mới buông lòng một hơi. Ai? Đáng tiếc, buổi tối hôm nay vốn là nghĩ kỹ tốt chơi một chút, chúng ta cũng nưu đồ lâu như vậy, không nghĩ tới phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Dương Liên sinh thở dài một hơi. Ta quyết định, qua hai ngày ta liền đi cùng Dương Thu Cúc cầu hôn, tuy nhiên bị nhiều như vậy nam nhân chơi qua, không thể sinh con. Nhưng là cô nương kia khuôn mặt, cái kia tư thái, từ khi từng chiếm được về sau, bắt đầu tựa như mê muội một dạng, một ngày không gặp tâm lý thì ngứa, lấy về nhà cũng là một kiện không tệ sự tình. Vương Mặt Dỗ cắn răng một cái, ở nơi đó quyết định. Nhị bí tử cười chào phúng lên, Vương Mặt Dỗ, người đến đi. Dương Thu Cúc cái này sóng dạng, người nào lại không muốn đâu? Tất cả mọi người giống như ngươi tâm lý, có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Dương Thu Cúc tại Đào Hoa thôn chính là mọi người nam nhân tin mừng, tựa như cái kia xe buýt một dạng thuận tiện, tiện lợi. Lại đột nhiên bị ngươi một người chiếm lấy, ngươi nói hắn nam nhân có làm hay không? Đến thời điểm ngươi khác tính mạng còn không giữ nổi, chơi đùa là được. Dương Thu Cúc thế nhưng là thuộc về mọi người, không thuộc về bất kỳ người đàn ông nào. Dương Thu Cúc đỡ lấy Vương Vĩnh Quý, trên đường khóc bù lu bù loa, một mực tại chỗ đó sám hối lấy, về sau cũng không tiếp tục cùng người khác đánh mặt trược. Vĩnh Quý, ngươi không sao chứ? Về sau ta nhất định đuổi, bởi vì ngươi bây giờ lớn lên, biết bảo hộ ta. Ta tình huống ngươi cũng biết, sinh không hài tử, không nhà để về, về sau còn trông cậy vào ngươi dưỡng ta đây. Về nhà, chúng ta về nhà. Vương Vĩnh Quý hưu khí vô lực nói, làm sao không có việc gì đâu? Ta đều chết qua một lần, cũng coi là đem còn mệnh cho ngươi, báo đáp ngươi ân tình. Nếu như về sau, ngươi còn cùng những cái kia nam nhân lêu lổng, cho những cái kia nam nhân vui đùa, cho ta đội nón xanh bại hoại ta Vương gia danh tiếng, cũng đừng trách ta tuyệt tình, đem ngươi đuổi đi ra. Vĩnh Quý, không biết, sẽ không. Về sau ta nhất định sẽ thủ thân như ngọc, không biết ném ngươi mặt, muốn tạo một cái mới người. Chương 9, đầu đều bị đánh ốc. Móc ra chìa khóa đánh mở cửa lớn, Vương Vĩnh Quý cũng tới đến gian phòng của mình. Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý thê thảm bộ dáng, nhịn không được không ngừng thút thít. Vương Vĩnh Quý, trước kia cùng gia gia học điểm Đông y, không tinh thông mà thôi. Học Đông y tự nhiên muốn học dịch kinh, không biết dịch kinh Đông y không tính là tốt Đông y. Tự nhiên sẽ đơn giản xem chút tướng. Nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia mặt hoa đảo, cái kia hơi mập hình thể thướt tha bộ dáng, tự nhiên biết dạng này nữ nhân, nhu cầu mạnh, không chịu nổi tình mình. Mà lại năm nay tuổi tác cũng là 38-9, tiếp cận 40 mà thôi, tục ngữ nói 30 như sói 40 như hổ, ngay tại chỗ hút cho tuổi tác, cũng là từng tuổi này. Lắc đầu thở dài một hơi. Tuy nhiên ta hiện tại lớn lên, ta cũng là thông nhân tính, rất nhiều chuyện cũng hiểu. Ta ra ra tuy nhiên cùng ngươi qua thứ gì, nhưng là ta 2 năm kỷ khác biệt quá lớn, mà lại ta ngoài ý muốn, ai. Coi như về sau ta cũng có ta chính mình nghĩ muốn sinh hoạt. Ngươi cũng không cần thiết như thế chấp nhất, những năm này ngươi đối với ta tốt như vậy, ông nội ta ân tình ngươi đã sớm báo xong. Ngươi bây giờ tuổi tác, ta cũng không thể để ngươi thủ hoạt quả đi. Ta không là không cho phép ngươi đi tìm nam nhân, mà không phải loại phương pháp này. Nếu như về sau ngươi gặp phải ngươi ưa thích nam nhân, tái giá tạo thành cái mới gia đình, ta sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ đại lực chống đỡ. Ngươi đối với ta có ân, vô luận ngươi gả cho ai, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt, ta sẽ vĩnh viễn đem ngươi trở thành người nhà của ta. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên ở nơi đó mở miệng nói ra. Nói lời này thời điểm cũng có chút tâm tư, Vương Vĩnh Quý hiện tại cũng lớn lên, mỗi ngày dạng này cùng một chỗ lâu ngày sinh tình, mà lại Dương Thu Cúc vừa giải bộ dáng này. Hai người sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt chung một chỗ, có nhiều khi sẽ phát sinh điểm xấu hổ sự tình, tỉ như lúc tắm rửa gặp, hoặc thay quần áo thời điểm. Khi còn bé không có cảm giác gì, có thể sau khi lớn lên không giống nhau. Vương Vĩnh Quý lại là loại này tuổi trẻ khí huyết phía trên tuổi tác, khát vọng nhất hiếu kỳ nữ nhân tuổi tác. Tình tình mê mê, thích nhất loại này thành thục vóc người đẹp, có lúc trông thấy, trong lòng cũng sẽ có chút loạn, liền sẽ suy nghĩ lung tung, rất nhiều chuyện đều cưỡng ép áp lực ở trong lòng. Đặc biệt là Dương Thu Cúc, suy nghĩ lung tung thời điểm, tâm thị cuồng loạn, so muốn bất kỳ nữ nhân nào đều muốn nhảy lợi hại, cũng không biết vì sao. Bất quá còn tốt chính mình không dùng, nếu như bình thường lời nói, hiện tại càng ngày càng lớn lên, nội tâm càng ngày càng áp lực, thật sợ xảy ra chuyện gì. Thực bình thường hai người đều ngầm thừa nhận là nhà mình người đối đãi, cũng không phải là vị hôn thê, sau khi lớn lên liền có chút biến. Bởi vì có lúc thì rất giận, đi tiện nghi khác nam nhân, như thế làm nhục chính mình danh tiếng, còn không bằng chính mình, để cái này nữ nhân nghe lời, nhiều lần đều toát ra loại này tưởng niệm tê cả da đầu. Nhưng là nghĩ lại, rốt cuộc tuổi tác khác biệt lớn hơn, nếu như Dương Thu Cúc tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân gả đi, hoặc là chiêu đến cửa làng, nam nhân chỉ cần đối Dương Thu Cúc tốt, Vương Vĩnh Quý cũng sẽ ủng hộ. Dương Thu Cúc có nam nhân, như vậy trong lòng những thứ này manh mối liền sẽ dập tắt, có lúc cũng sợ. Dương Thu Cúc thực sự không phải thê tử lựa chọn tốt nhất, nhưng là hết thảy lại là vì chính mình sống lấy. Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy tư thái, đi qua đến thoáng cái ngồi ở giường xuôi theo bên cạnh, cùng Vương Vĩnh Quý gấp theo sát, đem Vương Vĩnh Quý ôm vào trong ngực khóc ồ lên. Vĩnh Quý, không, ta cũng thực tình đi tìm tốt mấy nam nhân, ngươi cũng là biết. có thể những cái kia nam nhân chính là vì chơi ta mà thôi. Thanh danh của ta nát, sinh không hài tử, không có người nam nhân nào nguyện ý cưới ta. Coi như cưới ta, cũng không phải là đối ta thực tình, cũng là nhìn chúng ta hiện tại bộ dáng. Chờ qua mấy năm ta lão, khẳng định sẽ lọt vào ghét bỏ, hội phàn nàn sinh không hài tử, đến thời điểm ta sẽ qua được rất khổ. Ta cả đời này sẽ chết bốn năm nhân, đã sớm chết tâm, cũng không có hài tử. Nhưng trời cao chiếu cố ta để cho ta nhặt được cái tiện nghi, bởi vì có ngươi. Về sau ta thì trông cậy vào ngươi bồi ta, coi như ngươi về sau không cưới ta, nể tình ta nỗ lực, chỉ cần không đuổi ta ra cửa, có phần cơm ăn có cái kết cục ta thì vừa lòng thỏa ý, về sau ta cũng không tiếp tục tìm hắn nam nhân. Về sau ta sẽ cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền, cho ngươi tìm lão bà, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chính là nghĩ tới mưa có một nơi tránh mưa thì đầy đủ. Dương Thu Cúc ở nơi đó nghẹn ngào khóc, sau đó lại mặt hốt hoảng. Vĩnh Quý, ta thật sự là đem ngươi cả đời cho hủy, bại hoại ngươi danh tiếng. Tuy nhiên ra ra ngươi cùng ta nói qua, để cho ta về sau gả cho ngươi. Nhưng ta hai năm linh khác biệt, còn có thanh danh của ta, ta phối không lên ngươi, không có tư cách. Thực những năm này hai ta sống nương tựa lẫn nhau, ta trong lòng cũng là đem ngươi trở thành đệ đệ đối đãi, có thể là sinh hoạt bị buộc bất đắc dĩ, ta làm ra những sự tình kia, ai. Ngươi mỗi một ngày lớn lên, ta cũng nghĩ qua cho ngươi lại lần nữa tìm nữ nhân, thế nhưng là có ta. Ai cũng không nguyện ý đến dạng này gia đình đến, hội sẽ không liên lụy ngươi. Nếu quả thật liên lụy ngươi, ta thì ra ngoài làm thuê, về sau cũng không tiếp tục trở về. Những năm này sống tới không dễ dàng, vì ngươi, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, ông nội ta sau khi đi, cái kia thời điểm ta tuổi còn nhỏ, cái kia thời điểm ta căn bản là không có cách tự lực cánh sinh. Ngươi không có ghét bỏ ta, thậm chí dùng chính mình thân thể đi đổi ăn, cũng chính là vì để ta nhét đầy cái bao tử. Ngươi không chê ta, ta lại làm sao có thể ghét bỏ ngươi đây? Mà lại ngươi cũng đều là vì ta mới biến thành cái dạng này. Ngươi không cần lo lắng, thực ta nội tâm cũng một mực đem ngươi trở thành tỷ tỷ đối đãi, về sau hai chúng ta nỗ lực, có tiền ta cái dạng gì lao bà không lấy được. Các loại có tiền chúng ta còn đi trong đại thành thị mua phòng ốc, đi trong đại thành thị ở, đến thời điểm không có người nhận biết ngươi, cũng sẽ không nói xấu ngươi. Ừm. Vĩnh Quý lớn lên, ta nghe ngươi, về sau cũng không tiếp tục cho ngươi mất mặt. Thu Cúc Thẩm, ta khí này đều đổi không, vốn là trên thân thì có tổn thương. Tốt ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi về phòng của mình nghỉ ngơi đi thôi. Ta phải thật tốt ngủ một chút. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên ở nơi đó đẩy ra Dương Thu Cúc, mở miệng nói ra. Vĩnh Quý, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta đi gọi thôn ủy hội xe đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một chút? Ai? Chúng ta nào có tiền đi bệnh viện nha. Ngươi đừng lo lắng, thân thể ta cứng ngắc lấy đâu. Nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tốt. Dương Thu Cúc cũng đứng lên, ngươi hôm nay cũng chưa ăn cơm tối, ta đi cho ngươi nấu cơm, ngươi nghỉ ngơi trước. Quên đi, ta không muốn ăn, hiện tại cũng ăn không vô. Cái kia ta đi cho ngươi nấu điểm cháo. Nói Dương Thu Cúc thì đi ra ngoài. Bởi vì thụ thương quá nặng, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng liền ngủ mất, cũng không biết ngủ bao lâu. Lại bị Dương Thu Cúc ôm lên đến, đỡ lấy ngồi ở trên giường, sau đó uống một chén cao lương cháo. Dương Thu Cúc một mặt lo lắng mặt đầy nước mắt, thủ ở bên cạnh rất lâu, trông thấy Vương Vĩnh Quý không có việc gì, ngủ say về sau, mới trở lại sát vách gian phòng của mình. Dương Thu Cúc một đêm đều không có ngủ, tại phản tư những năm này sự tình, còn có đang nghe, như là Vương Vĩnh Quý muốn uống nước loại hình. Mãi cho đến thiên kê gọi, Dương Thu Cúc mới tiến vào mộng đẹp. Vương Vĩnh Quý cũng không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy trời đã sáng, cảm giác đầu có chút đau. Mở to mắt đã nhìn thấy trước mặt có hai cái tròn trịa đồ vật, thả trong chăn phía trên, có chút biến hình, thật lớn, giống hai cái bóng rổ đặt ở chỗ đó một dạng. Nhìn lấy giật mình, sau đó đi lên nhìn, đó là tinh tế vòng eo, ma quỷ vóc dáng. Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện, ngồi tại trên mép giường, bên cạnh cái bàn để đó một đống cổ thư, cơ bản đều là sách thuốc. Huyền Nữ, ngươi làm gì? Vậy cũng là ta ra ra lưu lại cổ thư. Trông thấy ma nữ này, tâm lý thì tức giận, ở nơi đó giống một câu. Huyền Nữ đem sách đặt ở trên đùi, ngẩng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, thế mà túi người nằm xuống, một cái tay chống đỡ bên mặt. Vương Vĩnh Quý liếc một chút nhìn sang, tự nhiên có thể nhìn đến rất nhiều, khó trách cái kia cung đình trang, nhìn lấy đều có chút không gói được, ở trong đó tựa như hai tòa tuyết sơn một dạng, bình thường nữ nhân đều không có khoa trương như vậy, nhất thời cảm giác có chút không đúng, huyết dịch tại mở rộng lưu động, mặt đều có chút bắt đầu nóng. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi khác nhỏ mọn như vậy đi. Các ngươi thế giới này biến hóa rất lớn, thời đại có chỗ khác biệt. Mà lại ta trông coi ngươi, cũng thẳng nhàm chán, cho nên thì nhìn xem sách, giải xuống tin tức tri thức. Nhập gia tùy tục đi. Gả cho gả thì theo gả, gả vị theo vị, đương nhiên muốn dung nhập cái này thế giới, tốt hầu hạ chủ nhân tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, mấy loại phương pháp có thể tốt. Vương Vĩnh Quý nghiến răng nghiến lợi bĩu môi. Người cách ta xa một chút, khắc chịu đến gần như vậy. Vương Vĩnh Quý không nói còn tốt, nói chuyện ma nữ này càng được một tức lại muốn tiến một thước, thế mà áp sát tới, cái kia tư thái như là rắn một dạng, còn dùng cái kia khoa trương sướng chậu, đụng chút Vương Vĩnh Quý thân thể, đồng thời cũng dựa đi tới. Chủ nhân, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Ngươi làm sao ghét bỏ ta, tỷ tỷ ta thật đau lòng. Lại hoặc là ngươi không chịu nổi ta mị lực. Sợ hãi? Có phải hay không rất muốn nha? Muốn lời nói ngươi có thể ôm lấy ta, ngược lại ta chính là ngươi nô bộc tiếp thân nha hoàn, thuộc về ngươi, muốn làm gì thì làm gì. Mà lại không nên quên, tại Hồng Hoang thời đại, ta xem như trong tam giới lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Nhiều ít thần ma, nam mộng cũng nhớ nắm giữ ta, muốn đầu hỏa nhập ma thần mà không đếm hết. Mà lại ta chồng trước thế nhưng là ma vương, ngươi thử tưởng tượng, ngươi một giới người bình thường như là con kiến hôi, bây giờ có thể ôm lấy ma vương thê tử ngủ, cho ma vương đội nón xanh, cái kia là bực nào vinh diệu một việc, suy nghĩ một chút có phải hay không đặc biệt kích thích. Cái này nữ nhân không hổ là cảm ngộ ra tố nữ tâm kinh nữ ma, đối với nhân tính giải, có thể nói là lão tổ tông lão tổ tông, tăng thêm cái kia mị hoặc thanh âm, Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm giác nội tâm cuồng loạn, có chút không kìm được, muốn ngạt thở một dạng hoảng hốt, khí huyết đang đang hướng trên đầu tuôn. Bất quá vừa nghĩ tới Hoang Thiên đối chính mình nói lời nói, cái này nữ ma rất nguy hiểm, tuy nhiên không thể trực tiếp động thủ giết chính mình, nhưng tuyệt đối không phải thực tình, sẽ muốn hắn phương pháp. Cái này không biết sống mấy vạn năm nữ ma, theo Hồng Hoang đến bây giờ, bất luận cái gì phương diện không phải mình có thể so sánh, tâm lý bắt đầu hoảng sợ, cũng là bình tĩnh trở lại. Chỉ có tu luyện Bát Cửu Huyền Công, về sau mới có ứng đối cái này nữ nhân một chút chi lực. Huyền nữ tỷ tỷ, ta và ngươi nói qua, hai ta không thích hợp. Ngươi gả cho người khác, ta thế nhưng là cái hoàng bao tiểu tử. Lại nói ngươi tuổi tác lớn hơn ta nhiều như vậy, ta rất ăn thiệt thòi, ngươi cũng đừng tổng dạng này, xấu tâm cảnh ta. Đúng, ta ngủ bao lâu? Ngươi không phải nói một mực trông coi ta ở chỗ này đọc sách sao? Ngủ 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm. Vương Vĩnh Quý một mặt kinh ngạc. Cái kia Dương Thu Cúc đâu? Đi vườn rau bên trong đào đất trồng rau. A. Vương Vĩnh Quý đáp đáp một tiếng, tiếp tục ở nơi đó lôi chuyện cũ. Đúng, ngươi bây giờ thế nhưng là ta thủ hộ thần, ta khí linh, cũng coi là ta nô bộc. Đêm hôm đó ngươi rõ ràng đáp ứng ta, lại trợ giúp ta diệt Vương Mặt Dô mấy người. Ta đi vào đánh lên, kém chút bị mấy tên kia đánh chết, ngươi người đâu? Huyền nữ lộ ra tươi cười quyến rũ, cũng có chút xấu hổ. Ha ha, ngươi tiểu tử này vẫn rất mang thủ. Đêm hôm đó xem như ta tính sai, bởi vì các ngươi cái này thế giới bầu khí quyển, cũng là mấy loại cổ trận, tầng tầng lớp lớp xếp, chồng chất lên nhau. Đối với các ngươi người bình thường có chỗ tốt không có chỗ xấu, các ngươi bình thường cũng không cảm giác được. Thế nhưng là đối tỷ tỷ ta lại ước thúc, chỉ cần mở ra lộ pháp thuật, liền sẽ trên trời rơi xuống lôi kiếp diệt sát. Ta bị trấn áp nhiều năm như vậy, hiện tại cũng rất yếu đâu, cho nên không dám vi phạm cái này thế giới pháp tắc, mà lại là giết mấy cái chỉ là phàm nhân, không có lời. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, được, thực trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta đều biết, ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút. Ngươi là ta khí linh, ta tuy nhiên không thể bắt ngươi thế nào, ngươi lại ở tại ta trường thương bên trong, đem ta gây sinh khí, ta có là biện pháp không biết để ngươi dễ chịu, trực tiếp thanh vũ khí ném vào trong hầm phân âm. Ai nha, ta chủ nhân tốt, diệt thế thương, thế nhưng là thượng của một trong thập đại thần khí, ngươi ném hô phân âm, có phải hay không phung phí của trời? Lại nói ngươi nhìn tỷ tỷ gương mặt này, ngươi nhìn tỷ tỷ cái này tư thái, ngươi nhận tâm bỏ được sao? Ngươi tránh ra một chút, phải ngủ đến bên cạnh, khắc sát bên ta. Đúng, ngươi tồn tại đừng nói cho bất luận kẻ nào, cũng đừng đi ra ngoài đi lung tung hù dọa người. Ta Thu Cúc Thẩm không biết ngươi tồn tại đi. Huyền nữ duỗi ra một cái xinh đẹp tay ngọc, tại Vương Vĩnh Quý chán đâm một chút, tươi cười quyến rũ. Chủ nhân ngươi yên tâm đi, ta không muốn để cho những người kia trông thấy, coi như ta đứng tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cũng không nhìn thấy ta. Coi như chủ nhân nghĩ, dù là nô gia ở chỗ này hầu hạ chủ nhân, giáo chủ người làm loại chuyện đó, có người xông tới cũng sẽ không trông thấy. Cửu Thiên Huyền Nữ nói nằm xuống, một cái tay liền hướng Vương Vĩnh Quý thân thể đi lên, Vương Vĩnh Quý cả người run rẩy một chút. Ngươi đừng như vậy. Loại nào nha? Ngươi không nên quên, tỷ tỷ ta sống nhiều năm như vậy, liếc một chút liền có thể nhìn thấu nam nhân tâm tư. Trong lòng ngươi sợ hai ta, lại đặc biệt muốn lấy được ta, bởi vì ta mới vừa nói trong lòng ngươi rất kích động kích thích. Hai ngày này tỷ tỷ ta đem ngươi trong nhà tất cả sách thuốc đều xem hết, cũng giải ngươi tình huống, có hai loại phương pháp có thể đem ngươi trị tốt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý liền đến hứng thú, người nam nhân nào không muốn tốt? Hơn nữa còn có dạng này một cái ma nữ tồn tại, đây chính là ma vương thế tử, thật giống cái này nữ nhân nói như vậy, cái kia còn không phải khoái hoặc chết. Cái gì hai loại phương pháp? Nếu như không có trói buộc, tỷ tỷ ta thi triển pháp lực là có thể đem ngươi kinh mạch khơi thông, một cách tự nhiên hội tốt, biện pháp này là không làm được. Còn có một cái phương pháp, cái kia chính là muốn nhiều ăn đại bổ chi vật, sau đó nhìn đến ngươi tâm động nữ nhân, đột nhiên bị kích thích, huyết mạch mở rộng, thoáng cái khơi thông cũng sẽ tốt. Thế nhưng là ta có chút kỳ quái, ta dám nói các ngươi trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân so ta đẹp, tư thái so với ta tốt. Ngươi nhìn ta cũng tâm động, lại không đạt được loại huyết mạch kia mở rộng cấp độ. Nhìn ai có thể tốt đâu? Hiện tại ta cũng không biết nên làm cái gì, có lẽ ngươi cả một đời liền tốt không, chỉ có thể chờ đợi nữ nhân kia xuất hiện. Thực còn có một cái phương pháp, ngươi tu luyện Hoang Thiên lão đầu kia truyền thụ cho ngươi Bát Cửu Huyền Công, đến nhất định cảnh giới về sau, thân thể sẽ tùy theo cải biến, biến đến càng lúc càng cường hãn, kinh mạch cũng sẽ càng lớn càng có dẻo dai, có chút thành tựu về sau thì hội một cách tự nhiên tốt. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhìn đến hy vọng. Huyền nữ tỷ tỷ, vậy tu luyện Bát Cửu Huyền Công, đại khái phải bao lâu ta tài năng đạt tới loại trình độ đó? Huyền nữ dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cứ việc Hoang Thiên sau cùng một sợi thần thức hóa thành thuần dương chi khí, phong tồn tại trong cơ thể ngươi, để ngươi có vô cùng tận tư nguyên chậm rãi luyện hóa. Bất quá ngươi cái này tư chất cũng thật sự là quá cặn bã, theo ta tính toán, nếu như ngươi có thọ mệnh tu luyện, đại khái 500 năm liền có thể đạt tới loại trình độ đó. 500 năm? Đây không phải là rau cúc vàng đều lạnh. Ha ha, 500 năm mà tôi, trong nháy mắt liền đi qua, không đủ gây sợ. Đến lúc đó chủ nhân liền sẽ rất vui vẻ, ngươi thân thể này ta rất là ưa thích, có Bát Cửu Huyền Công về sau, dương cương khí 10 phần, dài đến còn mi thanh mục tú. Đến thời điểm tỷ tỷ ta liền không có thiên một đêm, không biết xấu hổ không có nóng nảy cùng với ngươi, để ngươi thể hội một chút, cái gì mới là tố nữ tâm kinh. Không được, 500 năm quá lâu. Ngươi ngại quá lâu, vậy chỉ có thể chờ ngươi ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân xuất hiện, kích thích đến ngươi mới có thể tốt. Ngươi đừng sợ tỷ tỷ ta, ngươi nhìn ta có đẹp hay không? Ngươi suy nghĩ một chút nha. Ta thế nhưng là ma vương thế tử, hơi một tí tâm, mà lại ta bị trấn áp mấy ngàn năm trên vạn năm, nội tâm trống rỗng tịch mịch. Muốn không chúng ta thử một lần, có lẽ ngươi một kích động là được đâu. Huyền nữ nói, túi người thì quấn lên tới. Vương Vĩnh Quý từng tuổi này, nhìn đến dạng này ma nữ, còn có cái kia tư thái, mấy vạn năm tu vi linh khí tẩm bổ bảo dưỡng trưởng thành, thật sự là quá thành thục, cảm giác thần kinh có chút gánh không được. Huyền nữ tỷ tỷ, hai ta không thích hợp, thật. Mà lại ngươi thế nhưng là Ma Vương thế tử. Huyền nữ bộ dáng kia quá gợi cảm môi đỏ còn không có rượi vào đi, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt nhìn lấy, đầu anh minh, trực tiếp tinh thần sụp đổ, hưng phấn ngất đi, sau đó nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Trông thấy bộ dáng này, huyền nữ cười cười, sau đó ngồi xuống, dùng thần thức liếc nhìn một chút. Ha ha ha, tiểu tử này thế mà ngất đi, không biết còn không có chạm qua nữ nhân đi. Ta đều như vậy, thế mà còn không có động tĩnh, cũng quá không có tiền đồ đi. Ta cái gì thời điểm mới có thể có đến trong cơ thể ngươi cái kia phong tồn thuần dương tiên vật? Thế giới này linh khí mỏng manh, muốn khôi phục thương thế rất khó khăn. Cựu Thiên Huyền Nữ ở nơi đó nói bắt đầu cũng có chút thẹn quá hóa giận, sau đó đem cái kia thân hình như rắn nước phía trên một cái tay lấy ra ném trở về. Hừ, thật sự là không có tiền đồ. Ta đều như vậy đều vô dụng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, dưới gầm trời này còn có cái kia nữ nhân, so ta càng đẹp càng gợi cảm, có thể đem ngươi trị hết bệnh. Nữ nhân kia phải chết. Vĩnh Quý, tỉnh sao? Dương Thu Cúc mặc lấy giày đi mưa, tất cả đều là bùn vàng, chậm rãi đi tới, rõ ràng mới từ vườn rau trong đất trở về, trong tay còn ôm lấy mấy quả cải thảo. Đẩy cửa đi tiến gian phòng không nhìn thấy Cựu Thiên Huyền Nữ, trong phòng không có mưa ai. Dương Thu Cúc đống nhiên kinh hô lên, ai nha? Vĩnh Quý, ngươi cái này là làm sao? Cái mũi làm sao ra nhiều như vậy máu? Ngươi chờ, ta đi gọi Lao Thúc Công đến cho ngươi nhìn một chút. Lao Thúc Công là thôn bên trong Lao Đông Y Dĩ, gọi tới chẩn bệnh sau khi xem, nói cho Dương Thu Cúc. Tiểu tử này thể nội hỏa khí lớn A. Hiện tại cũng là đại sau tiểu hòa tử, có thể tìm nàng dâu. Ai? Điều kiện dài đến tốt như vậy, có thể là không có dùng, khổ đứa nhỏ này. Cũng không biết làm cái gì mộng. Thu Cúc A. Về sau tận lực thiếu để nữ nhân đến thăm, hoặc là tại Vương Vĩnh Quý trước mắt lắc lư, chậm rãi chìm xuống liền tốt. Ta nói như vậy ngươi cần phải thạo a. Vĩnh Quý hiện tại lớn lên, thể nội hỏa khí nặng, đồ chơi kia không dùng, một mực cứ động rất dễ dàng ra chuyện. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ừm. Cảm ơn Lão Thúc Công. Sau đó Lão Thúc Công lại nói cho Dương Thu Cúc, không phải một chút hy vọng cũng không có, chỉ cần tìm được Vương Vĩnh Quý động tâm nữ nhân, bị kích thích về sau, có khả năng đột nhiên biến tốt. Dương Thu Cúc cũng giống nhìn đến hy vọng, đưa đi Lão Thúc Công. Về đến phòng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, Vĩnh Quý, ngươi ưa thích cái kia nữ nhân, ưa thích ai đây? Nếu như ngươi nói cho ta, ta nhất định nghĩ hết biện pháp tìm tới cho ngươi. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, lại trở lại nhà bếp đi làm điểm tâm ăn. Chương 11, ta tốt. Vương Vĩnh Quý bị Cửu Thiên Huyền Nữ dụ hoặc, trực tiếp ngất đi. Lần này cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng chỉ là cảm giác mình làm ngộng, luôn có hai cái đại khí cầu gạt ra chính mình, sau đó ôm lấy, lăn trên mặt đất lấy tuyết cầu, chơi rất vui. Có lúc lại mộng thấy mình ôm lấy Huyền Nữ tỷ tỷ, hai người trong ngộng đã phát sinh sự tình. Lớn nhất sau phát hiện không dùng, Huyền Nữ cùng hắn nữ nhân một dạng, cười nhạo chính mình. Vương Vĩnh Quý mở to mắt, nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác có chút cái gì không đúng, nghiêng đầu xem xét, nhất thời trừng to mắt. Khó trách nằm mơ thời điểm cảm giác không có rảnh khí rất oi bức. Lúc này Huyền Nữ mặc lấy cái kia màu đen cung đình trang, trước mặt theo lĩnh tựa hồ có chút không gói được, đem Vương Vĩnh Quý chăm chú ôm vào trong ngực, mà lại tay cùng chân cũng ở trên người, không thể động đậy. Huyền Nữ thân thể cao 1m8, mà lại toàn thân cao thấp tươi ngon mọng nước đầy đặn, so Vương Vĩnh Quý còn cao hơn. Hai người dạng này cùng một chỗ, xem ra có chút giống tám thước đại nhân. Vương Vĩnh Quý đầu tranh thủ thời gian ngửa ra sau, nhìn lấy Huyền Nữ cái kia hại nước hại dân mặt, tràn ngập mị hoặc, lắc đầu thở dài một hơi. Dạng này không biết là phúc hay là họa, lại là một loại tra tấn, có như thế mỹ nhân, nếu như bình thường tốt biết bao nhiêu. Bình thường cũng không được, Hoàng Thiên nói cho ta biết, đây chính là ma nữ, ma vương thế tử. Ta cũng không tin, tôn trọng ta như thế một phàm nhân, như thế chủ động, bất quá chỉ là muốn phong tồn tại trong cơ thể ta thuần dương chi linh thôi. Đây chính là chuyện nam nữ lao tổ tông, không có nắm chắc, coi như tốt cũng không thể cùng cái này nữ nhân được chuyện nam nữ. Trên đầu chữ sắc có cây đao, đây chính là sống trên vạn năm ma nữ, chỉ sợ đến bị cái này nữ nhân hành hạ chết. Vừa nghĩ tới vạn năm ma nữ, Vương Vĩnh Quý thì giật mình, tranh thủ thời gian lấy ra Huyền Nữ tay, sau đó lui về một bên ngồi xuống. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi tỉnh nha. Có phải hay không làm mộng đẹp? Ngươi nói hai chúng ta không thích hợp, tuổi tác cách xa quá lớn, thế nhưng là trong mộng, ngươi một mực gọi tên của ta, còn đem ta ôm chặt như vậy chiếm ta tiện nghi, ngươi có thể là muốn chịu trách. Huyền Nữ mở to mắt, trên mặt lộ ra cười mà quyến rũ, cái kia ma quỷ vóc dáng vặn vẹo lấy, ổn a ổn ẻn, cảm giác linh hồn đều sắp bị cái này thanh âm nữ nhân cho triệu hoán mà ra. Dạng này nữ nhân tuyệt đối cũng khắc chồng, muốn là bình thường cùng một chỗ, không biết muốn sống ít đi bao nhiêu năm, muốn là gánh không được dạng này tư thái trà tấn, có lẽ trong nháy mắt có thể chết đi. Ta ngủ làm sao biết? Mà lại ngươi lớn lên bộ dáng này, ta chính là một kẻ phàm nhân, lại nói chính ngươi dạng này ôm lấy ta. Ha ha, chủ nhân, ngươi miệng phía trên nói không muốn, thân thể ngược lại là thẳng thành thật, làm sao? Ưa thích lên tỉ tỉ ta. Vương Vĩnh Quý không để ý đến lời nói, mà chính là phát hiện mình thân thể có biến hóa, vốn là thụ bị thương rất nặng, tỉnh lại về sau toàn thân khỏi hẳn, thương tổn tự động khép lại. Tinh thần không gì sánh được, thậm chí cảm giác thể nội tràn ngập một cỗ bạo tạc lực lượng. Vương Vĩnh Quý biết, đó là ngủ về sau, bắt cửu huyền công tại tự động luyện hóa sư phụ lưu lại thuần dương chi khí, hóa thành tu vi sửa chữa phục hồi, cường đại kinh mạch thân thể. Ngồi trong chăn phía trên, tâm lý mừng thầm, ánh mắt lại rơi vào Huyền Nữ cái kia ma quỷ vóc dáng phía trên. Huyền Nữ nghiêng người lười biếng nằm ở nơi đó, tựa như một đầu mỹ nhân ngư mở dạng, đặc biệt là sau lưng cái kia hai, thật cao thật lớn, tựa như hai cái lớn chậu rửa mặt, vòng eo lại tinh tế. Trông thấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt, Huyền Nữ chuyển động một cái, ánh mắt hiện ra làn thu thủy, cố ý làm ra một cái dáng vẻ gẹo người, cái kia cung đỉnh trang tựa hồ cũng có chút không chầm được, thoáng cái nhìn đến rất nhiều. Vương Vĩnh Quý thấy cảnh này, hô hấp dồn dập, sau đó lại cúi đầu xuống đánh đo một cái, thở dài một hơi. Vẫn là không có phản ứng, toàn thân thương tổn khỏi hẳn, nhưng vì cái gì không đem chỗ đó cũng chữa trị tốt, ai? Cùng cái này nữ nhân cùng một chỗ, cảm giác tâm tình không thể bình tĩnh, Vương Vĩnh Quý vội vàng mặc y phục đứng lên. "Chủ nhân ngươi đi đâu? Ngươi nhìn ta bộ dáng này, thế nhưng là bị trấn áp ở nơi đó mấy ngàn năm trên vạn năm, cô độc tịch mịch, mà lại vong phu, trống rỗng nhiều năm như vậy, ta liền muốn ngươi tốt, lấy ngươi tư bản, tuyệt đối so với ta cái kia ma phu, còn muốn ma, ta rất nhớ, khát quá nhìn, ngươi có thể đủ tốt lên. Những ngày này ta đem ngươi trong nhà xét thuốc, đều khắp, cũng là muốn tìm đến trị tốt ngươi biện pháp. Ngươi ngủ, ta còn đi trên núi cho ngươi tìm thuốc, ngươi nhìn, ngươi ăn đi." Huyền nữ như là biến ảo thuật đồng dạng, trong tay thêm ra một đoạn mới mẹ đông dược tài, nhìn lấy có chút giống một đoạn khoai lang, giống một đoạn rễ cây. Vương Vĩnh Quý nhận vào tay, dò xét một phen. "Đây là cái gì?" Vương Vĩnh Quý cũng không dám ăn bậy ma nữ này thuốc, bởi vì này nương môn vẫn muốn giết chết chính mình được đến tự do. "Chủ nhân, ngươi ăn đi. Không có khả năng hại ngươi, nếu như ngươi chết, ta cũng phải chết, rốt cuộc ta hiện tại là ngươi nô buộc, có khế ước." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cắn một cái, thì cùng rễ cây không sai biệt lắm, nhấm nuốt nuốt xuống. Nhất thời tựa như nuốt một miệng lửa một dạng, trong bụng bắt đầu chậm rãi phát nhiệt, một cỗ dương khí khuếch tán ra, huyết dịch sôi trào, cảm giác toàn thân không gì sánh được khó chịu, đây tuyệt đối là đại bổ chi vật. Thuần dương chi khí mạnh như vậy, đây là cái gì thực vật? Thiên cân lê, vẫn là ba kích tiên. Huyền nữ cười cười, chủ nhân có phản ứng không? Đây là ba kích tiên, chuyên bổ dương khí, ta phí tốt đại công phu mới cho người tìm tới. Nghe đến đó, Vương Vĩnh Quý mới phản ứng được, ba kích tiên thuần dương, chuyên bổ dương khí, một vị rất quý đông dược tài, nam nhân chí bảo. Bình thường cũng là lấy ra phao rượu thuốc hơi chút uống một chút liền tốt. Ba kích tiên, sợi dễ lớn, cũng là đầu ngón cái lớn nhỏ, người tay này cổ tay lớn nhỏ, ở nơi đó được. Ha ha ha, đương nhiên là ở trên núi tìm. Lớn như vậy sợi dễ, nói rõ chung quanh còn có nhỏ, chung quanh còn có hay không loại thực vật này? Có, đương nhiên là có. Chỗ kia có thật nhiều đâu. Chỉ bất quá có chênh lệch chút ít xa, cách nơi này có chừng hơn 10 cây số đường núi. Vương Vĩnh Quý nghe xong nội tâm mừng thầm, ba kích thiên là danh quý đông dược tài, nếu như nói nhiều, đào đi tới tiệm thuốc lớn, hoặc là dược tài nhà máy bán lời nói, có thể kiếm nhiều tiền. Bây giờ trong nhà nghèo đến đinh đương vang, mà lại cái này mùa vụ cũng không có trái cây bán, không có thu nhập, cơm đều có chút ăn không nổi. Lại nói những thứ này năm, thiếu các hương thân rất nhiều tiền, không có tiền trả. Chỉ muốn kiếm tiền có thể ăn phía trên thịt, để người khác biết chính mình có bản lĩnh, không dám khi dễ Dương Thu Cúc, đây chính là mộng tưởng. Người dẫn ta đi, ta muốn đi đảo ba kích thiên bán, kiếm tiền. Huyền nữ gật gật đầu, ừm. Ngay sau đó lại hơi nghi hoặc một chút. Kiếm tiền? Kiếm tiền làm gì? Các ngươi trên đời này không thần, lại không có pháp bảo gì đan dược giao dịch. Huyền nữ tỉ tỉ, ta và ngươi có thể không so được, ta là một kẻ phàm nhân muốn ăn ngũ cốc hoa màu. A, ta đem việc này làm cho quên. Vương Vĩnh Quý đi ra khỏi cửa phòng, ma nữ cũng chui vào thân thể nội có thần khí, dùng huyết nhục tầm bổ, ngày nào đó liền có thể tùy tâm lên tay. Vĩnh Quý, ngươi tỉnh. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm, ngươi cái này vài ngày không có ăn cơm một mực mê man, đều nhanh đem ta dọa cho chết. Dương Thu Cúc trông thấy Vương Vĩnh Quý tỉnh lại, một mặt kích động, đi nhanh lên tới trên dưới dò xét, mà lại chính đang nấu cơm ăn. Thu Cúc thẩm, ta không sao. Ừm. Nhanh tới dùng cơm. Chương 12, còn cô gái yếu đối đâu? Trên bàn cơm, bày biện một bàn cải thảo, chất béo đều không có bao nhiêu, trong cơm lại nấu lấy khoai tây. Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ăn, ăn mới tốt khôi phục thân thể. Vương Vĩnh Quý đảo mấy ngụm cơm, nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia, thở dài một hơi. Thu Cúc thẩm, trong nhà có phải hay không có tiền, cũng không có gạo. Ai? Mấy năm này tăng lũ lụt, chúng ta bờ sông Điền Đô bị tảng đá hủy hoại, ngươi cũng không phải không biết. Dựa theo tổng diện tích lên hết lương, còn thừa không có mấy, còn tốt nhà chúng ta nhân khẩu thiếu, không phải vậy càng không biết sống thế nào, gạo là không, hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Vĩnh Quý, phát sinh dạng này sự tình về sau, ta cũng muốn một lần nữa làm người. Ngươi hôn mê mấy ngày nay, ta một mực đang suy tư, cái kia sống sót bằng cách nào? Muốn không ta nghĩ biện pháp đi mượn điểm lộ phí, ta dẫn ngươi đi bên ngoài duyên hải thành thị làm thuê đi. Bây giờ ngươi cũng lớn lên, phát tiền lương chúng ta thì có tiền ăn cơm, có tiền mua quần áo, về sau chúng ta không trở về đảo hoa thôn đều được, hai chúng ta ở bên ngoài thật tốt sống sót. Dương Thu Cúc, bởi vì làm việc rất mệt mỏi, trông thấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt không giống nhau, túi đầu nhìn xem, có một cái nút áo chốc ra. Quá có hàng, làm việc thời điểm bận rộn, nút thắt chen thoát một hỏa, rõ ràng không có phát hiện. Hiện tại Vương Vĩnh Quý lớn lên là đại hậu sinh, không còn là khi còn bé, tranh thủ thời gian thân thủ đem hai bên y phục ra sức hướng trung gian chen, đem cái kia một khỏa nút thắt cài lên. Bất quá cũng không có gì, bởi vì hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Ra ngoài làm thuê, cái kia tốt lắm. Vậy ngươi đi mượn lộ phí, qua hai ngày chúng ta thì ra ngoài. Bất quá ta trung học nghiệp mà thôi, năm đó bị ta ra ra buộc học ý đi, cũng không có học hội, trình độ văn hóa không cao, có thể tìm tới sự tình làm sao? Có thể, Vĩnh Quý ngươi yên tâm, ta đều nghe ngóng tốt. Đi bên ngoài tiến y phục nhà máy giày, không muốn bằng cấp, có sức lực là được. Mà lại bên trong có rất nhiều xinh đẹp tiểu cô nương, nói không chừng đi đại thành thị, ngươi còn có thể mang cái nàng dâu trở về đâu. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, bởi vì thời gian này thực sự không có cách nào qua đi xuống. Chủ nhân, đi làm thuê. Các ngươi muốn đi đâu? Lúc này trong góc vang lên huyền nữ thanh âm. Cũng là đi chỗ khác, đại thành thị, bên ngoài nắm giữ nhà cao tầng, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, ngươi nhất định ưa thích. Hừ. Chủ nhân, ta không có chút nào ưa thích. Ta đi qua các ngươi Thanh Long thành, bên trong một chút linh khí đều không, càng là ô nhiễm nghiêm trọng, đi loại địa phương kia, ta đừng nói dưỡng thương, tu vi khả năng sẽ còn rơi xuống. Mà lại ngươi phương diện kia lại không được, nếu như ngôn ngữ trong nghề, cùng ta học tập tố nữ kinh, hai ta không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt, ngươi đi đâu ta đều đi theo ngươi. Hiện ở loại tình huống này không được, cũng không cho phép ngươi đi, mà lại đối ngươi cũng không có chỗ tốt, ngươi không phải muốn tu luyện bát cửu huyền công sao? Vương Vĩnh Quý kiên trì nói một câu, nghe ta, ta nói đi thì đi, đều sống không nổi, còn tu luyện cái chim huyền công. Chủ nhân, không được, ngươi phải nghe lời ta. Liên phải đợi tại trong núi lớn này, còn có một chút linh khí. Ngươi nếu là dám đi nửa bước, ta tuy nhiên không làm gì được ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi Dương Thu Cúc cho giết. Ngươi tin hay không? Ngươi trước khi rời đi, ta đem cái này thôn trang nhỏ toàn đổ, chó gà không tha. Nhìn đến những ngày gần đây, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn rất nhiều sách, cần phải đại khái giải thế giới này trạng thái. Vương Vĩnh Quý toàn thân run rẩy một chút, nữ ma đầu quả nhiên là nữ ma đầu, một không cao hứng liền muốn đổ thôn, chó gà không tha. Huyền Nữ tỷ tỷ, ngươi cũng chớ làm loạn. Hừ, ngươi như lưu trong núi, ta thì không lọt tới. Được được được, nghe ngươi. Đối diện Dương Thu Cúc, ánh mắt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, một mặt kinh ngạc rất ngạc nhiên, như là giữa ban ngày gặp quỷ mở dạng, còn đưa tay tại Vương Vĩnh Quý trước mắt lắc lắc. Vĩnh Quý, ngươi làm sao? Cái này giữa ban ngày ngươi làm sao nói một mình, tại nói chuyện với người nào nha? Dương Thu Cúc cảm giác phía sau lưng phát lạnh, Vương Vĩnh Quý mới phản ứng được trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Ha ha, không có ý tứ, ta chính là đang suy nghĩ một ít gì đó mà thôi. Chúng ta vẫn là không muốn đi ra ngoài làm thuê đi, đi đi làm cho người khác ta có chút không thích ứng. Bất quá ngươi yên tâm, về sau ta biết kiếm tiền giữa ngươi. Người khác đợi trong thôn đều có thể sống sót, ta hiện tại cũng là nam tử hán, ta cũng không tin ta sống không nổi, ta không muốn ra ngoài. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, được thôi, ta đều nghe ngươi, không đi ra làm thuê thì không đi ra. Vĩnh Quý a, tìm tới tiền, chúng ta còn là phải đi bệnh viện nhìn một chút. Ngươi có phải hay không bị Vương Mặt Dỗ bọn họ đánh ra bệnh đến? Đầu không có sao chứ? Ngươi một người đều có thể nói chuyện, ta cũng không yên lòng mang ngươi ra ngoài làm thuê. Vừa mới đang ăn cơm, Vương Vĩnh Quý một người nói đến, Dương Thu Cúc cảm giác Vương Vĩnh Quý còn chưa tốt, nào thử có phải hay không làm hỏng. Thu Cúc thẩm đừng lo lắng, không có việc gì. Vương Mặt Dỗ mấy người kia, ta sớm muộn hội tìm bọn hắn tính sổ sách, chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. Ừm. Đừng đi cùng bọn hắn cứng đối cứng, ngươi tuổi tác còn nhỏ bọn họ người còn nhiều, chờ sau này ngươi có bản lĩnh, lại tìm bọn hắn cũng không muộn. Dương Thu Cúc yên tâm gật gật đầu, thực cũng lo lắng Vương Vĩnh Quý vừa tỉnh dậy thì đi tìm bọn họ náo. Thu Cúc thẩm, đại hoàng đâu? Không có sao chứ? Nghe nói như thế Dương Thu Cúc mặt trầm xuống, đại hoàng trên đầu đao, lao thúc công đã lấy xuống, bao thuốc. Không thể trong nhà, một mực ở tại vườn trái cây, xem ra hấp hối, chỉ sợ sống không lâu, mà lại cơm cũng không ăn. A. Cơm nước xong xuôi, Vương Vĩnh Quý đi tới vườn trái cây, đại hoàng trên đầu bao có thuốc, nằm tại vườn trái cây bên cạnh, hấp hối, trông thấy Vương Vĩnh Quý đến vẫn lắc đầu vây bôi. Đại hoàng, ngươi cũng thói quen vườn trái cây. Ngươi chống đỡ, yên tâm không có việc gì. Vương Vĩnh Quý ngồi xổm ở đại hoàng bên cạnh, trò chuyện vài câu về sau, cầm lấy một cây cuốc, bên hông lưng có một thanh đao bổ củi hộ, còn mang theo một cái da rắn túi, lảo đảo liền hướng núi đi lên. Đi tìm huyền nữ phát hiện ba kích thiên chỗ địa phương, đào về sau đi bán đổi tiền. Còn không có rời đi thôn làng, chỉ nghe thấy tiếng kèn vang lên, lão thôn trưởng thanh âm. Khu khu khu. Bi bi bi. Mọi người có thể nghe thấy sao? A, cái kia ta hiện tại tuyên bố một việc. Thôn ủy hội tiếp vào tin tức, chúng ta trên trấn có cái tên côn đồ tội phạm giết người trốn tới, trốn vào phụ cận trên núi, cho nên gần nhất một đoạn thời gian, tất cả mọi người không muốn lên núi, để tránh bị thương tổn. Tên côn đồ đặc thủ, mù một con mắt. Nếu có người nào trông thấy, lập tức đến thôn ủy hội tố cáo, sự tình là thật, còn có nhất định khen thưởng. Mời các vị các phụ lao hương thân, một nhất định phải chú ý an toàn. Cột vào thôn làng cột điện phía trên còi, lão thôn trưởng thanh âm tại giao phó. Vương Vĩnh Quý cước bộ dừng lại, vẫn là quay đầu hướng trên núi đi đến. Không có người thời điểm, huyền nữ tỷ tỷ thân hình hiện thân, cái kia cực kỳ đầy đặn tư thái, vặn vẹo lấy cái kia hai cái khen trương mãn nguyệt, nện bước bước chân mèo, uốn éo, thỉnh thoảng hướng Vương Vĩnh Quý vứt mị nhãn phóng điện. Có dạng này ma nữ bồi tiếp, tự nhiên không sợ cái gì tội phạm giết người, nói thật rất có thu không cảm giác nhàm chán. Mà lại huyền nữ, đi đường thời điểm cố ý tới gần, thỉnh thoảng dùng cái kia to lớn xương trậu, đụng phải Vương Vĩnh Quý eo. Chủ nhân, đi lên phía trước, còn muốn đi rất xa đâu. Ngươi nhìn ta bộ dáng này, một cái yếu đuối tiểu nữ tử, theo ngươi đi tới nơi này núi lớn rừng già bên trong, chẳng lẽ ngươi thì không có ý nghĩ đi? Nếu như ngươi có ý tưởng, ngươi có thể đột nhiên lên lòng xấu xa, đem ta kéo vào trong rừng cây, dạng này nhất định chơi rất vui, nhất định rất kích thích. Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu liếc liếc một chút huyền nữ, đến đi. Thì ngươi còn yếu đuối tiểu nữ từ đâu? Ta sợ ta đem ngươi kéo vào, ta chính mình mất mạng đi ra. Chương 13, một cái ý nghĩ thử một chút. Chán ghét, người ta cũng là nữ nhân đâu. Có ngươi nói như vậy đi, ngươi liền không thể coi ta là nữ nhân nhìn. Vương Vĩnh Quý cười cười không nói gì, dựa theo huyền nữ chỗ nói phương hướng, hướng trên núi đi vào còn có hơn 10 cây số, trong lòng cũng đại khái rõ ràng. Hướng nơi này đi vào là bản kênh mương thôn, một mực hướng sơn cốc đi vào, bên trong còn có một cái thôn làng không lớn, có 4-50 gia đình. Xem như một cái cổ lão thôn xóm, cũng là một đầu lông thảo đường, nhiều khi đều không tiện lợi, khoảng cách đào hoa thôn đường núi có chừng 20 km hai bên, cơ hồ là ngăn cách đào nguyên thôn. Khó trách bên trong có nhiều như vậy ba cái thiên, muốn là tại đào hoa thôn phụ cận, sớm đã bị người đào đi bán. Từ đó cũng có thể thể hiện ra, huyền nữ cường đại, hiện tại không thể vận dụng pháp lực, thể nội có tổn thương, mà lại địa hình chưa quen thuộc, y nguyên có thể chạy tới như vậy vắng vẻ trong núi rừng, tìm tới loại này đại bổ chi vật. Huyền nữ nói là tìm đến cho Vương Vĩnh Quý bổ thân thể, đến thời điểm hơi dụ hoặc một chút, liền có thể có phản ứng. Vương Vĩnh Quý tâm lý rõ ràng, huyền nữ cũng là muốn giết chết chính mình, để cho mình một mực bổ đi xuống, không có địa phương phát tiết, sau cùng tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết, này nương môn có thể không ăn cái gì hảo tâm nghĩ, vẫn muốn để cho mình chết. Mà lại đối với tình người đặc biệt giải, cho nên mới cố ý dụ hoặc chính mình. Chủ nhân, ngươi làm sao cũng không tin ta đây? Ngươi không nói ta cũng biết. Loại phương pháp này ta nói ngươi không tin, có thể thôn các ngươi phía trên lao đồng ý, ngươi thu cúc thẩm gọi lao thúc công, cũng là nói như vậy. tìm tới ngươi tâm động nữ nhân, để ngươi nhìn dụ hoặc ngươi, ngươi một kích động cũng có thể được, bất quá xác suất rất nhỏ. Hai người đi tại trong núi rừng, Vương Vinh Quý nghe về sau gật gật đầu, đồng ý cũng hiểu một số, chỉ bất quá không tinh thông mà thôi. Huyền nữ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, dạng này thật có xác suất, bất quá cũng rất khó. Cái này đúng, ngươi muốn nha. Ta và ngươi sư phụ ký kết khế ước, chờ ngươi bắt cửu huyền công đại thành, ta tài năng được đến chính thức tự do, cái này được bao nhiêu năm a? Ta lai lịch ngươi cũng rõ ràng, vốn là cũng thích cùng nam nhân loại chuyện đó. Ngươi nếu là không được, ta còn không phải sống không bằng chết nha. Đã đi ra, vậy dĩ nhiên muốn hưởng thụ thật tốt sống sót, cho nên ta cũng muốn chủ nhân tốt, mà lại chủ nhân vĩ đại, nhìn ta đều động tâm. Chủ nhân, ta bộ dáng này thật tốt đi. Tam giới liền không có cái kia tiên nữ so với ta tốt, muốn không chúng ta đi rừng cây thử một lần, ta giúp ngươi một chút, nhìn có thể hay không đi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn về phía Cựu Thiên Huyền Nữ cái kia tư thái bộ dáng kia, tim đập rộn lên. Có thể chứ? Hai ta đều ngủ cùng một chỗ, có cái gì không thể? Huyền Nữ lúc nói trên khuôn mặt mang theo cười mà quyến rũ, nện bước ưu nhã bước chân mèo, chậm rãi đi tới, hai người đối mặt mặt theo sát đứng đấy. Người ôm chặt ta. Tại thời khắc này Vương Vĩnh Quý, tâm muốn nhảy ra mở dạng, không chút do dự vươn tay, đem Huyền Nữ ôm thật chặt, cảm giác kia. Huyền Nữ đắc ý cười cười, còn cầm lấy Vương Vĩnh Quý một cái tay phóng tới sau lưng, Vương Vĩnh Quý nhất thời trừng to mắt mặt đều biến đỏ. Ha ha ha, chủ nhân, ta cũng không tin ý không tốt ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ sau đó, chủ nhân, dạng này còn không động tâm sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nói, môi đỏ tiếp cận tới. Vương Vĩnh Quý kích động quá mức, sau đó cả người trực tiếp ngất đi. Hừ, thật là vô dụng, một chút tiền đồ đều không có. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem Vương Vĩnh Quý ném xuống đất, ở nơi đó chửi một câu, một mặt biệt khuất. Đại danh đỉnh đỉnh Cửu Thiên Huyền Nữ, ma vương vợ, hiện tại tới này dạng hầu hạ một kẻ phàm nhân, thế mà còn không được. Hận không thể giết chết cái này con kiến hôi, muốn không phải thể nội phong tồn lấy thuần dương chi khí thiên vật, nơi nào sẽ dạng này tự hạ thân phận. Suy nghĩ một chút, lại đi ấn huyệt nhân trung, Vương Vĩnh Quý nằm trên mặt đất chậm rãi tỉnh lại, sau đó đứng lên. Huyền Nữ lộ ra tươi cười quyến rũ, làm ra một động tác, để Vương Vĩnh Quý trừng to mắt. Cái này Huyền Nữ quả nhiên không phải người. Ngoa tạo, ta muốn là bình thường, dạng này, cái kia còn không phải. Huyền Nữ tỷ tỷ, thực sự không có ý tứ, rốt cuộc ta không có cưới qua nàng dâu, không có chạm qua nữ nhân, mới xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Cùng với ngươi thời gian dài, sức chống cự cũng là có thể mạnh, về sau không biết mất đi. Muốn không? Huyền Nữ dây hiểu Vương Vĩnh Quý ý tứ, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Hừ, chủ nhân, ngươi ngược lại là nghĩ đến mỹ. Ta nhìn ngươi là một kẻ phạm nhân vô tri mà thôi, nếu là đặt ở vạn năm trước, ai dám đối với ta yêu cầu này, ta nhất định đem hắn áp chế xương dương bay. Vương Vĩnh Quý đánh cái dùng mình, co lại rụt cổ. Huyền Nữ tỷ tỷ, không có ý tứ, ngươi không hổ là nữ ma, người cũng không thể giống như ngươi. Không bằng như vậy đi, muốn không ngươi đem cái này cung đình trang trừ bỏ, để cho ta thấy rõ ràng, có lẽ ta liền có thể tốt. Vương Vĩnh Quý sớm liền hiếu kỳ, thừa dịp hiện tại sách đi ra. Chủ nhân, ta tuy nhiên bảo ngươi một tiếng chủ nhân, nhưng ta là cao quý huyền nữ, trước kia thân phận địa vị không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tam giới ma vương thế tử, ngươi để cho ta tại cái này rừng cây nhỏ cho ngươi xem. Thua thiệt ngươi nghĩ ra, thì dạng này đều là ngươi tu mấy đời phúc phận. Trước kia đầy trời chư thần, nằm mơ cũng không chiếm được đâu. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, cái kia tiếp tục lên đường đi. Hai người đi ra khỏi rừng cây tiếp tục lên đường. Chủ nhân, nếu như ngươi biến tốt, chịu đem thuần dương chi khí phân điểm cho ta, đến thời điểm cũng không phải không được. Vương Vĩnh Quý không nói gì, biết ma nữ này nghĩ muốn thứ gì. Lúc này ở Đào Hoa thôn, lão thôn trưởng thông báo về sau, rất nhiều người không dám lên núi, nhàm chán thì thông cửa nói chuyện thiếm. Vương Vĩnh Quý sát vách, một nhà là Dương Thu Cúc nhà, hiện tại trở thành một nhà sinh hoạt, một nhà khác Trương Đại Trụ, ba nhà gian nhà ở tại thôn Nam mới kể cùng một chỗ. Trương Đại Trụ nàng dâu, Liễu Như Yên, đây chính là thập lý bát hương nổi danh xinh đẹp nàng dâu, tuổi tác 27-28 tuổi, dung mạo xinh đẹp thành thục động lòng người, tư thái thức tha hiền lành, cũng rất cần mẫn. Năm đó Trương Đại Trụ cưới được Liễu Như Yên làm lao bà thời điểm, để Đào Hoa thôn nhiều ít nam nhân hâm mộ, cưới được như thế xinh đẹp như hoa thế tử. Liễu Như Yên nhàn đến phát chán, cũng liền đi đến sát vách Vương Vĩnh Quý nhà, đi vào cùng Dương Thu Cúc trò chuyện. Hai nữ nhân dù sao cũng là sát vách hàng xóm bình thường quan hệ tốt, cũng đem đêm hôm đó chỗ phát sinh sự tình nói cho Liễu Như Yên, sau đó Liễu Như Yên lại an ủi Dương Thu Cúc. Thu Cúc thẩm, dựa theo nói như vậy, cũng nên là thời điểm cho Vĩnh Quý tìm nàng dâu, nói không chừng cái kia bệnh liền có thể tốt. Dương Thu Cúc sầu mi khổ kiểm, ai, nhà chúng ta nghèo như vậy, không có lao nhân dựa vào, không có nội tình. Tăng thêm thanh danh của ta kém như vậy, nhà nào nữ nhân lại chịu gả cho Vương Vĩnh Quý a? Dương Thu Cúc nói tựa hồ nghĩ đến những chuyện gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đem Liễu Như Yên trực tiếp kéo vào gian phòng của mình, đè thấp lấy thanh âm. Như Yên, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói một câu, để ngươi giúp đỡ ra cái chủ ý, nhưng là ngươi không thể nói cho người khác biết. Liễu Như Yên ngây một chút người. Chương 14, ta có một cái ý nghĩ. Thu Cúc thẩm, có lời gì ngươi cứ nói đi, cũng đừng làm đến như thế thần thần bí bí, ngươi yên tâm ta sẽ không nói ra đi. Dương Thu Cúc gật gật đầu, lại do dự, nhìn lấy Liễu Như Yên, mở miệng khó mở, sau cùng cắn răng một cái. Như Yên muội tử, ta cùng Vương Vĩnh Quý sống nương tựa lẫn nhau, bình thường sinh hoạt hàng xóm các ngươi là biết. Chỉ bất quá bây giờ có một số việc cần cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể nhìn xem tại phạm vi năng lực bên trong, giúp đỡ chút. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, tiếp tục ở nơi đó nói rất nhiều một ít chuyện. Nghe nói như thế Liễu Như Yên ngây một chút người, một mặt không thể tin, trên mặt lại lộ ra nụ cười, đại khái thì là sinh hoạt cùng một chỗ, bình thường có lúc khó tránh khỏi xấu hổ. Thu Cúc thẩm, Vĩnh Quý hiện tại là đại nhân, có lúc xấu hổ sự tình là khó tránh khỏi. Cho nên ngươi mới có thể loại suy nghĩ này, rất bình thường. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, bình thường. Ta sở dĩ cùng ngươi nói những thứ này, là có khác một cái ý nghĩ. Liễu Như Yên ngồi ở giường xuôi theo, trong tay còn cầm lấy một đôi giày cơ sở, tại thêu lên hoa. Thu Cúc thầm, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói, không có việc gì, ngươi tình huống ta cũng biết. Dương Thu Cúc đi qua hiền lành đem tấm đệm xếp lại, đặt ở cái gối. Như Yên muội tử, ngươi nói cái này ông trời có phải hay không tra tấn người nha? Vĩnh quý thân nhân không có, sinh hoạt còn như thế tra tấn chúng ta, có lúc suy nghĩ một chút đều khiến người ta rơi lệ nước. Dài đến tốt như vậy một bộ túi da, ngươi nói từ trên cây ngã xuống, dẫn đến hiện tại, ai? Vĩnh quý chỉ cần sinh hoạt có thể tốt, để cho ta nỗ lực hết thảy ta đều nguyện ý, cho dù là ta nỗ lực đầu này sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Lão thúc công nói, Vĩnh quý cũng không phải là không thể được đi bệnh cho trị tốt. Nghe đến đó Liễu Như Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ồ, có biện pháp nào có thể trị liệu sao? Lão thúc công nói, nếu có thể lấy được nàng dâu cùng một chỗ động tâm nói không chừng có thể tốt. Dương Thu Cúc ở nơi đó nói, hẳn là sợ hãi người khác đi ngang qua nghe thấy, từ đó hạ giọng, lại kể một ít, chỉ có hai người ở nơi đó có thể nghe thấy mà thôi. Liễu Như Yên nghe về sau cau mày một cái, biểu lộ có chút khác biệt, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Thu Cúc thầm, ngươi hôm nay cùng ta nói những thứ này, ngươi không phải là, ngươi có thể đừng nhìn ta, không làm được. Vĩnh quý đứa nhỏ này dài đến mi thanh mục tú lại ngoan nghe lời, thực ta cũng thật thích, thẳng thương hại, nhưng là sự tình này không giống trò đùa. Nghe đến Liễu Như Yên lời nói, Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian giải thích, Như Yên, ta chỗ nào tốt ý tứ đưa ra loại yêu cầu này, ngươi đừng có hiểu lầm. Liễu Như Yên mới gật gật đầu. Thực ta còn có một cái ý nghĩ, ta biết Vương Vĩnh Quý hiện tại tình huống, cùng với gia đình rất nghèo, nhà chỉ có 4 bức tường, thậm chí ngay cả ăn đều không có. Nhưng ta y nguyên không cam tâm, không yên lòng, tâm lý rất khó chịu. Ta cũng không có năng lực, nhưng là ta muốn nỗ lực lưu giữ một số tiền, cho Vương Vĩnh Quý tìm nàng dâu, cưới cái lão bà. Không cầu phú quý thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đối liền tốt. Ta cũng biết ta chính mình danh tiếng không tốt lắm, cho nên ta muốn cầu ngươi, có thời gian thời điểm đi thập lý bát hương giúp Vương Vĩnh Quý nhìn xem hoặc là hỏi một chút, có nhà kia nhà nghèo khổ, trong nhà có nữ hài. Ngươi cũng yên tâm, ta sẽ tận lực nỗ lực kiếm tiền, cho Vương Vĩnh Quý xem như lễ hỏi. Nhà các ngươi rất tốt, rất nhiều người đều tôn trọng, đi giúp Vương Vĩnh Quý nói tốt hơn lời nói, có lẽ chuyện này liền có thể thành, ta cũng có thể yên tâm không ít. Dương Thu Cúc ở nơi đó nói hết sức cầu khẩn, mắt thấy Vương Vĩnh Quý càng ngày càng dài trèo lên trở thành đại hậu sinh, cho nên càng là cuống cuồng, không biết như thế nào làm. Hai nhà là hàng xóm quan hệ, trước kia quan hệ cũng rất tốt, cho nên hiện tại chỉ có thể mặt dày mày dạn khẩn cầu lấy Liễu Như Yên hy vọng có thể giúp đỡ, dù là chỉ có thể nắm giữ một đường xa vời hy vọng, đó cũng là hy vọng, cũng tốt. Dương Thu Cúc cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý bị người khác khi dễ xem thường giễu cợt, dựa theo lão thúc công châu nói, chỉ cần nghĩ hết biện pháp giúp Vương Vĩnh Quý cưới một môn nàng dâu, cũng có thể tốt. Có thể một lần nữa tỉnh lại, như vậy sẽ không còn hội bị người khi dễ, có nàng dâu, thanh thản ổn định bình an sống hết đời, chính mình nội tâm cũng có chỗ an lòng, cũng buông lòng một hơi. Bởi vì trên đời này, cũng chỉ có Dương Thu Cúc quan tâm Vương Vĩnh Quý, cũng chỉ có Vương Vĩnh Quý quan tâm Dương Thu Cúc, hai người lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau sinh hoạt. Nghe thấy Dương Thu Cúc khẩn cầu, Liễu Như Yên ngây một chút người, chẳng khác gì là để cho mình làm bà mai, đi giúp Vương Vĩnh Quý nhìn xem thập lý bát hương có ai nhà nghèo khổ nữ hài tử, có thể nhìn lên Vương Vĩnh Quý. Thu Cúc thầm, nhà các ngươi tình huống này, coi như lại cô gái nhà nghèo hài tử, cũng muốn một số lễ hỏi. Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian ở nơi đó bổ sung, những thứ này ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm, chỉ cần lễ hỏi không phải quá phận. Liễu Như Yên ngồi ở chỗ đó như có điều suy nghĩ suy tư, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc nhìn lấy. Vừa mới loại sự tình này ta tự nhiên không thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi bây giờ chỗ nói ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Bất quá sự kiện này ta một người cũng không làm chủ, sau khi về nhà ta đi cùng ta lão công Trương đại trụ thương lượng một chút. Ngươi cũng yên tâm chúng ta sát vách hàng xóm, trước kia Vương Vĩnh Quý nhà thời điểm tốt, cũng không có thiếu trợ giúp chúng ta nhà. Lão thần y tại thập lý bát hương, đối với người nào còn không có điểm ân tình nha. Không nhìn hiện tại, tuy nhiên lão thần y không tại, cũng sẽ nhìn lão thần y mặt mũi. Nếu như thiếu tiền lời nói, nếu là không nhiều, tại phạm vi năng lực bên trong, hai vợ chồng chúng ta cũng sẽ ra ít tiền, nguyện ý giúp Vương Vĩnh Quý một tay. Chúng ta là làm hàng xóm, cũng muốn nhìn Vương Vĩnh Quý qua được tốt. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cảm động hết sức, không biết nói cái gì cho phải, ở nơi đó hung hăng nói cảm tạ. Còn nói nếu như bỏ tiền, tuyệt đối sẽ không thiếu, về sau có tiền nhất định còn. Liễu Như Yên lại lắc đầu, Thu Cúc thầm, ngươi cũng quá khách khí. Tiền này không dùng ngươi ra, nếu như Vương Vĩnh Quý thật thành công tại thập lý bát hương cưới vợ, hiện tại cũng lớn lên, về sau kiếm tiền, chính hắn trả cho chúng ta là được. Hai nữ nhân ở nơi đó trò chuyện rất lâu, cũng nói rất nhiều, nói đến thương tâm cảm động chỗ, Dương Thu Cúc thậm chí chảy xuống cảm động nước mắt. Đến sau cùng, hai nữ nhân ở nơi đó cười cười nói nói, lại kể một ít lời nói. Đã suy nghĩ, muốn cho Vương Vĩnh Quý nói một mối hôn sự, bất quá trước lúc này, cũng muốn nhìn một chút có hay không hắn phương pháp, có thể thành công hay không một số. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là gia đình bây giờ tình huống, loại kia hy vọng xa vời, không có người nào nhà con cái, nguyện ý cho như thế một gia đình nam nhân làm thế tử. Dương Thu Cúc cũng ở đó giống nói đùa một dạng, đứng lên chậm rãi đi qua đi tới Liễu Như Yên bên người. Tại lỗ thai bên cạnh lặng lẽ nói một số việc. Liễu Như Yên cũng cười rộ lên, tựa hồ chơi tâm lên, cảm thấy rất thú vị, ở nơi đó gật gật đầu. Ừm. Thực dạng này cũng không phải là không thể được, nhưng là cần giữ bí mật. Ngược lại hiện tại cũng không có gì việc nhà nông, như vậy hai người chúng ta ngay ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi Vương Vĩnh Quý trở về, đến thời điểm thật tốt nói một câu, khuyên khuyên, nếu như thực sự không được, thì dựa theo lời người nói. Đúng vậy a. Đến thời điểm nhất định muốn thật tốt khuyên, khổ cả một đời, không cam tâm a. Hai nữ nhân lại ở nơi đó nói, bắt đầu cười cười nói, thậm chí cãi nhau ầm ĩ, cũng không biết đang nói cái gì. Liễu Như Yên cũng mở lên trò đùa, có lúc Dương Thu Cúc cười mang lấy. Hai người là ở chỗ này một bên trò chuyện, một bên chờ đợi Vương Vĩnh Quý trở về, đem hôm nay chuyện thương lượng nói cho Vương Vĩnh Quý. Bất quá Dương Thu Cúc tâm lý có chút sổ mượn, hiện tại Vương Vĩnh Quý cả ngày trốn ở rừng quả, túi đầu tự ti, chỗ nào lại có dũng khí đi nhà người ta làm mối nha. Chương 15, sẽ giúp ngươi giải thích. Dương Thu Cúc vẻ mặt tươi cười. Ta thật hy vọng nhìn đến ngày đó, nói thật chỉ cần Vĩnh Quý tốt, cũng không biết cái kia nữ nhân may mắn như vậy, hội gả cho nhà ta Vĩnh Quý, nhất định rất hạnh phúc, so thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào đều muốn hạnh phúc. Dương Thu Cúc tuy nhiên nói như vậy, nội tâm lại có chút không cam tâm, bất quá hai người tuổi tác khác biệt, lại sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm như vậy, bình thường ở bên ngoài tuyên truyền tỷ đệ đồng dạng sinh hoạt, cũng nên quan tâm thế nhân ánh mắt, còn có chính mình danh tiếng, cũng không muốn hại Vương Vĩnh Quý cả một đời. Thực mọi nhà có bản khó niệm kinh, Liễu Như Yên gia đình tình huống, Dương Thu Cúc không biết mà thôi. Nói đến đây Liễu Như Yên cũng giống nói đùa một dạng, ở nơi đó nói một câu. Thu Cúc thầm, nghe ngươi nói như vậy ta còn thật có chút tâm động đâu. Thậm chí có chút ghen ghét cái kia tương lai nữ nhân. Ta mặc kệ, vừa mới ngươi thế nhưng là nói, các loại Vĩnh Quý tốt về sau, nhất định phải để cho ta nhanh chân đến trước, để ta biết Vĩnh Quý như thế nam nhân đến cùng đến cỡ nào tốt. Dương Thu Cúc cười rộ lên, thế nào, ngươi còn thật muốn nha. Nhà ta Vĩnh Quý là nam nhân lại không lỗ lã, mà lại dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta đồng ý, nhưng sớm ngươi không thể để cho ngươi Trương đại trụ biết đến náo sự. Ha ha, cái kia một lời đã định. Ngươi đều nói như vậy, cái kia xế chiều hôm nay ngươi đến, ngươi đi dụ hoặc Vĩnh Quý, thế nào? Liễu Như Yên lại có chút xấu hổ cười rộ lên, Thu Cúc thầm, đùa giỡn với ngươi đâu. Ngươi còn coi là thật, ta thì ưa thích ngồi hưởng thành. Hai nữ nhân ở nơi đó vừa nói vừa cười, sau cùng tại gian phòng cãi nhau ầm ĩ, thì chờ đợi Vương Vĩnh Quý từ trên núi trở về. Lúc này Vương Vĩnh Quý cùng Cựu Thiên Huyền Nữ đi tới mục đích, dùng cái quốc đào lấy ba cái thiên, trang hai ra gián túi, Vương Vĩnh Quý trên mặt cười ra hoa, cái này muốn là cầm lấy đi tiệm thuốc bán, có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Dùng một cái đòn gánh chọn lấy hai ra gián túi, liền đi xuống núi. Chủ nhân, cách đó không xa có người, ngươi muốn cẩn thận một chút. Cũng ngay tại lúc này, Cựu Thiên Huyền Nữ nhắc nhở một câu, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người? Người ở nơi nào? Lời còn chưa nói hết, đột nhiên phía trước có hỉ hỉ xoạt xoạt thanh âm, đột nhiên xuất hiện hai người trẻ tuổi, tuổi tác cần phải tại 23-24 hai bên, một nam một nữ, lưng con túi du lịch, cầm trong tay máy chụp hình, một đường vừa đi vừa nghỉ, không ngừng chụp ảnh, tựa như chơi xuân chơi mở dạng. Nam vóc người có mấy phần anh tuấn, nữ nhân kia thì dung mạo xinh đẹp, quỳnh lương ngọc bút, đẹp như họa, da thịt trắng non như ngọc, mà lại khí chất duyên dáng yêu kiều, lúc này mặc lấy trang phục leo núi, cũng rất cao, tư thái có lồi có lõm. Cái này nữ nhân xem xét cũng là trong đại thành thị, khí chất không giống nhau, cái kia da thịt như là đậu hũ non, cần phải bình thường không có phơi nắng. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, hẳn là người yêu, đến núi lớn này lấy cảnh chơi xuân. Cũng nhìn thấy phía trước, từ trên núi xuống tới cả người là bùn Vương Vĩnh Quý, chọn lấy hai da gián túi, hai người cũng cười cười gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Cũng ngay tại lúc này, nữ tử sau lưng trên núi, phát ra một trận vội vàng tiếng vang, ngay sau đó có một cái thật cao gầy gò nam nhân, mang theo một cặp mắt kiếng, trực tiếp xuống tới. Ba người đều giật mình, phát ra một tiếng kinh hô. Mà lại cái kia cao gầy nam nhân, trong tay còn cầm lấy một thanh máu tươi chảy đầm đìa đao mổ heo, hướng về ba người xông lại. Chạy mau, thôn chúng ta phía trên vừa thông báo, có tội phạm giết người trốn vào chung quanh đây núi lớn, đây chính là tội phạm giết người. Trông thấy nam nhân kia có một con mắt, máu thịt be bét có chút dữ tợn, Vương Vĩnh Quý quát to một tiếng, chọn lấy trọng trách cũng chạy không nhanh. Cái kia hai cái trong đại thành thị nam nữ trẻ tuổi, trong nháy mắt cũng chạy tứ tán bốn phía, trong nháy mắt nhìn thấy mình bạn trai chạy mất tăm, nữ nhân rốt cuộc chạy chậm, đành phải hướng về Vương Vĩnh Quý bên này chạy tới. Tội phạm giết người đổi tới, ngẩng đầu nhìn một chút, thẳng đến nữ nhân kia mà đi, sau đó tại sau lưng lấy tay rìm chặt cái này nữ nhân cổ, đồng thời một cái tay khác nâng lên dao mổ heo, nằm ngang ở cái này nữ nhân trên cổ. Nữ nhân hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. "Đừng lúc nhích, ta không muốn lại giết người, cho ta nghe lời nói, ngươi muốn là dãy rủa, ta cũng không có cách nào chỉ có thể giết ngươi." Lý Đình Đình, thân thể run lẩy bẩy một cử động nhỏ cũng không dám, "Đại ca, có lời nói thật tốt nói, ngươi muốn tiền ta cho ngươi tiền, ngươi cũng chớ làm loạn. Chớ lộn xộn ta thì sẽ không giết ngươi. Còn có ngươi, đừng chạy." Cái kia tội phạm giết người, máu me đầm địa, y phục rách dưới, vừa nói vừa hướng về Vương Vĩnh Quý giống một câu, Vương Vĩnh Quý đứng tại chỗ cũng không dám động. Lý Đình Đình bạn trai Giang Đại Thôn, trong nháy mắt đi ra ngoài rất xa, sau đó hô hào, "Ta nhớ tới, trong chuyện này tin tức báo chí nói có một cái sơn thôn, có một cái lưu manh giết 8 cái nam nhân, thật sự là phát rồ, cần phải chính là người này." Lý Đình Đình khóc quát lên, "Giang Đại Thôn, ngươi đừng chạy, trở lại cứu ta. Loại này dân liều mạng, ta làm sao cứu ngươi a? Ngươi yên tâm, ta cái này liền trở về tìm người tới cứu ngươi." Thật sự là nguy nan thời khắc mới biết được nhân tâm. "Giang Đại Thôn, ngươi được đấy. Nghĩ không ra ngươi là như vậy nam nhân, ngươi dám đi chúng ta thì chia tay." Nam nhân kia thoáng cái lại chạy mất tăm. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cái này lưu manh, văn văn ngược ngược, ngược lại là có một loại thư hương khí chất. Thực sự nghĩ không ra thế nào lại là tội phạm giết người, xem xét cũng là có văn hóa tri thức người, còn mang theo một cặp mắt kiếng, nhưng rất chán nản. "Đại ca, ta nhìn ngươi cũng không giống người xấu, cái này bên trong nhất định có cái gì nguyên nhân đi. Ngươi nhìn ngươi đều đem cái này nữ nhân hoảng sợ thành cái dạng gì, không bằng như vậy đi. Chúng ta đều là nam nhân, ta tới cấp cho ngươi làm con tin, không nên làm khó một nữ nhân. Sau đó có lời gì ngươi có khó khăn gì, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút. Cái này người như là chim sợ cành cong, chỉ có thể ở chỗ đó an ủi." Vương Vĩnh Quý, ngủ mấy ngày, cũng luyện hóa một chút xíu thuần dương chi khí, hiện tại đi lên đều không mang theo thở dốc, thật có diệu dụng. Cảm giác mình có thể đánh thắng cái này người, cũng muốn đi thử một lần làm con tin, chơi nhịp tim đập, nói không chừng một kích thích, kinh mạch thì thông, cũng là tốt chứ. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, nam nhân này thế mà khóc lên, cái kia thụ thương ánh mắt chảy ra dòng máu. "Ồ, chỉ có ngươi hiểu ta, ta không là người xấu, ta cũng không muốn làm người xấu, càng không muốn giết người. Đây hết thảy đều là bọn họ bức ta, đều là bọn họ bức ta, ta không có cách nào. Bọn họ không nghe ta giải thích, ta làm gì sai đi? Nam nhân kia ở nơi đó kêu khóc gào thét, trông thấy cái này nữ nhân hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tâm tình ổn định lại nói một câu: "Tiểu muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi khác loạn hồ kêu loạn. Tiểu ca, ngươi thẳng đàn ông, ta bội phục. Cái kia ngươi qua đây làm con tin, yên tâm đi, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi." Đông nhiên nghe thấy cửa đối diện sườn núi có tiếng chó sủa âm, hẳn là cảnh sát mang theo chó nghiệp vụ, nam nhân này nhướng mày biểu lộ có chút vội vàng lên. Sau đó buông ra Lý Đình Đình, lập tức chạy tới, thanh đao mổ heo nằm ngang ở Vương Vĩnh Quý trên cổ, cảm nhận được băng lãnh lạnh, quả nhiên tim đập rộn lên, tê cả da đầu. "Nữ nhân, ngươi cũng đừng chạy, lão tử là lấy mạng đổi lấy ngươi mệnh, ngươi dám chạy, cái này người truy ngươi ta có thể không giúp ngươi." Cái này đại ca nhìn lấy không giống người xấu, cần phải có lời gì muốn nói với chúng ta. Nữ nhân kia gật gật đầu, căng thẳng thần kinh. "Tiểu ca, ta sự tình chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói. Ta thật không là người xấu, nhưng là để cho ta chết, để cho ta đi ngồi tù ta không cam tâm, bởi vì có một số việc ta không bỏ xuống được, có mấy lời ta muốn cùng các ngươi hai cái nói một chút, giúp ta một chút, thì thả các ngươi hai cái đi." Hai người gật gật đầu. "Bên kia có chó nghiệp vụ đang gọi, chúng ta tìm nơi hẻo lánh." Nói Lý Đình Đình chọn lấy Vương Vĩnh Quý trọng trách, cái này lưu manh thế mà thanh đao mổ heo thả xuống đến, ba người liền hướng trong núi rừng chui. Trên nửa đường, Lý Đình Đình bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, cái kia lưu manh còn một mặt quan tâm. "Làm sao?" "Không có việc gì, mới vừa rồi bị cành cây đâm một chút mà thôi." Lý Đình Đình cũng không có đi xem, mấy người tiếp tục đi tới, trùng hợp lúc này trời tí tách cũng xuống tới mưa to, mấy người toàn thân ướt đẫm. Cũng trông thấy Lý Đình Đình y phục kia biến đến trong suốt, cái này nữ nhân vốn là dài đến kiểu nộn xinh đẹp, cái kia tư thái càng là có lồi có lõm hiện hiện ra, rất hấp dẫn người ta, trước mặt cùng sau lưng, quy mô cũng không nhỏ, tuổi tác rõ ràng phát dục đến cực hạn. Mấy người đều ướt đẫm đi thẳng lấy, đi tới trong rừng rậm một chỗ bí ẩn địa mới dừng lại tới. Cái kia lưu manh thế mà ngồi chồm hổm trên mặt đất ồ ồ ồ khóc lên một mặt tuyệt vọng. "Đại ca, đừng khóc. Ngươi lại khóc những cái kia chó nghiệp vụ hội đuổi theo, ngươi có lời gì thì nói với chúng ta đi." Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cái này người có chút đáng thương, căn bản không giống người xấu. Lý Đình Đình ngồi dưới đất, không ngừng lấy tay nắm bắt chân, cũng ở đó an ủi. "Đại ca, ta nhìn ngươi cũng không giống người xấu, thế nào lại là tội phạm giết người đâu? Có chuyện gì ngươi thì nói với chúng ta đi, có thể đến giúp ngươi, chúng ta hội hết sức nỗ lực." Chương 16, gặp phải lưu manh. Mấy người trốn ở trong rừng cây, bên cạnh có một dòng suối nhỏ, khe suối có thể che giấu người thanh âm, nói chuyện cũng không sợ bị nghe thấy. Ổn định một chút cảm xúc, nam nhân này mới ở nơi đó mở miệng nói ra: "Ta tên là Gia Cát Thanh, từ nhỏ tại kinh thành lớn lên, ta phụ mẫu cũng là lão sư, xem như thư hương thế gia. Thu phụ mẫu tư tưởng ảnh hưởng, đại học tốt nghiệp về sau, ta cũng trở thành một tên xuất sắc giáo viên. Ta thê tử rất đẹp, đại học liền ở cùng nhau, tốt nghiệp về sau công tác 3 năm 2 chúng ta đi vào hạnh phúc hôn nhân cung điện, mà lại ta thê tử cũng là một tên giáo viên. Hai vợ chồng chúng ta thì thương lượng, muốn vì xã hội làm một điểm cống hiến. Cũng nhìn qua đưa tin, tại vắng vẻ sân thôn, có rất nhiều hài tử bởi vì trong nhà nghèo, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đều lên không học. Sau đó xuống nông thôn, đi tới bản câu thôn loại này xa xôi ngăn cách sơn thôn dạy học. Nơi này trường học đều không có, chúng ta dùng tiền xây tiểu học, khuyên hải tử đến trường, thậm chí tất cả tiền lương đều lấy ra cho những hải tử kia làm sinh hoạt. Bản câu thôn hương thân phụ lão cũng rất ủng hộ hai vợ chồng chúng ta, thế nhưng là mãi đến có một ngày phát sinh một việc, hết thảy đều biến. Đào Hoa thôn hướng trên núi phía bắc, đi vào không sai biệt lắm 20 dặm cũng là bản câu thôn, nơi này là biết, rất nhiều người cơ bản đều không có văn hóa tri thức. Quá lệch xa đi học, cũng không dễ dàng cũng không tiện. Bất quá về sau nghe nói có hải tử đến trường, bởi vì đến một tên thành thị bên trong giáo viên dạy học, xây một cái tiểu học có lớp 5, năm lớp 6 về sau, liền muốn đi tới Đảo Hoa thôn đọc. Xa như vậy đường núi, đi học cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần treo non lội suối. Thiên tình còn tốt, đổ mưa lời nói, trên đường không bóng loáng, có lúc còn sẽ có đất đá trôi, rất nguy hiểm. Mùa đông hạ tuyết càng gian khổ. Bàn câu thôn học sinh, cơ hồ mỗi người, lòng bàn chân đều có vết chai hoặc là nổi bóng, trong túi sách lưng con khoai lang hoặc là cây nô, ăn một lần cũng là một ngày. "Lão sư, ta là Đảo Hoa thôn, Phan Câu thôn đại khái tình huống ta đều giải. Ngài sở tác sở vi thật làm cho người đáng giá tôn kính, đằng sau lại phát sinh thứ gì?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, tiếp tục ở nơi đó truy vấn lấy. Nghe đến hỏi thăm, Gia Cát Thanh cúi đầu xuống một mặt bi ai. "Nửa tháng trước một mực trời mưa to, trong sông tăng lũ lụt. Ngươi nếu là Đào Hoa thôn, cần phải giải, đi qua cái kia hai toàn núi, có một con sông, có một tòa cầu độc mục. Trời còn chưa sáng học sinh thì lên đi Đào Hoa thôn đến trường, đi đến cầu độc mục, đột phát đất đá trôi, đem trên cầu ba tên học sinh, cũng không biết hướng tới chỗ nào, chết không thấy xác." Nói đến đây, Gia Cát Thanh lấy tay nện lấy đầu mình, ở nơi đó khóc ồ lên. "Cái kia ba tên học sinh rất yêu quý học tập, thành tích cũng một mực rất tốt. Lão sư, cái này cũng không thể trách ngài a. Thiên tai nhân họa, ai cũng ngăn cản không." Lý Đình Đình ở bên cạnh an ủi một câu. Gia Cát Thanh đột nhiên ngẩng đầu, một mặt dữ tợn, nhìn về phía hai người. "Đúng vậy a, cái này lại sao có thể trách ta? Ta dạy bọn hắn văn hóa tri thức, vì cái gì? Cũng là cũng có ngày có thể đi ra núi lớn, sinh hoạt qua được tốt. Ba đứa hài tử không, Phan Câu thôn người lại đem trách nhiệm đẩy hướng hai vợ chồng chúng ta, nói là chúng ta hại chết ba đứa hài tử, cố ý hại bọn họ bản Câu thôn người, muốn tìm ta đền mạng." Ta thê tử nói, hương thân phụ lao hiện tại tâm tình kích động, đi tránh một chút lại trở về, đến thời điểm lại giải thích. Sau đó ta liền chạy tới trên núi đi. Ta tránh một tuần lễ, thế nhưng là về đến nhà thời điểm, trông thấy ta thê tử tại ta trong nhà, bị những cái kia nam nhân dùng vòng cổ chó khóa lại, trên thân một bộ y phục đều không có, cả phòng người cùng một chỗ. thậm chí có nam nhân còn cùng ta thê tử tại. Ta một người nam nhân chỗ nào nhìn đến một màn này? Ta cũng tự biết ta một người đánh không thắng nhiều người như vậy, ta cưỡng ép chịu đựng, ngày đó ta đều nghe thấy ta thê tử loại kia khó coi thanh âm. Mãi cho đến buổi tối, những cái kia nam nhân vẫn không có hồi nhà mình, mà chính là mỏi mệt ngủ. Ta lặng lẽ cầm lấy cái này một thanh đao mổ heo đi vào, thừa dịp bọn họ ngủ, toàn bộ cho giết, cho nên ta hiện tại mới trở thành tội phạm giết người. Ngươi nói ta có lỗi gì, ta có lỗi gì a? Ta vì bọn họ nỗ lực tâm huyết, bọn họ đối với ta như vậy thê tử. Nói đến đây, Gia Cát Thanh tâm tình có chút kích động, ở nơi đó khóc quát lên. Bên cạnh Vương Vĩnh Quý cùng Lý Đình Đình, nghe về sau sắc mặt đều khó coi, cũng không biết nói cái gì, loại chuyện này. Gia Cát lão sư, việc này nói như thế nào đây? Có thể là mệnh đi. Tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì? Đi tự thú, còn tiếp tục đảo vong. Chúng ta cũng đồng tình ngươi, hôm nay coi như chưa thấy qua ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói ngươi hành tung. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi ở nơi đó nói. Tiểu ca, ngươi là nam nhân tốt ta nhìn ra được. Tại vừa mới loại tình huống đó, ngươi chủ động dùng chính mình mệnh che chở cái này nữ nhân Chu Toàn, đại trượng phu dám làm dám chịu có trách nhiệm cảm giác. Cô nương, trên đời này tốt như vậy nam nhân đi nơi nào tìm? Về sau ngươi phải hiểu được chân quý. Nghe đến đó, Vương Vĩnh Quý một mặt xấu hổ, có thể cái này nữ nhân cũng không nhận ra đâu. Bị hiểu lầm. Lý Đình Đình khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn một chút Vương Vĩnh Quý, nhưng không có lên tiếng, rõ ràng rất thẹn thùng, cũng không có giải thích. Gia Cát lão sư, ta thực cùng nàng. Tiểu ca ngươi đừng nói trước, hiện tại thời gian cấp bách, ta cũng nhìn đến ngươi là người tốt, mới không có thương tổn các ngươi hai cái. Trốn, khẳng định trốn không đi xuống, ta đều hai ngày không có ăn cơm, đi đường đều không còn khí lực. Ta cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Lý Đình Đình đối với nam nhân này tao ngộ cũng rất đồng tình, vội vàng đem chính mình túi du lịch lấy tới kéo ra khoa kéo. Gia Cát lão sư, ta chỗ này hơi khô lương, ngươi cầm lấy đi ăn đi. Gia Cát Thanh lại cười cười, đưa tay khoát khoát tay. Không ăn, không thấy ngon miệng, ăn cũng vô dụng. Ta như vậy đảo vong sớm muộn hội bị bắt lại, chờ một chút ta liền đi tự thú. A, tựa như các ngươi nói, cái này có khả năng chính là ta mệnh đi. Giết chết những cái kia nam nhân về sau, ta để ta thê tử rời đi núi lớn này, chuyện này vốn là cùng nàng cũng không quan hệ. Ta thê tử dài đến rất đẹp, rất ôn nhu thiệt lương, ta sợ đi đi ra bên ngoài về sau ta không ở bên người, lại bị người bắt nạt. Đây là ta phụ mẫu cho ta một tấm thẻ, mật mã là thê tử của ta sinh nhật, các ngươi cầm lấy. Như là trông thấy ta thê tử, cho nàng, để cho nàng về sau chính mình thật tốt sống sót, thuận tiện nói cho nàng, kiếp sau ta còn làm nàng trợ phu, hội thật tốt yêu nàng, nhưng kiếp sau tuyệt đối không làm lão sư. Trong thẻ này có 30.000 khối tiền, nhìn thấy ta thê tử về sau, các ngươi có thể cầm một nửa xem như thù lao. Gia Cát Thanh nói lấy ra một tấm thẻ, suy nghĩ một chút sau cùng đưa cho Vương Vĩnh Quý, lại không có nói cho mật mã. Đồng thời còn lấy ra một tấm bưu thiếp, cũng đưa cho Vương Vĩnh Quý, nam nhân này không nói chuyện. Vợ hắn dài đến rất đẹp, rất ôn nhu, thành thục, giữ lấy một đầu thật dài mềm mại tóc dài. Gia Cát lão sư yên tâm, nếu như về sau hữu duyên nhìn thấy ngươi thê tử, ta nhất định dựa theo ngươi nói, không muốn một phần một văn thù lao. Vương Vĩnh Quý kiên quyết khẽ cắn môi. Ừm. Tiểu ca ta tin tưởng ngươi, nếu như về sau có năng lực, khả năng giúp đỡ, thì giúp một tay chiếu cố một chút. Ta ở chỗ này vô cùng cảm kích, đời sau làm trâu làm ngựa cho ngươi báo đáp ngươi. Ai nha, nhanh đừng nói như vậy. Chương 17, ta đến làm con tin. Cũng ngay tại lúc này, chân núi có tiếng chó sủa âm, sau đó ào ào ào vô số tiếng bước chân bắt đầu lên núi hướng nơi này bỏ tới. Ba người đều là những mày. Gia Cát Thanh ngược lại cười cười, như chút được gánh nặng. Các ngươi ở chỗ này trốn tránh không muốn đi ra ngoài, ta hiện tại liền đi tự thú, miễn cho liên lụy các ngươi. Gia Cát Thanh nói đứng lên hướng dưới núi đi đến, đi ra ngoài hơn 10 mét, lại quay đầu nói một câu. Xin nhờ, chúc hai người các ngươi người trẻ tuổi về sau hạnh phúc. Vương Vĩnh Quý cùng Lý Đình Đình đều quay đầu liếc mắt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Gia Cát Thanh đi xuống, phía dưới lập tức phát ra vô số thanh âm. Sau đó xa xa thông qua cảnh cây áp khe hở, nhìn đến chân núi, bên dòng suối có một cái mặt cỏ, Gia Cát Thanh đứng ở trước mặt mọi người, đối với mọi người nói: "Giết người thì đền mạng, đạo lý này ta hiểu. Trước kia ta sợ tác sở vi, chắc hẳn các ngươi rõ ràng, ta căn bản không có sai. Cái kia ba đứa hải tử chết ta cũng rất đau lòng, đau lòng. Thế nhưng là những người kia, đem ta thê tử như chó giam lại tra tấn, ta đây thì chịu không được, cho nên ta mới giết người. Ta thê tử cũng là người bị hại, không có quan hệ gì với nàng." Trước mặt công tác nhân viên là biết tình huống, cũng là một mặt âm trầm ở nơi đó nói: "Gia Cát Thanh, ngươi tình huống chúng ta đều giải, ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không nên kích động, thành vũ khí để xuống. Dựa theo ngươi tình huống, nói không chừng tội không đáng chết, có giảm hình phạt khả năng." Gia Cát Thanh cười ha hả, ngẩng đầu nhìn tí tách âm trầm trời. "A, thói đời nóng lạnh a." Nói xong, ở nơi đó tự sát, cả người đổ vào bụi cỏ phía trên. Chân núi một trận lộn xộn thanh âm, tận mắt nhìn thấy những người kia đem Gia Cát Thanh thi thể khiêng ra núi lớn rời đi. Vương Vĩnh Quý lắc đầu, bên cạnh cái này đại thành thị đàn bà, sắc mặt cũng khó coi, tâm tình một ngạn, không biết nên nói thế nào mới tốt. "Ngươi tốt, ta gọi Vương Vĩnh Quý. Ta cũng là sơn thôn dân quê, không có bản lĩnh gì. Gia Cát Thanh bàn giao sự tình, còn làm phiền ngươi sau khi trở về, nhìn có thể hay không tìm tới vợ hắn." Lý Đình Đình gật gật đầu cười cười, "Ta gọi Lý Đình Đình, đa tạ ngươi vừa mới liều mình cứu ta, đây là ta danh thiếp ngươi giữ lấy, về sau ngươi muốn là gặp phải chuyện gì, đều có thể liên hệ ta." "Gia Cát Thanh sự tình, ta sẽ lưu ý, về sau chúng ta là bằng hữu." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cười cười. Rốt cuộc đổ mưa to, cái này nữ nhân trên người trang phục leo núi, biến đến nửa trong suốt, dán ở trên người, trước mặt theo lĩnh cái kia đường cong nhìn rất đẹp, không giống thôn bên trong những cái kia thẩm mở dạng, nhìn lấy phá lệ có một loại đặc thù khí chất. Cái này nữ nhân dài đến rất xinh đẹp, còn tốt chính mình không dùng, bằng không cái này rừng sâu núi thẳm, cô nam quả nữ, không chừng hội nhịn không được làm xảy ra chuyện gì. Lý Đình Đình, tên rất hay. Cái kia xin từ biệt, nếu như về sau ta có cơ hội đến Thanh Long Thành, nhất định tới tìm ngươi. Ừm. Ngươi chịu vì ta xả thân cứu giúp, đến thời điểm ta nhất định hội thật tốt chiêu đãi ngươi. Vương Vĩnh Quý chọn lấy hai da giá túi, thì chuẩn bị đi trở về, sau lưng Lý Đình Đình lại phát ra một tiếng kinh hô. Ai nha? Làm sao? Vương Vĩnh Quý quay đầu lại. Ta chân rất đau, đi không đường. Lại thêm ta đối núi lớn này chưa quen thuộc, ra không được. Ngươi có thể mang ta lên sao? Vương Vĩnh Quý do dự một chút, gật gật đầu, trên trời mưa lại càng rơi xuống càng lớn, bắt đầu ào ào ào. Mưa này càng rơi xuống càng lớn, khoảng cách Đào Hoa thôn có tiếp cận 20 dặm đường núi, mà lại rất dễ dàng suy giảm, lên đường rất nguy hiểm. Lại thêm trên thân đều ướt, dễ dàng cảm mạo, chúng ta vẫn là tìm một chỗ tránh mưa, thiêu trồng chất lửa, đem y phục hơ cho khô đi. Tốt lắm. Lý Đình Đình khập khiễng đi tới, mặt có chút đỏ bừng, lại có chút tái nhợt, duỗi ra một cái tay, để Vương Vĩnh Quý nắm, sau đó đi lên phía trước một khoảng cách. Trông thấy có một chỗ vách núi treo leo dưới đáy, có một khối lõm đi vào tảng đá, tựa như một cái to lớn cái miệng. Lõm đi vào địa phương, có rộng 2-3 mét, không sâu, đi vào cũng là 2-3 mét mà thôi, vừa vặn là cái tránh mưa địa phương. Đem Lý Đình Đình nâng đến nơi đó, liền đem trên bờ vai hai da rắn túi ba kích thiên để xuống, sau đó đi tìm một số củi khô, cùng với gỗ sam lá khô, tại trước mặt nổi lên một đống lửa, sưởi ấm mới cảm giác ấm áp một số. Vừa mới nam nhân kia, là lao công ngươi, vẫn là ngươi bằng hữu nha. Hai người vây quanh lửa trại sưởi ấm, thẳng xấu hổ, không tìm được gì để nói. Xem như ta vị hôn phu đi. Tổ tông định ra hôn sự, bắt đầu ma sát, chuẩn bị xuống nửa năm kết hôn đâu. Sau đó đến chơi xuân, muốn tăng tiến cảm tình. Người kia bình thường rất không tệ, ngươi cũng trông thấy, dài đến không kém, vì người tính cách không tệ đối với ta cũng rất tốt, ta cũng thật thích. Không nghĩ tới thời khắc nguy nan, thì ra là như vậy, cuối cùng thấy rõ ràng người này. Trở về ta liền để trong nhà trưởng bối, đem hôn sự này cho lui đi. Lý Đình Đình nói có chút phẫn nộ. Vĩnh Quý, vừa mới thật cảm ơn ngươi, không phải vậy ta đến hụ chết. Vương Vĩnh Quý thân thủ gãi gãi đầu, không có việc gì, nam nhân bảo hộ nữ nhân là cần phải. Đình Đình tỷ, ngươi nhìn trên người ngươi cũng ướt đẫm, dính ở trên người rất khó chịu đi. Chúng ta cũng coi là cùng một chỗ trải qua sinh tử, không có gì, ngươi đem bên ngoài bộ quần áo thoát xuống tới nướng một chút, làm về sau ta mang ngươi ra ngoài. Lý Đình Đình, ánh mắt lại có chút tươi ngon mọng nước, có chút quái dị nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý, nhìn lấy cái kia thanh tịnh đơn thuần ánh mắt, có chút thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu. Ừm. Vương Vĩnh Quý lại nhanh đi chặt mấy cái nhánh cây khung ở bên cạnh, cọc treo đồ. Quay đầu lại, đã nhìn thấy Lý Đình Đình, áo khoác cùng bên trong lụa mỏng đã thoát xuống tới. Còn mặc một bộ bịt mắt, nó da thịt trắng non như ngọc, thường thường bụng dưới không có một chút thịt dư, thậm chí còn có một chút không rõ ràng vết lại nạ. Mặc lấy rộng rãi trang phục leo núi, nhìn lấy không có gì, hiện tại liếc một chút nhìn lên trên, mới phát hiện cái này nữ nhân, quả thực thâm tàng bất lộ, hiện lộ ra, khiến người ta hít vào một hơi, rất hùng vĩ, tiêu căng kinh người. Hơn nữa còn là Tử La Lan, đừng nói đến cỡ nào gợi cảm. Lý Đình Đình sắc mặt xấu hổ, trông thấy Vương Vĩnh Quý thoáng cái nhìn ngốc, ở nơi đó vội ho một tiếng. Không có ý tứ, ta dân quê chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, càng chưa thấy qua giống Đình Đình tỷ như thế xinh đẹp nữ nhân, cho nên có chút thất lễ, ngươi đem quần áo ngươi cho ta, ta giúp ngươi phơi lấy. Nói tiếp nhận y phục, nhất thời cảm giác được một mùi thơm vào mũi, huyết dịch sôi trào. Cái này nữ nhân vóc dáng rất khá. Chủ nhân, ngươi nghĩ biện pháp nhìn nhiều vài lần, nhìn có thể hay không tốt. Lúc này trong óc huyền nữ âm thanh vang lên, vì ngăn ngừa chính mình nói thần kinh lời nói, huyền nữ cũng dạy Vương Vĩnh Quý một cái phương pháp, dùng thần niệm giao lưu, người khác thì nghe không được. Mới quen, dạng này nhìn chằm chằm không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Cái này hoang sơn dã linh cô nam quả nữ, ngươi cứu nàng, tâm lý thẳng cảm động. Chỉ cần tốt về sau, ngươi thì cười đi. Gan lớn một chút. Mà lại ngươi tu luyện Bát Cửu Huyền Công, thể nội lại phong tồn thuần dương chi khí. Ngươi những cái kia sách thuốc ta đều nhìn khắp, người coi trọng âm dương bình hành. Ngươi bây giờ dương khí quá thịnh, âm khí cơ hồ không, tiếp tục như vậy ngươi sớm muộn sẽ xảy ra bệnh bạo thể mà chết. Cho nên ngươi muốn đuổi mau tìm nữ nhân, nữ trong thân thể có thuần âm chi khí. A, khó trách cùng các ngươi tao ngộ về sau, ta luôn cảm giác thể nội cũng là một đám lửa, dù là hiện đang đổ mưa cũng cảm giác không thấy lạnh. Đạo lý kia ta là hiểu, có thể là làm sao hấp thu thuần âm chi khí. Ngươi có thể hay không dạy ta điểm công pháp, ta trực tiếp hấp thu. Không được, ta công pháp đều là vô thượng chí pháp, ngươi còn không nhập môn đâu. Căn bản là không có cách thi triển trực tiếp hấp thụ người khác thuần âm chi khí. Ngươi chỉ có tu luyện ta Tố Nữ Kinh, cùng với nữ nhân song tu, nối liền cùng một chỗ, tựa như các ngươi cái này thời đại điện một dạng, mới có thể hấp thu tới. Ngươi đây không phải nói nhảm đi. Ngươi biết rõ ta không dùng, làm sao liên thông cùng một chỗ? Ha ha ha chủ nhân, vậy thì không phải là ta quan tâm sự tình. Cho nên ngươi muốn mau sớm khỏe, bằng không ngươi liền sẽ bạo thể mà chết, đến thời điểm ta liền có thể được đến tự do. Chỉ là đáng tiếc sư phụ của ngươi lưu lại thuần dương chi khí, cũng sẽ tiêu tán theo giữa thiên địa, cho nên ta mới đối ngươi tốt như vậy, cũng còn muốn cho ngươi tốt. Bởi vì muốn tốt cho ngươi về sau, hai chúng ta tu luyện Tố Nữ Kinh, cũng có thể thông qua cái kia loại biện pháp, hấp thu đến ngươi thuần dương chi khí, cảm nhận được chủ nhân chỗ tốt. Chương 18, nói ra chuyện đã xảy ra. Nói huyền nữ, đồng nhiên xuất hiện tại bên cạnh, một mặt mị hoặc bộ dáng. Lý Đình Đình hoàn toàn nhìn không thấy. Cái này nữ nhân ở nhân gian, hẳn là cũng xem như ít có cực phẩm, chủ nhân ngươi nghiêm túc đánh đo một cái, nhìn xem có dùng hay không dùng. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nhìn về phía Lý Đình Đình bộ dáng kia, Lý Đình Đình mặt đỏ lên túi đầu xuống. Vương Vĩnh Quý chỉ cảm giác mình thể nội có lửa tại tán loạn, mặt cũng thay đổi đỏ. Có thể là căn bản vô dụng, nhịp tim đập cũng tâm động, thế nhưng là còn không có dùng. Huyền nữ không ra còn tốt, vừa ra tới đứng ở bên cạnh, nhìn lấy cái kia cao gầy đầy đặn vận vị mười phần tư thái, tăng thêm cái kia mị hoặc bộ dáng, thành thục đều nhanh chảy nước. Nhìn lại một chút Lý Đình Đình, giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh, đối với Lý Đình Đình hứng thú nhất thời giảm thiểu hơn phân nửa. Lý Đình Đình im lặng không lên tiếng, biểu lộ lại có chút quái dị, thanh âm như là con muỗi, bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Vương Vĩnh Quý, vừa mới ta cảm giác bị mũi gai nhọn đến, hồi tưởng lại có chút như bị động vật cắn một cái. Hiện tại ta chân rất đau, mà lại sưng lên đến, có phải hay không bị rắn cắn nha? Ngươi có biết hay không thảo dược?" Vương Vĩnh Quý một mặt kinh ngạc: "A, bị rắn cắn? Ta cũng không rõ ràng, chân rất đau. Cho ta xem một chút." Lý Đình Đình lại nhăn nhăn nhó nhó lên, có chút thẹn thùng: "Cái này đau vị trí, có chút đặc thù." "Đình Đình tỷ, không có gì đặc thù không đặc thù, nếu như là độc xạ, không kịp xử lý, chỉ sợ ngươi hội mất mạng." "A." Lý Đình Đình giật mình, cũng quản chẳng phải nhiều, ngồi ở chỗ đó, nhăn nhăn nhó nhó, sau đó đem quần bò hướng xuống kéo. Cái này nữ nhân dáng người là thật tốt, quần bò bị kẹt lại, phí thật lớn khí lực mới kéo đến xuống tới. Sau đó mặc trên người một đầu tử la lan nhỏ, tăng thêm trên thân cái kia một chút, cái này nữ nhân cơ hồ toàn bộ lộ ra bên ngoài bây giờ. "Được, nơi này còn thật có hai cái màu đen dấu răng, nhìn đến thật bị răng cắn, mà lại sưng lên đến, cái này nên làm cái gì nha?" Lý Đình Đình thẹn thùng ngước mắt, răng cắn lấy môi đỏ, nửa ngồi nửa nằm ở nơi đó. Vương Vĩnh Quý quay đầu, nhất thời trừng to mắt, lần thứ nhất rõ ràng như vậy nhìn nữ nhân, cái kia tư thái cũng quá tốt ta. Quả thực tuyệt. Nhưng tình huống khẩn cấp, Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên đi qua, cái này nữ nhân lập tức ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. "Cho ta xem một chút, ta hiểu một số đông y tri thức, ngươi nhìn ngươi chân này bên ngoài đều sưng lên đến, ngươi có văn hóa tri thức, không kịp xử lý, hậu quả ngươi cần phải rõ ràng." Lý Đình Đình sắc mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi. Sau đó hơi chút chậm rãi nghe lời. Vương Vĩnh Quý vừa tới gần nhất thời cau mày một cái. Trông thấy vẻ mặt này, Lý Đình Đình hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Lý Đình Đình xác thực bị răng cắn, ngay tại bắp đùi, vị trí xào trá, sát bên cái kia có hai cái dấu răng, chung quanh xương một vòng, da thịt đều màu tím đen. "Đình Đình tỷ, ngươi làm sao không nói sớm đâu? Ngươi cái này thật là bị rắn độc cắn, mà lại xương không nhẹ. Loại này cũng giống như hai cái màn đầu, có đau hay không a?" Vương Vĩnh Quý quan sát một phen, đau lòng không gì sánh được, bất quá cũng không biết vì cái gì, tâm thì cuồng loạn. "A, cái này trong nháy mắt thì biến đến nghiêm trọng như vậy." Lý Đình Đình túi đầu xem xét, tựa hồ cũng nhìn đến Vương Vĩnh Quý chỗ nói, mặt xoạt thoáng cái thì đỏ, vội vàng ôm lấy đầu gối. "Ngươi, Vương Vĩnh Quý, ngươi lớn như vậy, có phải hay không không có giao qua bạn gái nha?" Vương Vĩnh Quý sững sờ, "Đình Đình tỷ, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán, ngươi đây đều biết. Nghe ngươi lời nói còn dùng tính toán sao? Ngươi nhìn ta hiện tại cũng nghiêm trọng như vậy, ngươi nói ngươi hiểu đồng ý đi, có thể hay không giúp ta xử lý một chút, sau đó mang ta trở về, ta đi bệnh viện đánh huyết thanh." Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút. "Trước kia ta cũng không có trị qua người, bất quá nghe nói qua, dựa theo ngươi loại tình huống này, phải đem độc bài đi ra, ngươi có thể phải nhịn." Nói, Vương Vĩnh Quý cái kia một thanh diệt thế chi thương, đột nhiên xuất hiện, biến ảo thành một cây đao nhỏ. Lý Đình Đình gật gật đầu, tuy nhiên thẹn thùng cũng biết tình huống nghiêm trọng. Vương Vĩnh Quý trực tiếp một đao đâm vào đi, tại cái kia dấu răng địa phương, Lý Đình Đình hét thảm một tiếng, trắng sáng mặt đều chảy ra đại khỏa mồ hôi. Vết thương chỗ, từng luồng máu tươi màu đen phun ra ngoài. Sau đó đem đen độc gạt ra. Thế nhưng là khoảng cách quá gần. "Đau không? Nhìn ngươi đều đau thành dạng này, đây có phải hay không là không thể đụng vào a?" Nhìn lấy cái này đơn thuần nam nhân, Lý Đình Đình cắn chặt môi đỏ, mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, xấu hổ không gì sánh được. "Không thể làm như vậy được, kinh mạch bên trong còn lưu lại có độc rắn, đến dọn dẹp sạch sẽ." "A, cái kia đa tạ. Ngươi lại cứu ta một lần, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." Vương Vĩnh Quý không quan tâm, đầu liền dựa vào đi lên, hiện tại cái này hoàn cảnh điều kiện đơn sơ, cũng không có công cụ hắn biện pháp. Đồng thời cũng hướng bên cạnh Huyền Nữ dặn dò một tiếng, "Ngươi không phải đem nhà ta sách thuốc đều xem hết đi. Huyền Nữ tỷ tỷ thần thông quảng đại, lại đi giúp ta tìm một chút xả dược trở về." "Ha ha ha, chưa từng thấy dạng này ngu ngốc, sư phụ của ngươi lão nhân gia ông ta muốn là thấy cảnh này, còn không phải tươi sống bị ngươi tức chết. Ngươi chờ xem." Cửu Thiên Huyền Nữ vặn bẹo lấy cái kia khoa trương tư thái, chậm rãi rời đi. Vương Vĩnh Quý hít thở sâu một hơi, quay đầu nôn ở bên cạnh trên mặt đất, tiếp tục. Lý Đình Đình phản ứng, cái này khiến Vương Vĩnh Quý rất im lặng. Làm xong đây hết thảy, không sai biệt lắm, Huyền Nữ cũng tìm đến xả dược. Lý Đình Đình cũng theo trong ba lô, lấy ra rượu cồn cùng nước, để Vương Vĩnh Quý xúc miệng trừ độc. Sau đó chịu đựng đau đớn, lại đem rượu cồn đổ vào trên vết thương. Vương Vĩnh Quý đem thảo dược ném vào trong miệng, nhai nát, sau đó đắp đi lên, đem y phục xé nát, dùng sợi vải bao khóa buộc. "Hiện tại cảm giác thế nào?" Lý Đình Đình cũng không biết làm sao, mặt rất đỏ, đỏ giống như quả táo, đồng nhiên ở giữa trên mặt tươi cười. "Ha ha, rất tốt. Người thuốc này đắp đi lên, thanh thanh lương lương rất dễ chịu, loại cảm giác này thì đúng, thuốc không sai." Vương Vĩnh Quý buông lỏng một hơi. "Chủ nhân, sự tình vẫn chưa xong đâu. Cái này nữ nhân thương tổn không nhẹ, ngươi nhìn cái kia, đều sưng thành cái dạng gì? Ngươi nghiêm túc quan sát, có phải hay không còn có máu? Mà lại rất nghiêm trọng, đem thương tổn vá lại đi, không phải vậy sẽ ra đại sự." Cửu Thiên Huyền Nữ tươi cười quyến rũ, đương nhiên ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở, nghe lời kia tựa hồ tình thế rất nghiêm trọng. "Rắn không biết cắn thành như vậy đi, nghe ta không sai, bằng không liền sẽ ra đại sự hội chết người." Chương 19, bị rắn độc cắn. Huyền Nữ cũng không biết sống mấy vạn năm, sự tình gì đều gặp qua. Hơn nữa nhìn sách đã gặp qua là không quên được, một mắt mấy chục hàng, đem trong nhà tất cả sách thuốc đều xem hết, hiện tại đối với y đạo, tự nhiên cao hơn chính mình rõ ràng, dùng thần y đến xưng hô cũng không đủ. Vương Vĩnh Quý tự nhiên tin tưởng Huyền Nữ lời nói, nhìn lấy Lý Đình Đình ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra: "Đình Đình tỷ, ngươi vết thương giống như không ngừng một chỗ, chỗ đó nghiêm trọng hơn, mà lại loáng thoáng có dấu hiệu, thật dài một vết thương, ngươi có phải hay không ngã qua dao?" "Lăn ra, ta giúp ngươi xử lý một chút, xử lý không tốt có thể sẽ chết người." Lý Đình Đình nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, nói đến đần độn u mê, một câu cuối cùng xử lý không tốt muốn chết người, giật mình, gật gật đầu, sau đó lại triển khai. Huyền nữ đưa qua một cái hình trang khuyết châm, mặc tuyến. Vương Vĩnh Quý giả vờ từ trong túi lấy ra, nghe lấy huyền nữ ở nơi đó dạy bảo, dạy Vương Vĩnh Quý làm thế nào. Vương Vĩnh Quý rất nghe lời rất yêu học, thì ngồi xổm đi qua, đem cái kia vải kéo đến một bên, sắc mặt giật mình, cả người lui về sau, co quắp ngồi dưới đất, rõ ràng bị giật mình. Luôn cảm giác không thích hợp. Lý Đình Đình cũng phát hiện không hợp lý, phát ra một tiếng kinh hô, đá Vương Vĩnh Quý nhất đại chân. Ngươi làm gì nha? Lý Đình Đình rõ ràng có chút sợ hãi, răng cắn lấy môi đỏ tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó từ trên giá nướng nửa làm quần bò, bắt đầu mặc lên người. Đồng thời cũng ở đó giải thích, ta nhìn ngươi chỗ đó xưng không hợp lý, huyền nữ nói cho ta, còn có càng thương tổn vết thương, nơi này hoàn cảnh đơn sơ, chỉ có thể đơn giản xử lý. Đều đổ máu, ta dùng châm giúp ngươi đem vết thương tạm thời vá lại. Lý Đình Đình gọi là một cái khí nha. Mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết nói thế nào. Bên cạnh huyền nữ rốt cục nhịn không được, ở nơi đó phốc một tiếng cười rộ lên, mà lại cười không ngừng, còn dùng tay ôm bụng. Thối lưu manh, ngươi cứu qua ta hai lần vì ta nỗ lực nhiều như vậy, mà lại ta nhìn ngươi đơn thuần, mới cho ngươi, không nghĩ tới ngươi cùng hắn nam nhân cũng giống vậy. Lý Đình Đình nhẫn không ở tại nơi này mang lên, trông thấy Vương Vĩnh Quý một mặt biệt khuất, rất đơn thuần, giống như không phải trang. Ta giúp ngươi xử lý vết thương, cái này có lỗi gì sao? Có lỗi gì? Ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Cũng là muốn chiếm ta tiện nghi, ta cũng không tin ngươi cái này cũng đều không hiểu. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý bừng tỉnh đại ngộ, cái này mới phản ứng được. Bởi vì vừa mới cuối cùng, lại tín nhiệm huyền nữ lời nói, thoáng cái cho quên rơi. Vương Vĩnh Quý mặt một trận đỏ bừng, hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, cũng nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi dám trêu chọc ta? Ngươi còn cười, có một ngày ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi tin tưởng cái này nữ nhân lời nói vẫn tin tưởng ta lời nói. Nàng thật có thương tổn a. Ngươi thật coi ta là ngu ngốc a? Vừa mới tình thế cấp bách trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng mà thôi. Ha ha ha, ta đều cười đến nhanh không được. Ngươi nghe nói qua cái gì? Ở chỗ đó máu lại giải thích thế nào? Ồ, cũng đúng a. Đinh Đinh tỷ, thực sự không có ý tứ, ta thật không phải cố ý, vừa mới nhìn ngươi nghiêm trọng như vậy, dưới tình thế cấp bách, cho nên ta mới phạm loại này hồ đồ. Ai? Ngươi còn nói, ngươi tên lưu manh này, chẳng lẽ ngươi không có đọc qua sách, không có lên qua sinh vật tiết sao? Vương Vĩnh Quý một mặt xấu hổ, lấy tay gãi gãi đầu, ta không có lên qua sinh vật tiết, lớp 5 kỳ tiếp theo, không có tiền đọc sách liền không có đọc. Lý Đình Đình trông thấy Vương Vĩnh Quý giống như không phải trang, thở dài một hơi. Ngươi ngồi xuống. Làm sao? Vương Vĩnh Quý nhu thuận ngồi tại bên cạnh đống lửa. Nhìn ngươi bộ dáng này thật không có cùng nữ nhân tiếp xúc qua, mỗi ngày ở tại trong núi lớn này, đơn thuần đến có chút ngu xuẩn. Tỷ tỷ ta thì cùng ngươi nói một chút, miễn cho về sau ngươi lại đụng đến loại này xấu hổ sự tình. Ngươi cứu ta hai lần, cho nên ta không cùng ngươi gấp, đổi làm người khác sẽ đánh chết ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó nghe lấy, Lý Đình Đình ở nơi đó giảng giải một số tri thức. Nam nữ là khác biệt, chính ngươi là nam nhân ngươi cũng biết, đều có dư thừa. Mà lại nữ nhân, mỗi tháng đều có mấy ngày sẽ đến thân thích. Cái này ta biết, nghe nói qua, hiện tại mới nhớ tới. Vừa mới tình huống khẩn cấp đầu loạn, cái gì đều quên, đều là huyền nữ gạt ta. Còn huyền nữ đâu? Ngươi khác xấu hổ cũng đừng thẹn thùng, không hiểu ta và ngươi nói ngươi liền biết. Vương Vĩnh Quý nghe rõ về sau, quay đầu nghiến răng nghiến lợi hung hăng chừng lấy ở nơi đó cười huyền nữ. Đinh Đinh tỷ, dựa theo ngươi giải thích như vậy cùng miêu tả, nhìn đến thân thể cấu tạo rất khéo léo nha. Cân nhắc rất tốt, tựa như thế giới này có âm có dương, chẳng có chọn quyết, ha ha. Vương Vĩnh Quý không nhịn được nghĩ đến thứ gì cười rộ lên, Lý Đình Đình sắc mặt một trận thẹn thùng. Ngươi nói bậy cái gì đâu? Sạch nói vớ nói vẩn. Hai người nghỉ ngơi, Vương Vĩnh Quý cảm giác rất xấu hổ, y phục hơi cho khô về sau đều mặc lên người, bên ngoài mưa cũng dừng lại, không sai biệt lắm thì phải trở về, đường núi quá xa xôi, sợ sau khi trời tối khó đi đường. Sau đó hai người đi tìm đến tảng đá, cây đuốc trồng chất đẻ, thì rời đi nơi này. Vĩnh Quý, ta chân thụ thương, ngươi có thể hay không nắm tay ta đi? Lý Đình Đình một mực dùng dị dạng ánh mắt đánh giá Vương Vĩnh Quý, cũng không biết nghĩ như thế nào, thanh âm bỗng nhiên biến đến cực kỳ ôn nhu, mặt có chút đỏ bừng. Ta tại gánh lấy giỏ, không tốt dắt tay ngươi nha. Lý Đình Đình trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, quả nhiên là thằng nam, thì ngươi dạng này. Tính toán. Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng đang tự hỏi một việc, thôn bên trong có lão nhân không nghiêm túc, có lúc sẽ cùng tiểu hài tử nói đùa. Kể một ít. Lúc đó nghe lấy không hiểu, hiện tại giống như minh bạch một chút. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý trông thấy cái này nữ nhân thương tổn không nhẹ, thở dài một hơi, đem cái giỏ để xuống, sau đó đem hai cái da rắn túi bó cùng một chỗ, vác lên vai. Rồi ra một cái tay, Lý Đình Đình trên mặt mới lộ ra ôn nhu nụ cười, đem để tay lên tới. Cái này nữ nhân da thịt rất tốt, vừa mới cũng cảm giác được, chân bóng lành lạnh mà lại rất mềm mại, nắm tay nữ nhân, cảm thụ lấy lòng bàn tay vớt ve an ủi, tâm bắt đầu có chút nhảy lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, bị ma nữ cho lừa gạt. Đi rất núi xa đường, cũng tới đến thôn bên cạnh, Hà Điền thôn trên núi. Cái này nữ nhân từ nơi này xuống núi, trở về thành phố thêm gần. Lý Đình Đình ánh mắt có chút kỳ quái, một mực nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, nhịn không được ôn nhu nói: "Vĩnh Quý, ngươi khí lực thật lớn nha. Gánh lấy như thế hai cái túi, đi đường đều không mang theo thở gấp, ta lại mệt mỏi không được. Mà lại trên người ngươi một mực có hơi nước tại bốc hơi, một đường lên đều là như thế, ngươi lòng bàn tay rất mềm, cũng rất nóng. Ngươi hỏa khí so sánh nặng nha." Ha ha, dân quê không còn khí lực sao có thể làm việc đâu. Nam nhân tự nhiên hỏa khí lớn. Lý Đình Đình cũng cảm giác kỳ quái, tuy nhiên mưa cạnh, ven đường cây cối trên phiến lá đều có nước. Một đường đến y phục lại ướt nhẹp, da thịt tự nhiên rét lạnh lạnh, Vương Vĩnh Quý thân thể lại hỏa nhiệt, tới gần đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cũng để cho Lý Đình Đình tim đập rộn lên, nam nhân này thể phách thật là cường tráng. Đình Đình tỷ, hôm nay sự tình không có ý tứ a. Ta thật không phải cố ý nơi này đến Hà Điền thôn, chờ một chút xuống núi, ngươi thì theo con đường này đi ra ngoài, liền có thể ngồi xe hồi Thanh Long thành. A, liền đến sao? Ta hiện tại thụ thương, hiện tại xế chiều trời cũng nhanh đen, không xe trở về đi. Muốn không ngươi dẫn ta hồi nhà ngươi, ta đi nhà ngươi nghỉ ngơi một buổi tối. Lý Đình Đình bỗng nhiên cảm giác có chút không muốn, một mặt rất ngạc nhiên lấy lại tinh thần, ở nơi đó mở miệng nói ra. Vậy không được, không phải chính mình con dâu không thể mang về nhà, người khác sẽ nói ta nói vớ vẩn. Nhà ta rất nghèo khắp nơi vô cùng bẩn, nhìn ngươi dạng này diện mạo khí chất, xem xét thì là người nhà có tiền nữ nhân, đi nhà ta không quen. Tục ngữ nói liêm khiết thanh bạch sao dám chậm trễ giai nhân, tuy nhiên không phải một câu nói kia ý tứ. Nhưng nhà chỉ có bốn bức tường, thực sự không tốt mang theo nữ nhân về nhà, không có ý tứ, tâm lý không có sức. Ha ha, Vĩnh Quý, ngươi đều cứu ta hai cái mạng, ta không biết ghét bỏ. Đi như thế một đường, ngươi cũng rất mệt mỏi, muốn không dừng lại nghỉ ngơi đi. Nói Vương Vĩnh Quý dừng lại, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, nhen nhóm rút lấy, đứng ở trên núi, nhìn lấy mấy cái thôn làng diện mạo, nhìn xuống. Vương Vĩnh Quý hẳn là tu luyện Bát Cửu Huyền Công duyên cớ, thể phách đặc biệt cường đại, trong lúc vô hình đối với nữ nhân có một loại mị lực. Lý Đình Đình nhăn nhăn nhó nhó, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, đông nhiên răng cắn lấy môi đỏ. Vĩnh Quý, ngươi nhìn ngươi đơn thuần như vậy, liền phương diện kia cũng đều không hiểu. Ngươi cũng cùng ta nói ngươi trong nhà rất nghèo, tìm không thấy bạn gái. Ngươi cứu ta hai lần, trong lòng ta thẳng cảm động, cũng thích ngươi loại này làm người chính trực. Vì báo đáp ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, ta đem ta thân thể cho ngươi. Ngươi đừng nhìn ta mang nam nhân kia lên núi, thực ta không có bị nam nhân chạm qua. Nhìn ngươi đoạn đường này đến nay lung la lung lay, ta cũng có chút hiếu kỳ, thế nào? Ngươi yên tâm, về sau ta cũng sẽ không quấn lấy ngươi, thì thuần túy cho ngươi. Lý Đình Đình nói lấy dũng khí đi tới, ôm lấy Vương Vĩnh Quý một cánh tay. Vương Vĩnh Quý giật mình, như thế xinh đẹp nũng nịu nữ nhân, muốn là bình thường tốt bao nhiêu a? Không nói hai lời sẽ đồng ý, chỉ bất quá chính mình không được, tự nhiên không thể để cho cái này nữ nhân biết. Đình Đình tỷ, ngươi đừng nói như vậy. Hai ta mới quen đâu. Ta không phải như thế người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trong óc lại truyền ra huyền nữ thanh âm, chủ nhân, không được ngươi cũng thử một lần đi. Cái này nữ nhân dài đến không tệ, lầm bà lầm bầm cùng một chỗ, nói không chừng hoảng hốt một kích động, là tốt chứ. Thì có thể làm đâu. Ở chỗ này ngươi thế nhưng là có thể kiếm cái đại tiện nghi. Ta nhổ vào. Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi lại tại nghĩ ý xấu đúng hay không? Muốn nhìn ta xấu mặt, đừng cho là ta không biết. Hừ. Ha ha ha, cô bé này có chút ánh mắt sức lực, liếc một chút thì nhìn chúng tu luyện Bát Cửu Huyền Công nam nhân. Tỷ tỷ ta thủ nhiều ngày như vậy, đều không được đến. Ngươi lại muốn cướp đi, không có cửa đâu. Coi như gia hỏa này tốt, lần thứ nhất cũng chỉ có thể cho ta. Thử. Huyền nữ ở bên cạnh nhìn lấy Lý Đình Đình, cười cười, sau đó nhẹ giọng tự lẩm bẩm, ánh mắt biến đến có chút băng lãnh. Lý Đình Đình căn bản nhìn không thấy huyền nữ, lại rất là kỳ lạ cảm giác không khí lạnh lẽo, toàn thân đều đánh cái dùng mình. Cũng ở đó cười cười, Vĩnh Quý, ta nói đùa với ngươi đâu, cũng là muốn thăm dò ngươi. Ngươi vượt qua kiểm tra, về sau ngươi chính là ta bạn tốt nhất, về sau đến Thanh Long thành, nhất định muốn liên hệ ta tìm ta chơi. Chơi cũng không còn sớm, ta liền trở về, ta gọi điện thoại sẽ có người lái xe tới đón ta. Tốt, có cơ hội đến Thanh Long thành, nhất định liên hệ ngươi. Hai người đi xuống đường cái quốc lộ, Lý Đình Đình gọi điện thoại, liền chờ xe. Còn cho Vương Vĩnh Quý mấy cái tấm danh thiếp, nói để tốt khá rơi. An tĩnh lại, Lý Đình Đình ánh mắt luôn luôn nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Các loại đại khái hơn một giờ, trời đều đen, rốt cục đến một lượng hào hoa xe con, dừng ở lập tức bên đường. Lý Đình Đình đi mấy bước quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trên mặt lấy mỉm cười, đi lên xe. Này nương môn xem ra rất có tiền a. Chiếc xe kia như vậy bá khí, nhất định rất quý. Cha cha, cái gì thời điểm mới tốt nha. Nếu như về sau có loại cơ hội này, đêm này nương môn cho ngủ, có phải hay không tìm đến cái bạch phú mỹ, không lo ăn không lo mặc. Vương Vĩnh Quý cười cười, dọc theo quốc lộ, đi trở về Đào Hoa thôn. Trong lòng cũng cảm giác vạn phần đáng tiếc. Thời đại này đừng nói có loại kia hào hoa bá khí xe con, coi như lái một xe sản tàn ạ, có thể mua được xe, cái kia đều là rất có tiền người ta. Về đến cửa nhà, trời triệt để đen xuống tới, nhấc chân đi vào nhà chính thì hô hào. Thu Cúc Thẩm, ta trở về. Làm cơm tối không? Ta hôm nay ở trên núi đến rất nhiều thứ, kiếm nhiều tiền. Ngày mốt đuổi Thanh Dương trấn, thì mua gạo mua thịt trở về ăn. Thanh âm rơi xuống, Dương Thu Cúc từ trong phòng đi tới, cười nhẹ nhàng. Thật sao? Vĩnh Quý cơm ta làm tốt, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Hoa, còn hai cái túi. Đây là vật gì a? Vương Vĩnh Quý lại ngây một chút người, hiện tại Dương Thu Cúc trang điểm rất xinh đẹp rất gợi cảm. Trên người mặc một kiện màu xám lụa mỏng, là loại kia chặt lòng tính, chăm chú bao khỏa tại cái kia tư thái, nhìn lấy không gì sánh được thành thục gợi cảm, trước mặt nhìn lấy một đồng lớn, vòng eo tinh tế, rốt cuộc không có sinh qua tiểu hải tử. Mặc lấy một đầu màu đen khỏe đẹp cân đối quần, cũng là loại kia chặt lòng tính, chặt chẽ bao vây lấy, cái kia đường nét thì hiện lộ ra, nhìn lấy thật lớn, uốn éo, nói thật nhìn có chút tâm động. Nhưng là vừa nghĩ tới một ít chuyện, nhất thời cảm giác thật sâu tội ác cảm giác tê cả da đầu. Cũng tới phía dưới dò xét liếc một chút vừa cười vừa nói, Thu Cúc Thẩm, ngươi xuyên đẹp mắt như vậy. Thời cơ đến chuyển vận, nhìn lên cái nào nam nhân, đi xem mắt sao. Nói thật Dương Thu Cúc xác thực rất có tư sắc, tuy nhiên nói ra những lời này, nhưng là tâm lý, có chút cảm giác khó chịu. Dương Thu Cúc tìm tới ưa thích nam nhân về sau, khả năng thì hội sau khi rời đi không chiếu cố chính mình. Nhìn ngươi nói, ta không phải cùng ngươi nói, về sau muốn một lần nữa làm người sao? Ta trang điểm xinh đẹp điểm đẹp mắt một chút, cũng cho ngươi giải mặt mũi, về sau ngươi mới tốt tìm nàng dâu. Ta không có lao đi. Đẹp không? Lời này hỏi, để Vương Vĩnh Quý có chút không dám trả lời, chỉ là gật gật đầu. Dương Thu Cúc đi tới vặn vẹo lấy cái kia tư thái, còn đụng Vương Vĩnh Quý một chút, Vương Vĩnh Quý không có đứng vững, lệnh một phía dưới. Ha ha, ta nhìn ngươi đến vật gì tốt. Dương Thu Cúc cười nhẹ nhàng, nói túi người, cố ý vểnh lên, giống hai cái chậu rửa mặt giống như. Vương Vĩnh Quý nhìn một chút, cảm giác không thích hợp, tranh thủ thời gian quay đầu không dám nhìn nữa, bởi vì Dương Thu Cúc cái này bộ dáng hoa trang, thật sự là quá gợi cảm thành thục. Có khả năng từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu duyên cớ đi. Hiện tại sau khi lớn lên, đối với loại này tuổi tác đại dung mạo xinh đẹp thành thục nữ nhân, đặc biệt ưa thích. Ai nha, làm sao đều là một chút dễ cây, ta cho là ngươi đến vật gì tốt đâu. Ha ha, cái này nhưng đều là đồ tốt, tốt nhất đông dược tài, có thể bán rất nhiều tiền. Ta một ngày không có ăn cơm cái bụng ù cục gọi, ta trước đi ăn cơm. Vương Vĩnh Quý có chút né tránh, nói xong mau chóng rời đi, bởi vì Dương Thu Cúc hôm nay trang điểm, nói chuyện khẩu khí, còn có nhìn chính mình ánh mắt, thậm chí còn đối với mình vứt bị nhãn, luôn cảm giác có chút là lạ, tâm lý có chút sợ hãi có chút hoảng. Tâm lý sợ hãi, Dương Thu Cúc đáp ứng chính mình một lần nữa làm người về sau, không biết đối với mình có ý tưởng đi. Vương Vĩnh Quý rửa mặt thời điểm, lấy tay đập đập chính mình mặt, để đầu thanh tỉnh một số. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Sạch biết suy nghĩ lung tung, đừng nghĩ đừng nghĩ. Càng như vậy nói, nội tâm thì đè nén không được, các loại suy nghĩ lung tung cùng suy đoán. Rửa mặt xong, bưng lấy một chén cơm ăn như hổ đói, Dương Thu Cúc cười nhẹ nhàng vặn vẹo lấy cái kia tư thái đi tới, còn nháy một chút ánh mắt. Vương Vĩnh Quý tâm đều nhảy một chút, bắt kém chút không có đầu vững vàng ngã nát. Thu Cúc thẩm hôm nay tâm tình rất tốt nha. Đó là đương nhiên, bây giờ một lần nữa là người. Hiện tại ngươi tạo thành nam tử hán, đều hiểu được bảo hộ ta. Mà lại ngươi lại lớn lên như thế mi thanh mục tú, ta đương nhiên tâm tình tốt, còn rất hạnh phúc đâu. Dương Thu Cúc lúc nói chuyện cái kia tiên kiều bách mỹ bộ dáng, để Vương Vĩnh Quý tâm lý càng hoảng, dàn xuống đáy lòng cái kia loại ý nghĩ, thoáng cái. Chương 21, hướng tới mỹ hảo. Cơm nước xong xuôi, ở nơi đó cùng Dương Thu Cúc nói một ít lời, luôn cảm giác hôm nay Dương Thu Cúc là lạ, mà lại ngự xuất kinh nhân. Một thân bùn đất, đi tắm, về đến phòng nhìn lấy Dương Thu Cúc đứng ở nơi đó. Vương Vĩnh Quý sững sờ, cũng nhìn lấy Dương Thu Cúc, ở nơi đó mở miệng hỏi đến, có chuyện gì không? Lúc này Dương Thu Cúc trong phòng trông thấy rối bời, thói quen ở nơi đó sửa sang lấy chăn mền, còn có đem một vài ném loạn y phục gấp gọn lại, để lên bàn, giúp đỡ thu thập. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý thanh âm, lúc này mới nâng người lên, quay người nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trên mặt tươi cười, mà lại trực tiếp đi tới, đứng tại trước mặt, thở dài một hơi. Vĩnh Quý, những năm này hai chúng ta có thể còn sống sót, thật không dễ dàng nha. Bây giờ ngươi cũng lớn lên, trông thấy ngươi bình thường sinh hoạt ta cũng có chút lòng chua xót, thế nhưng là cũng bất lực. Dương Thu Cúc trong mắt có nước mắt tại đảo quanh, không dám nói tiếp trước kia quá khứ, bởi vì nói đến chỗ thương tâm, sợ hai nói nhiều, nhịn không được chảy xuống nước mắt. Những năm này làm sao cuộc sống trước đây, chỉ có hai người biết rõ ràng, trải nghiệm đến rõ ràng. Những năm này sinh hoạt, chua cay khổ ngọt, chỉ có khổ cùng mặn, áp lực khiến người ta không thở nổi thậm chí có chút tuyệt vọng. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng chỉnh chỉnh thần, tâm lý không khỏi dâng lên một cỗ ủy khuất, nhìn lên trước mặt nữ nhân, cũng có chút đau lòng. Tỉ mỉ hồi tưởng những thứ này năm sinh hoạt, vì chính mình thật nỗ lực rất nhiều, nhiều đến chính mình cả đời này đều không thể hồi báo. Gặp phải tốt như vậy nữ nhân làm bạn ở bên người, cũng không biết là hạnh phúc, vẫn là cái này nữ nhân bi ai, có gì đáng giá. Nếu quả thật có kiếp sau, Vương Vĩnh Quý đời này báo không hết, nguyện ý đời sau làm trâu làm ngựa, đem cả đời này ân tình cho báo xong. Trước kia Dương Thu Cúc, bởi vì sinh hoạt khổ áp lực lớn, bình thường đối với mình mắng rất hung, bình thường cũng không quá nói chuyện, hôm nay có chút quái dị. Cũng hẳn là cảm thấy mình lớn lên, không có lại giống như kiểu trước đây, muốn mở rộng cửa lòng, kể một ít lời nói, nói một chút trước kia quá khứ, hoặc là chưa đến sinh hoạt, cũng có thể rút ngắn cảm tình. Vương Vĩnh Quý đều hiểu, cũng có chút không hiểu, tỉnh tỉnh mê mê. Ngươi không cần lo lắng, bây giờ ta trưởng thành, ta sẽ chiếu cố tốt ta chính mình sinh hoạt. Về sau, ta cũng sẽ không giống trước kia một dạng, để ngươi thụ ủy khuất, để ngươi mệt nhọc lo lắng. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc trên mặt tươi cười, ánh mắt ấm ức, vẫn là bất tranh khí chảy xuống nước mắt, gật gật đầu. Ừm, thật hiểu chuyện. Dương Thu Cúc nói thay đổi thân thể, tại gian phòng bên cạnh, kéo ra ngăn tủ môn, ngăn tủ đen nhánh rất cũ kỹ, rõ ràng có rất nhiều năm tháng. Bên trong lại chỉnh chỉnh tề tề để đó Vương Vĩnh Quý những cái kia cũ quần áo, cũng rửa đến sạch sẽ. Cũng nhờ có Dương Thu Cúc, tuy nhiên sinh hoạt khổ, nhưng là sinh hoạt thu thập rất sạch sẽ. Không giống hắn lưu manh hán, trong nhà không có nữ nhân, khắp nơi bừa bộn, y phục khắp nơi ném, có lúc đi ngang qua, thân thể phía trên đều có một cô hôi chua vị. Đây chính là có nữ nhân gia đình. Từ bên trong lấy ra một bộ quần áo sạch, tuy nhiên rất nhiều năm không có tiền mua quần áo mới, rách tung tóe, thậm chí rất nhiều nơi đều có Dương Thu Cúc một chân một đường may bố tiểu đệ, sát thực rửa đến rất sạch sẽ. Vương Vĩnh Quý về đến nhà, chỉ cần đem xuyên quần áo bẩn ném ở gian phòng, Dương Thu Cúc liền sẽ nhặt được tẩy, sinh hoạt khổ, sinh hoạt nhưng xưa nay không nhếch nhác. Dương Thu Cúc cầm trong tay xếp chồng chỉnh tề y phục, đi tới đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý nhìn Dương Thu Cúc liếc một chút vẫn là cảm giác có chút không quá tốt ý tứ. Cảm ơn. Vương Vĩnh Quý vừa định vươn tay, Dương Thu Cúc cầm lấy một cái áo khoác đi tới, choàng tại Vương Vĩnh Quý trên bờ vai. Đồng thời trừng liếc một chút, ở nơi đó tức giận nói, còn cảm ơn đâu? Cùng ta còn khách khí như vậy. Tựa hồ câu này cảm ơn, để Dương Thu Cúc có chút không mấy vui vẻ. Vương Vĩnh Quý vô ý thức cử động đi đến bên cạnh. Ta tự mình tới liền tốt, hiện tại đã không phải là trước kia. Dương Thu Cúc lại ở nơi đó cười chửi một câu, làm sao? Hiện tại ghét bỏ ta? Trước kia ngươi cái nào bộ y phục không phải ta tẩy? Cái nào một bữa cơm không phải ta làm? Nghe thấy Dương Thu Cúc có chút tức giận ngữ khí, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng giải thích. Không có, bây giờ ta trưởng thành cùng trước kia không giống nhau, về sau những thứ này ta đều có thể chính mình đến, y phục ta cũng có thể tự mình rửa. Dương Thu Cúc lại trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng thở dài một hơi. Có cái gì không giống nhau? tại ta trong mắt, ngươi mãi mãi cũng giống như trước một dạng. Sợ hãi Dương Thu Cúc sinh khí, Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó bất động, đem áo khoác mặc lên người, Dương Thu Cúc giúp Vương Vĩnh Quý buộc lên nút thắt, cũng ngẩng đầu nhìn một chút lại cười cười. Bây giờ xác thực có chút không giống, cái đầu cao hơn ta, dài đến mi thanh mục tú, thẳng đẹp trai. Chỉ bằng ngươi bộ dáng này a, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, tương lai nhất định có thể cưới được phía trên lão bà. Vương Vĩnh Quý không nói gì, nhìn lấy Dương Thu Cúc ở nơi đó kiên nhẫn cẩn thận chiếu cố lấy, nội tâm cảm động hết sức, vô luận cái này nữ nhân như thế nào người khác làm sao nhìn, về sau coi như cô phụ người trong thiên hạ, cũng không thể để cái này nữ nhân lại thụ ủy khuất, chịu đến người khác khi dễ. Dương Thu Cúc ở nơi đó vừa sửa sang lại, đồng thời cũng ở đó chậm rãi mở miệng nói ra. Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng trách ta. Trước kia sinh hoạt rất khổ, áp lực rất lớn, trong lòng ta cũng rất khổ, nhưng lúc trước sẽ không cùng ngươi nói những thứ này, bởi vì cái kia thời điểm cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Nhà chúng ta nghèo, người khác không coi chúng ta là người nhìn, người người nắm dễ khi dễ. Trong lòng ta tức giận, cũng không có địa phương phát, cho nên nhìn ngươi ở nhà, tâm lý cảm giác được bị khuất, cho nên cũng không có việc gì bình thường luôn luôn mắng ngươi, lấy ngươi làm nơi chút giận. Sự tình gì ta đều rõ ràng, ta đều hiểu cũng biết, chậm rãi ngươi cũng hiểu chuyện, ngươi trông thấy ta một số tác phong, ta cũng biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ngươi không nói ta cũng biết. Ta biết ngươi nội tâm một mực canh cánh trong lòng, lạnh lùng trầm tĩnh, thậm chí thời gian rất lâu đều không có cùng ta nói qua lời nói. Bây giờ không giống nhau, những chuyện này có thể cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể lý giải, ta cũng biết ta có một số việc làm không đúng. Thế nhưng là những năm này cuộc sống trước đây thực sự không dễ dàng, thật sự là vất vả, trông thấy cái đầu của ngươi cao như vậy, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ngược lại ta là yên tâm rất nhiều, tối thiểu nhất ngươi bây giờ có thể nuôi sống chính mình. Những năm này mưa gió thật vất vả tới, ta tự nhiên muốn nhìn cho kỹ nhìn cẩn thận, ta nội tâm cũng tự hào. Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó nghe lấy Dương Thu Cúc Trô nói những thứ này, giống như là cho chính mình nói xin lỗi, nội tâm đang run rẩy, cũng phát hiện Dương Thu Cúc động tác có chút không đúng, cũng có chút suy nghĩ lung tung. Ngươi yên tâm, hết thảy ngươi đều là vì ta lại làm sao có thể ghét bỏ ngươi đây? Ngươi khác suy nghĩ nhiều, chó còn không ngại nhà nghèo đâu. Dương Thu Cúc giơ tay lên vệt một thanh nước mắt, lại cười cười, sau đó có một ít cử động, dựa theo kế hoạch tiến hành, Vương Vĩnh Quý bị dọa cho phát sợ, ở nơi đó thuyết phục lấy bình luận lấy. Dương Thu Cúc không nghe, thậm chí chính ở chỗ này cái chảy cái cối, kể một ít khác sự tình, nói đạo lý rõ ràng, dường như thuận tự nhiên. Về sau Vương Vĩnh Quý cũng biết, Dương Thu Cúc nghĩ như thế nào, cũng là muốn dạng này để Vương Vĩnh hội tốt, sau đó đi nói một mối hôn sự, dạng này xác suất thành công hội lớn hơn một chút, biết dụng tâm lương khổ. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó thuyết phục lấy. Nói nói Vương Dũng sẽ có chút tự ti, Dương Thu Cúc lại ở nơi đó khuyên. Ta biết, ta đều biết. Ngươi cũng yên tâm, vô luận về sau sinh hoạt như thế nào, ta đều biết ở bên người ngươi bồi tiếp ngươi. Thực ta cũng sợ hãi ngươi dạng này một mực tự ti đi xuống, về sau một người cô đơn, ta nhìn đau lòng đáng thương. Vương Vĩnh Quý dọa đến mặt đều trắng, đem Dương Thu Cúc đẩy ra đi. Ngươi không dùng dạng này đáng thương ta chính mình đều là đồng ý, ta có là biện pháp, ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ cưới được một cái lao bà xinh đẹp, con cháu đầy nhà, hội kiếm được tiền rất nhiều tiền, mang theo ngươi cùng một chỗ vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt, cũng không tiếp tục để ngươi lo lắng, cũng không tiếp tục để ngươi thụ ủy khuất, ngươi tin tưởng ta nhất định có thể làm đến. Chương 22, ngươi không có tư cách mắng chửi người. Bị Vương Vĩnh Quý cho đẩy ra, Dương Thu Cúc trên mặt có chút thất lạc, ánh mắt vẫn như cũ ngập nước nhìn lấy. Vĩnh Quý, ta chính là sợ ngươi được không, sợ ngươi cô đơn cả một đời, ta tâm sẽ rất đau. Ta biết ngươi tuổi tác hiếu kỳ với ta, có phải hay không cảm thấy rất hứng thú? Ta cho ngươi xem. Dương Thu Cúc nói vặn vẹo lấy cái kia tư thái, chậm rãi lui về, sau đó trở lại trên chăn, đem cái màn giường thả xuống đến, như là mỹ nhân ngư mở dạng, mông lung, có chút thấy không rõ lắm, ngược lại càng hiếu kỳ. Thế mà bắt đầu ở bên trong cởi quần áo, ánh mắt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Ngươi đừng như vậy. Ngươi cái này nữ nhân đến cùng cái gì ma bệnh a? Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, cái này mới qua mấy ngày mà thôi, ngươi liền không nhịn được, ngươi muốn tìm đi tìm người khác. Ngươi nếu là dám thoát, ta liền đem ngươi đuổi đi ra, về sau không bao giờ cho phép tiến ta Vương gia môn, ngươi cái nát nữ nhân. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên ở nơi đó mang lấy. Vừa dứt lời, sát vách Dương Thu Cúc gian phòng, có một nữ nhân âm thanh vang lên. Vương Vĩnh Quý, có ngươi dạng này nói chuyện, có ngươi dạng này mắng chửi người sao? Dương Thu Cúc chỗ lấy làm như thế, còn không đều là vì ngươi, ngươi làm sao một chút lương tâm đều không có? Đồng thời sát vách cửa mở ra, Liễu Như Yên chậm rãi đi tới, cái kia trên gương mặt có chút phẫn nộ, mặc một bộ ô vương áo sơ mi, tại dưới ánh đèn nhìn lấy, cũng rất vĩ ngạn. Còn có một đầu thanh sắc quần bò, đem cái kia một đôi chói sáng bắp đùi chặt chẽ bao vây lấy, đường cong hiển lộ, nhìn lấy tính có cực cảm giác, mà lại cái này nữ nhân tư thái cơ hồ là hình chữ S, tăng thêm tuổi tác lớn, cũng rất thành thục. Như Yên đầu, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi làm sao tại nhà ta? Vương Vĩnh Quý ngây một chút người, nhìn lấy Liễu Như Yên. Sau đó lại nhìn một chút mông lung màn cửa bên trong Dương Thu Cúc, tại sửa sang lấy cổ áo, đem hai bên y phục ra sức lôi kéo cài tốt nút thắt, sau đó cũng đi tới, mặt có chút đỏ bừng, thở dài một hơi. Vĩnh Quý, ngươi thật sự là chết đầu óc a. Không biết ngươi Thu Cúc thẩm dụng tâm lương khổ. Một mực lo lắng ngươi, sợ hãi ngươi không tốt hơn được, không có lòng tự tin không ngóc đầu lên được, về sau không lấy được nàng dâu, lẻ loi hưu quạng đáng thương. Mà lại nhà các ngươi nghèo, ngươi lại tìm không thấy nữ nhân, vì để ngươi khỏi bệnh. Dương Thu Cúc mới ra hạ sách này, cố ý dẫn dụ ngươi, để ngươi nhìn để ngươi kích động, có lẽ bệnh liền sẽ tốt. Thế nhưng là ngươi đây, thế mà dạng này mắng chửi người. Thu Cúc thẩm giao ra bao nhiêu? Coi như làm quá phận sự tình, ngươi cũng không nên, cũng không có tư cách mắng nát người. Người khác mắng đều được, duy chỉ có ngươi Vương Vĩnh Quý không được. Vương Vĩnh Quý như ở trong mộng mới tỉnh, ngơ ngác nhìn lấy Dương Thu Cúc, thật sự là dụng khổ lương tâm, vừa mới chính mình mắng ra lời khó nghe, có chút tự trách. Dương Thu Cúc đi tới, thở dài một hơi, lấy tay bưng lấy Vương Vĩnh Quý mặt, ánh mắt tơ tát. Vĩnh Quý, ngươi không biết ta không trách ngươi. Có thể ngươi có biết hay không? Người khác bắt ngươi nói đùa, nói ngươi không được, sau lưng nói xấu ngươi. Ta nghe lấy đau lòng, như là đao cắt một dạng. Những năm này ngươi liền người cũng không dám gặp, trừ ăn cơm về nhà, vẫn trốn ở quả trong dạng. Ta thật nghĩ ngươi tốt, ngăn chặn những người kia miệng. Lão thúc công nói, ngươi tuổi tác chính là đối với nữ nhân hiếu kỳ, nhìn nữ nhân kích động, huyết mạch mở rộng, nói không chừng thì một cách tự nhiên khơi thông biến tốt. Ta không có tiền đồ, còn đem vương gia danh tiếng làm xấu, trong nhà lại nghèo, không có nữ nhân nào nguyện ý thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm, cho nên chỉ có thể ta tới, chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tốt lên, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dương Thu Cúc ở nơi đó nói khóc ồ lên, giải thích thông về sau, Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng không nói ra tư vị, nhìn lấy cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chủ động đem Dương Thu Cúc chăm chú ôm vào trong ngực. Là ta hiểu lầm ngươi, về sau ngươi cũng đừng như vậy, ngươi yên tâm ta nhất định có tiền đồ, nhất định kiếm tiền sẽ tìm được nữ nhân, nhất định sẽ tốt. Dương Thu Cúc buông ra Vương Vĩnh Quý ôm ấp, dùng ống tay áo xoa phía dưới nước mắt, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, sau đó nghiêm túc hỏi đến. Dựa theo lão thúc công thuyết pháp, Vĩnh Quý, vừa mới có cảm giác hay không? Có hay không tốt? Vương Vĩnh Quý lắc đầu thở dài một hơi, sao có thể tốt đâu? Ngươi làm như vậy, coi như ta bình thường chỉ sợ cũng phải bị ngươi hụ chết, hoảng sợ ra bệnh tới. Dương Thu Cúc một mặt rất ngạc nhiên, a, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, mấy năm này ngươi sau khi lớn lên, ta thường xuyên trông thấy ngươi nhìn lên ta coi là ngươi hiếu kỳ về ta đâu. Đây chính là làm lấy ngoại nhân mặt, Vương Vĩnh Quý mặt xoạt thoáng cái thì bắt đầu nóng. Trông thấy Vương Vĩnh Quý không nói lời nào, Dương Thu Cúc tiếp tục yêu mến nói, Vĩnh Quý ngươi cũng chớ gấp, hôm nay hẳn là đem ngươi dọa cho lấy. Về sau từ từ sẽ đến, cơ duyên xảo hợp, sớm muộn có một ngày ngươi hội biến tốt. A, còn có về sau. Ngươi có thể đừng như vậy, không phải vậy ta buổi tối đều sẽ làm ác mộng. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian khoát khoát tay, hôm nay Dương Thu Cúc xuyên thật sự là gợi cảm, nhịn không được cũng ngắm liếc một chút, hầu kết nhấp nhô một tiếng. Dương Thu Cúc lại lộ ra nụ cười, yên tâm đi, chúng ta tìm không thấy nữ nhân cũng không có cách, chỉ có thể dạng này. Ngươi ta tâm thanh minh là được, ta sẽ để ngươi biến tốt. Ngươi cũng chớ làm bộ, ta vừa mới nhìn rõ ngươi biểu tình kia, đều. Đừng. Dương Thu Cúc cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên, đột nhiên mở miệng. Như Yên muội tử, ngươi so với ta tuổi trẻ càng xinh đẹp. Vừa mới ngươi cũng trông thấy, Vĩnh Quý đối với ta có bóng ma tâm lý, dạng này là không làm được. Xem như ta cầu ngươi, muốn không ngươi cho Vĩnh Quý xem một chút đi. Dạng này tâm lý liền không có ngăn cách, nói không chừng liền có thể tốt. Chỉ cần ngươi có thể để cho Vĩnh Quý có thể tốt, về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Liễu Như Yên một mặt rất ngạc nhiên, để cho mình đợi ở chỗ này, Dương Thu Cúc chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ, cảm giác mình rơi vào cái bẫy, mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Thu Cúc thẩm, chúng ta sát vách hàng xóm, ta khẳng định cũng không được. Lại thêm nếu để cho Trương đại chủ biết, sẽ ra đại sự, loại chuyện này không mở ra được cho đùa, Vĩnh Quý tâm lý khẳng định cũng sợ hãi đúng hay không? Vương Vĩnh Quý ánh mắt cũng rơi xuống Liễu Như Yên cái kia tư thái phía trên, tâm lý rất là kỳ lạ rất hưng phấn, nhưng cũng có chút xấu hổ gật gật đầu. Ừm. Liễu Như Yên đứng ở nơi đó có chút khó khăn, sắc mặt cũng đỏ bừng. Không được, đây nhất định không được. Dương Thu Cúc đi tới cửa một bên, đem cửa cho khóa trái, lại nhìn xem ngoài cửa sổ xác định ven đường không có người đi ngang qua, đem cửa sổ cũng đóng phía trên. Lúc này mới đi về tới, do xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trông thấy Vương Vĩnh Quý xuyên một đầu quần cộc, liếc một chút liền có thể thấy rõ ràng, chỉ bất quá đáng tiếc. Đi đến Liễu Như Yên trước mặt, bịch một tiếng trực tiếp quỳ đi xuống. Như Yên muội tử, ta biết ta làm như vậy rất tự tư, cũng làm ngươi khó xử. Nhưng là gia đình ta ngươi biết, mà lại Vĩnh Quý hiện ở loại tình huống này, không có nữ nhân nào nguyện ý. Ta cầu ngươi để Vĩnh Quý nhìn một thấy được hay không? Thì nhìn một chút mà thôi. Trông thấy Dương Thu Cúc quỳ gối trước mặt, Liễu Như Yên mặt hốt hoảng, thân thủ đi nâng. Thu Cúc thẩm, mau dậy có tốt hay không? Ta có thể không chịu nổi. Cầu ngươi đáp ứng ta có tốt hay không? Bên cạnh Vương Vĩnh Quý thấy cảnh này, cũng là tâm tê dần. Thu Cúc thẩm, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này ta cũng rất đau lòng. Vĩnh Quý, ngươi cũng tới, cho Như Yên tẩu quỳ xuống, Như Yên tẩu sẽ giúp ngươi. Chương 23, quỳ xuống khẩn cầu đáp ứng. Dương Thu Cúc quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý ở nơi đó kêu gọi, Vương Vĩnh Quý một mặt khó xử. Nói thật, có cựu thiên huyền nữ dạng này mà nữ tồn tại, đều không thể biến tốt, thậm chí có lúc còn ôm cùng một chỗ, cái này Liễu Như Yên, khẳng định cũng không được. Đứng ở nơi đó có chút xấu hổ. Liễu Như Yên một mặt khó xử, ngẩng đầu nhìn một chút Vương Vĩnh Quý cái kia mi thanh mục tú bộ dáng. Rốt cuộc sát vách hàng xóm, nhìn lấy đứa nhỏ này lớn lên, khi còn bé rất hoạt bát, rất ngoan ngoãn, trong lòng cũng thật thích. Sau khi lớn lên ra chuyện kia, liền bắt đầu buồn rầu không vui, biến đến hướng nội, nhiều khi trốn tránh không gặp người, nội tâm cũng đáng thương. Lại cúi đầu xuống nhìn lấy quỳ xuống Dương Thu Cúc, hết sức cầu khẩn, nhịn không được hít thở sâu một hơi, lại thở dài một hơi. Ai, Vĩnh Quý thực cũng thật đáng thương. Thu Cúc thẩm ngươi lên đến a. Chúng ta có thể thương lượng một chút, ta có thể giúp một tay, nhưng là sự tình này không thể để cho ta lão công Trương đại chủ biết, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nghe thấy Liễu Như Yên lời nói, Dương Thu Cúc một mặt cao hứng, mới đứng lên, sau đó thân thủ cũng đem Vương Vĩnh Quý cho kéo qua. Như Yên muội tử, ngươi yên tâm, ngươi là tại giúp ta nhà, ta làm sao lại đem loại chuyện này nói đi ra đâu. Liễu Như Yên lại thở dài một hơi, nhìn lên trước mặt Vương Vĩnh Quý, trong nháy mắt như là hôm qua đồng dạng, nhà bên bé trai còn chạy loạn khắp nơi, bây giờ dài đến lớn như vậy, cao hơn chính mình từng cái đầu, mà lại thẳng anh tuấn, trên người có một cỗ dương cương chi khí rất hấp dẫn người ta, loại kia đặc thù khí chất, hắn nam nhân là không có. Cũng cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Vĩnh Quý, vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi muốn thành thật trả lời. Vương Vĩnh Quý nội tâm cuồng loạn, không che giấu được, ở nơi đó gật gật đầu. Như Yên đầu, có lời gì ngươi cứ hỏi đi. Liễu Như Yên đi tới, cùng Vương Vĩnh Quý mặt đứng đối diện, Vương Vĩnh Quý lập tức nghe thấy được một cỗ nhấp nhô thành thục vận vị mùi thơm, ánh mắt cũng cùng Liễu Như Yên đối mặt, lại có chút thẹn thùng tránh chớp lên một cái. ngươi nhìn ta ánh mắt, ngươi nói thật, ta dài đến đẹp không? Ngươi có hay không ưa thích qua ta? Cảm giác không có hứng thú. Vương Vĩnh Quý vừa lớn lên, còn chưa giao qua bạn gái, đối mặt như vậy mặt đứng đấy, dạng này hoàn cảnh, cảm giác tâm đều có chút chìm không chịu không nổi muốn sụp đổ, nghe nói như thế cũng sửng sốt. Nội tâm hồi tưởng một chút, nhớ đến trước kia, Liễu Như Yên vừa đến Liễu Hoa thôn, dài đến đẹp như vậy, tư thái tốt như vậy, để vô số nam nhân hâm mộ Trương đại trụ tốt số. Cái kia thời điểm nhìn lấy Liễu Như Yên, cũng cảm thấy rất đẹp, rất xinh đẹp, cũng hâm mộ Trương đại trụ. 14, 15 tuổi, lại là sát vách hàng xóm, có lúc trời vừa tối nhịn không được thì tránh tại cửa ra vào viện tử, lặng lẽ nhìn lấy sát vách, nhìn lén Liễu Như Yên, vặn vẹo lấy muốn hiền lành bóng người, làm sự tỉnh thời điểm rất đẹp rất đẹp. Buổi tối thì ngủ không yên, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, Liễu Như Yên bộ dáng sẽ xuất hiện đối với mình cười, dù là nằm mơ, cũng sẽ mộng thấy cùng một chỗ. Có lúc thường xuyên ôm lấy chăn mền, thì tưởng tượng thành Liễu Như Yên, cảm giác rất tốt, không biết mộng thấy cái này nữ nhân nhiều ít lần. Thậm chí có lúc nhịn không được, sẽ còn nhắm mắt lại tưởng tượng lấy cái này nữ nhân, sau đó có chút không tốt thói quen, truyền thống tay nghề. Bây giờ dạng này ở trước mặt, chỗ lấy nội tâm mới vô cùng kích động. Lão nhân đều nói, vừa lớn lên bé trai, tâm lý đều ở mấy cái tẩu tử, hoặc là mấy cái thẩm, lời này là một chút cũng không sai. Đẹp, đương nhiên ưa thích. Như Yên tẩu tử dài bộ dáng này, không chỉ ta từ nhỏ tâm lý nhìn liền muốn. Thì liền thôn phía trên mấy cái bé trai cũng đều là như thế. Trước kia chúng ta cùng một chỗ chơi nói chuyện phiếm thời điểm, nói đến đây phương diện, có mấy người tâm lý đều nghĩ đến ngươi đây. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ở nơi đó nói chi tiết, trước kia quả thực là hồn khiên mộng nhiễu, tha thiết ước mơ, rốt cục được đến cơ hội dù là nhìn một chút, cũng chết cũng không tiếc, đương nhiên sẽ không nói dối hoặc là thẹn thùng. Về sau không dùng, nghĩ mới ít một chút. Đặc biệt là vừa lớn lên, trong thôn mấy cái so khá nổi danh xinh đẹp dài đến mỹ nữ nhân, cái nào một cái không có nghĩ tới. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên mặt đỏ lên. Nhìn ngươi nói, như vậy điểm tuổi tác, liền biết nghĩ những thứ này. Còn có cái nào mấy cái nghĩ đến ta đây? Vương Vĩnh Quý cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Liễu Như Yên. Có mấy cái đâu? Nhưng là nói tốt, sẽ không nói ra đi, cho nên ta không thể nói cho ngươi, miễn cho về sau gặp mặt xấu hổ. Cái kia ngươi cũng nghĩ qua ta. Vương Vĩnh Quý không có trả lời mà chính là gật gật đầu. Ha ha ha, các ngươi những thứ này bé trai nha, không có việc gì cả ngày liền biết đoán mò. Ngươi thế mà đối với ta có ý tưởng, có hứng thú, vậy ta liền giúp ngươi một chút. Không phải vậy cũng vô dụng, còn không công để ngươi nhìn. Liễu Như Yên nhịn không được cũng cười rộ lên, sau đó thân thủ giải khai nút thắt, bắt đầu chậm rãi. Nghĩ đến thứ gì lại ở nơi đó dặn dò lấy. Vĩnh Quý, bất quá ta sự tình đầu tiên nói trước, ngươi chỉ có thể xem không thể loạn động, hoặc là đột nhiên tốt, cũng không thể làm loạn biết không? Rốt cuộc ta là ngươi thiết trụ đại ca thế tử, về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Hiện tại giúp ngươi hoàn toàn là thấy ngươi đáng thương, chuyện này cũng không thể cùng người khác nói mỏ. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Như Yên tẩu tử ta hiểu, nếu quả thật có thể tốt, về sau để cho ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Nam nhân không đắc ý, nói thật, sống sót đều không có gì hy vọng. Liễu Như Yên lúc này thời điểm quay đầu, nhìn Dương Thu Cúc liếc một chút. Thu Cúc thẩm, ngươi có phải hay không cái kia tránh một chút? Ngươi ở chỗ này, ta cùng Vĩnh Quý đều sẽ xấu hổ, không được loại kia hiệu quả. Dương Thu Cúc lấy lại tinh thần, một mặt cao hứng, tốt tốt tốt. Ngươi yên tâm, ta không biết nhìn lén, ta hồi sát vách gian phòng của mình. Nói Dương Thu Cúc, tranh thủ thời gian mở cửa trở lại sát vách gian phòng của mình, vẫn không quên đem cửa phòng chăm chú đóng lại. Thực Vương Vĩnh Quý gian phòng cùng Dương Thu Cúc gian phòng thì cách một tầng tấm ván gỗ, hơn nữa còn có một đạo cửa nhỏ. Gian phòng bên trong đông nhiên thì an tĩnh xuống đến, Liễu Như Yên nhìn lấy Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó, giống một khối đầu gỗ mở dạng, thậm chí cúi đầu xuống không dám nhìn chính mình, thỉnh thoảng còn phát run, rõ ràng rất khẩn trương. Vĩnh Quý, ngươi ngẩng đầu nhìn ta, không nên quá khẩn trương, vốn chính là cho người xem, mà lại về sau ngươi lớn lên cưới vợ, loại chuyện này cũng cần trải qua, tâm tình buông lỏng, gan lớn một chút. Vừa mới ngươi không phải nói đi, trước kia ngươi thì tưởng tượng lấy ta, hôm nay vừa vặn có thể thỏa mãn ngươi tưởng tượng, tới. Liễu Như Yên trong nháy mắt như là biến một người giống như, biến đến có chút quyến rũ, trước kia chưa bao giờ nhìn thấy qua Liễu Như Yên bộ dáng này. Tại trong ấn tượng, đều là loại kia hiền thê lương mẫu giống như bộ dáng, rất cần mẫn xinh đẹp. Bất quá cái này một bộ càng đẹp mắt, ánh mắt kia cũng tạo nên làn thu thủy rất đẹp, rất gợi cảm rung động lòng người. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, rất hoảng hốt. Người cái này tiểu bại hoại, nhìn ngươi cái này khẩn trương bộ dáng, trước kia còn thật nghĩ tới ta. Ha ha ha, ngươi đừng ngốc đứng ở nơi đó, tới, ngươi tới giúp ta, sau đó ngươi nhìn, tốt ngươi thì cùng ta nói. A, ta tới giúp ngươi. Cái này, cái gì cái này, cái gì cái kia. Ngươi cũng biết ta là người, cũng không phải tùy tiện nữ nhân, hôm nay xem như tiện nghi ngươi. Ngươi thân thủ tới giúp ta, có thể để ngươi càng khẩn trương, càng nhịp tim đập, mới có tác dụng, nói không chừng thoáng cái là tốt chứ. Chương 24, đùa mà thành thật. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý có chỗ động dung, thực cũng có chút hiếu kỳ, rốt cục đi qua. Liễu Như Yên còn trông thấy Vương Vĩnh Quý đã động dung, tựa hồ còn có chút sợ hãi, mang trên mặt mỉm cười, nụ cười kia tựa hồ tại cổ vũ. Chính là như vậy chậm rãi, thậm chí Liễu Như Yên chính ở chỗ này mở miệng nói một ít lời, để Vương Vĩnh Quý đều không biết mình suy nghĩ cái gì. Thậm chí trông thấy Vương Vĩnh Quý bị dọa đến sủi lơ ngồi dưới đất, xem xét cũng là không có tránh thức giao qua bạn gái, Liễu Như Yên lại cười cười. Vĩnh Quý làm sao? Không. Vương Vĩnh Quý cũng không biết vì sao, dạng này cùng một chỗ, cảm giác nội tâm dị thường thần trương. Liễu Như Yên cũng phát hiện Vương Vĩnh Quý dài đến mi thanh ngọc tú, đống nhiên thân thủ kéo một chút bên cạnh tuyến, răng rác một tiếng, cái kia mở nhạt bóng đèn, đống nhiên dập tắt, biến đến hắc ám. Bất quá rách tung tóe cửa sổ, bên ngoài ánh trăng rất lớn, chỉ một lúc sau ánh mắt thích ứng, mông lung cũng có thể trông thấy lúc này bộ dáng Liễu Như Yên. Ngay sau đó kém chút hồn đều hoảng sợ đi ra. rất lâu không nói lời nào, một mực tại cười liễu như yên, thình lình cũng nhẹ giọng từ một miệng thở dài một tiếng. Vĩnh Quý, thật sự là đáng tiếc. Vương Vĩnh Quý không hiểu lời này là có ý gì. Đã bình ổn lúc trước kia liễu như yên là người, nếu như là vì diễn xuất, không biết thở dài nói ra những lời này, trông thấy Vương Vĩnh Quý dài đến mi thanh mục tú, tựa hồ thật có chút động tâm. Lúc này Vương Vĩnh Quý không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cũng không dám nói lời nào. Liễu Như Yên lại ở nơi đó, để Vương Vĩnh Quý chớ khẩn trương, xem như giúp đỡ, nhìn có không có ý tứ hy vọng có thể tốt, nếu như về sau cuộc sống thoải mái tốt, cũng không muốn quên Liễu Như Yên hôm nay giúp đỡ. Vương Vĩnh Quý lúc này thể xác tinh thần tỉnh, thật có chút sợ hãi. Ta biết ngươi tốt với ta, thực trong lòng ta rất cảm động, ta cũng sẽ ghi lấy cả một đời, thế nhưng là vẫn là quên đi. Thế nhưng là tiếp xuống tới Liễu Như Yên giống biến một người, lôi kéo Vương Vĩnh Quý cũng không biết mình là người nào, hai người tại mơ hồ tầm mắt, màn thả xuống đến. Cũng ngay tại lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa, đông đông đông đông. Vương Vĩnh Quý, ngươi có nhà không? Ngươi Như Yên tẩu tử cả ngày hôm nay đều không ở nhà, cái này trời tối còn không có về nhà, cũng không biết đi nơi nào, có hay không tại nhà ngươi? Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó trong sân, Trương Đại Trụ thanh âm rất to lớn. Nghe đến thanh âm kia, Vương Vĩnh Quý cùng Liễu Như Yên kém chút không cho hụ chết. Trương Đại Trụ làm sao lúc này thời điểm đến, thực sự là. Vĩnh Quý ngươi có thể đừng lên tiếng, cái này nếu như bị Trương Đại Trụ biết, phiền phức thì lớn. Vương Vĩnh Quý, mau chóng rời đi, Liễu Như Yên cũng buông tay. Doa đến phía sau lưng đều phát lạnh, còn tốt chính mình không còn dùng được, coi như tốt thật đáng sợ đều sẽ hoảng sợ ra bệnh. Liền nữ nhân đều không có đi tìm, tay nữ nhân đều không chạm qua, mà lại hai người cùng một chỗ, kém chút không có hủ chết. Hơn nữa còn là Liễu Như Yên lão công, có thể nghĩ nội tâm đến cỡ nào sợ hãi, sợ đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, doa đến phía sau lưng phát lạnh, cái trán toát ra từng viên lớn mồ hôi. Ừm. Ta trước không lên tiếng, giả vờ không ở nhà, đại trụ ca khả năng thì sẽ rời đi, đêm nay phía trên hẳn là tới tìm ngươi về nhà. Liễu Như Yên gật gật đầu, thở dài một hơi. Cần phải nhân sinh cũng là lần đầu tiên lưng cong lao công mình cùng với người khác, rõ ràng cũng dọa cho phát sợ, nắm lên bên cạnh chăn mền vệt một thanh mồ hôi. Hai người an tĩnh lại, nghiêm túc nghe lấy bên ngoài. Bên ngoài Trương Đại Trụ, sau khi gõ cửa hô vài câu, an tĩnh lại, ở bên ngoài tự lẩm bẩm một câu, sau đó lại gõ cửa quát lên. Dương Thu Cúc, ngươi có ở nhà không nha? Hôm nay có trông thấy ta thê tử Liễu Như Yên sao? Ta biết ngươi ở nhà. Thế mà còn chưa đi, hai người tâm đều dọa đến bịch bịch nhảy loạn, thì liền trốn tránh Dương Thu Cúc, cũng dọa đến không được, tâm lý rất hoảng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vĩnh Quý, ngươi đại trụ ca làm sao còn không đi? Ta cũng không biết đâu. Hai người đều ở nơi đó đè thấp lấy thanh âm nói thầm lấy. Đúng, vừa mới động tâm không có. Vương Vĩnh Quý quay đầu cũng nhìn một chút Liễu Như Yên, chỉ là ngồi ở bên cạnh. Vừa mới quá mau, trong lòng cũng rất hoảng, ta cũng không biết ta nghĩ cái gì, cũng không có đi quá chú ý, bất quá giống như. Vương Vĩnh Quý nhớ lại một chút, ở nơi đó mở miệng nói ra. Thật chỉ là cái kia đáng chết Trương đại trụ hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đến gõ cửa. Vậy sau này muốn tìm cơ hội. Liễu Như Yên ánh mắt sáng lên, rõ ràng cũng rất kích động. Đến đi. Hiện tại ta đều nhanh hủ chết, về sau nơi nào còn dám nha. Nam nhân gan lớn một chút, không phải vậy ngươi chuẩn bị cả một đời đều như vậy. Ừm. Về sau sẽ nghĩ biện pháp. Chương 25, cần phải phong thủy không tốt. Nói Liễu Như Yên lại làm một cái hư thanh thủ thế, đừng nói chuyện, miễn cho để Trương đại trụ nghe thấy. Ngươi đừng lên tiếng, hắn gọi một chút cửa xác định không có người liền sẽ đi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nội tâm thật sự là ngũ vị tạp trần, không cách nào hình dung. Trong phòng an tĩnh, là ở chỗ này chờ đợi, tuy nhiên không nói lời nào, tựa hồ cũng có thể nghe thấy đối phương tiếng tim đập. Ai biết Trương đại trụ cũng không có đi. Ra sức đẩy một chút cửa lớn, cốt két một tiếng cửa lớn liền mở ra. Bởi vì cửa lớn cũng không có khóa trái, sau đó nghe thấy Trương đại trụ nặng nề tiếng bước chân đi vào nhà chính, do dự một chút, thế mà thẳng đến Vương Vĩnh Quý gian phòng mà đến. Giơ tay lên, đông đông đông gõ cửa phòng, khoảng cách quá gần cũng nghe được rất rõ ràng, tâm đột nhiên nhảy lên. Dường như Trương đại trụ tay gõ không phải cửa, mà chính là đập vào mấy người trong lòng một dạng, trong lòng theo cái kia môn tiếng vang âm mà nhảy lên. Vương Vĩnh Quý dọa đến cả người một cái giật mình, thậm chí đánh ở non nê. Người chịu đến cực độ kinh hãi về sau, liền sẽ ở hơi. Tựa hồ cũng vừa tốt bị ngoài cửa Trương đại trụ cho nghe thấy. Vương Vĩnh Quý, ngươi hắn nha thì trong phòng, làm sao không lên tiếng đâu? Mau dậy mở cửa, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Ta chạy đến ngươi trong vườn trái cây, ngươi cũng không có ở vườn trái cây, đều nghe thấy ngươi ở bên trong. Trương đại trụ thanh âm khàn khàn kia, tựa như tại lỗ tai bên cạnh nổ vàng, doa đến mặt phạch một cái biến đến trắng bệnh. Sau đó quay đầu liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh, cái kia gợi cảm Liễu Như Yên, mà lại trên thân không mặc quần áo, quần bò cũng ném xuống đất. Trương đại trụ muốn là đẩy cửa vào, trông thấy vợ hắn Liễu Như Yên tẩu tử, thì dạng này nằm tại chính mình giữa giường. Đêm hôm khuya khoắt cùng chính mình ở chỗ này, khẳng định sẽ suy nghĩ lung tung. Vô luận chính mình giải thích như thế nào, chỉ sợ đều giải thích không rõ ràng, Trương đại trụ sợ rằng sẽ đi lấy dao cùng chính mình liều mạng. Còn tốt vừa mới Dương Thu Cúc đem cửa phòng cho khóa trái, có chút giảm sóc thời gian. Liễu Như Yên, sắc mặt rõ ràng cũng bối rối dọa đến không được. Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng hoảng. Hiện tại không có cách nào, hắn nghe thấy ngươi trong phòng. Ta trốn ở cái này trong chăn, ngươi chú ý một chút, cũng đừng làm cho hắn phát hiện. Cái này đến thông sao? Không đợi Vương Vĩnh Quý lời nói xong, Liễu Như Yên thì nằm trên đó kéo qua chăn mền, đem chính mình che kín, lặng lẽ giấu trong chăn, không nói gì. Vương Vĩnh Quý, ngươi tại gian phòng nói chuyện với người nào đâu? Tranh thủ thời gian mở cửa. Vương Vĩnh Quý thế nhưng là dọa đến hoang mang lo sợ, thực sự không giả bộ được, mới hướng về bên ngoài nói một tiếng. Đại trụ ca, hôm nay ban ngày ở trên núi chạy một ngày, rất mệt mỏi. Về nhà cơm nước xong xuôi liền ngủ mất, có thể nói chuyện với người nào đâu? Có chuyện gì không? A, người trong phòng nha. Làm sao cả buổi cũng không trả lời ta, ngươi vừa mở cửa ta hỏi ngươi chút chuyện. Cái kia ngươi chờ một chút, ta đứng lên. Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn một chút, Liễu Như Yên tẩu tử nút ở nơi đó, không núp đích. Nhìn thấy không có gì sơ hở về sau, vẫn như cũ mặc lấy một đầu quần cộc, sau đó lại tìm cái áo khoác xóa trên bờ vai, lúc này mới đi tới cửa một bên đem cửa phòng mở ra. Phòng cửa vừa mở ra, Trương Đại Trụ thì đi tới, trong miệng còn ngậm một nửa khói, trông thấy ánh lửa phát hồng. Thoáng cái cũng đi tiến gian phòng 4 chỗ nhìn xem, sau đó chủ động đến cạnh cửa, đem đèn cho mở ra. Trương Đại Trụ hướng về trong phòng 4 chỗ nhìn xem, lại ngửi ngửi cái mũi. Vĩnh Quý, phòng ngươi bên trong thơm như vậy, có nữ nhân vị đạo. Ngươi tiểu tử này không thành thật a? Có phải hay không trong phòng cất giấu nữ nhân? Mà lại Trương Đại Trụ ánh mắt lập tức khóa chặt trên giường, cái kia rất cao chăn mền, rốt cuộc cất giấu một người rất dễ thấy, còn tốt rèm thả xuống đến có chút mơ hồ. Vương Vĩnh Quý tại thời khắc này tâm phanh phanh nảy loạn, chân đều có chút như nhũn ra, ở nơi đó cương ép chấn định, cười cười. Đại Trụ ca, cũng là ngươi tôn trọng không chế rêu ta. Người nào không biết ta không dùng nhiều năm, nơi nào đến nữ nhân a? Ta nằm mộng cũng nhớ có nữ nhân, thế nhưng là cũng không có nữ nhân nào tôn trọng ta loại này giống thái giám. Trương Đại Trụ gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy cái kia có chút cao chăn mền. Vương Vĩnh Quý mặt hốt hoảng, đi nhanh lên đi qua ngồi ở giường xuôi theo, chặn lại, còn duỗi người một cái, giả vờ rất buồn ngủ bộ dáng. Đó cũng là đáng tiếc, ngươi dạng này, 12, 13 tuổi tại bờ sông thì để cho chúng ta xấu hổ không ngóc đầu lên được. Ngươi trong này rõ ràng thì có nữ nhân vị đạo, cũng khó nói nha. Ngươi tuy nhiên không dùng, có lẽ có thôn phía trên cái nào nhà bà nương nhìn chúng ngươi, cầm lấy qua đem làm nghiện, trong lòng cũng dễ chịu. Rốt cuộc lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, giá đỡ ở nơi đó, cầm lấy còn thật là tốt dùng. Trương Đại Trụ một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý, ánh mắt kia nhìn đến Vương Vĩnh Quý tâm lý run lên. Đại Trụ ca, nhìn ngươi nói, sạch đùa kiểu này. Ngươi nghĩ, muốn nếu như ngươi là nữ nhân, đi tìm có thể dùng được, vẫn là tới tìm ta loại này đâu? Trương Đại Trụ cũng nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc. Dung mạo ngươi tuổi trẻ khí lực lớn, lại mi thanh mục tú, vì được thêm kiến thức khẳng định tìm ngươi loại này nha. Hắc hắc. Đại Trụ ca, đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân. Ha ha ha, không nói đùa. Đúng, ta hỏi ngươi một chút, ngươi có trông thấy ngươi Liễu Như Yên tẩu tử sao? Cả ngày hôm nay đều không ở nhà, buổi tối cũng không trở về nhà. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, ta cả ngày hôm nay ở trên núi, cũng là trời vừa tối mới về nhà, không có thấy Như Yên tẩu tử đâu. Nghe nói như thế Trương Đại Trụ đem một nửa tàn thuốc ném xuống đất dẫm dập tắt, sau đó lại lấy ra một cái nhăn nhóm, thở dài một hơi. Ai? Gần nhất ta và ngươi Như Yên tẩu tử cãi nhau, nàng sinh khí không trở về nhà, ta hoài nghi cái kêu bà nương con ta đi bên ngoài tìm nam nhân. Vương Vĩnh Quý nghe nói như thế, nội tâm giật mình, bất quá mặt bên trên biểu hiện làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. A, Đại Trụ ca, giữa phu thê cãi nhau cũng bình thường. Như Yên tẩu tử không là loại kia nữ nhân, có thể là sinh khí đi nhà khác chơi mà thôi, sao có thể phản bội ngươi đây? Ngươi một đứa bé, bạn gái đều không tiếp xúc qua, cũng không có đã kết hôn, có một số việc ngươi tự nhiên không hiểu, nói ngươi cũng không hiểu. Trương Đại Trụ thở dài một hơi. Đại Trụ ca, ta hiện tại cũng thành niên có tốt hay không? Thì là không được, không phải vậy đều có thể cưới vợ, có cái gì không hiểu đâu. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó mở miệng nói chuyện, cũng là muốn đem Trương Đại Trụ chú ý lực dẫn tới nơi khác đi. Nói ngươi không hiểu ngươi thì không hiểu, chỉ sợ ngươi cả một đời cũng hiểu không, trừ phi ngươi tốt. Ta hiện tại cũng không tâm tình cùng ngươi giải thích những thứ này, đúng. Nhà ngươi thu cúc đâu? Hỏi một chút ngươi thu cúc thẩm có biết hay không Như Yên đi nơi nào? Ta thu cúc thẩm tại gian phòng ngủ. A, Vĩnh Quý a, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Trương Đại Trụ quất một điếu thuốc về sau vừa nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó mở miệng nói ra. Đại Trụ ca, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Nói xong ta cũng tốt ngủ. Ngươi nói chúng ta mấy nhà ở chỗ này, có phải hay không phong thủy không hay lắm? Nhà ngươi ra chuyện chỉ còn lại có ngươi một cái, tuy nhiên ngươi già thu lưu Dương thu cúc dụng ý, ngươi lại trở nên không dùng. Thì liền ta hiện tại cùng ngươi cũng là đồng bệnh tương liên. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, Đại Trụ ca, ngươi nói cái gì đó? Chẳng lẽ ngươi cũng không được? Trương Đại Trụ khoát khoát tay, đó cũng không phải, không phải vậy ta làm sao cưới ngươi Như Yên tẩu từ đâu? Chỉ bất quá ta kết hôn nhiều năm như vậy, một mực liền hài tử đều không có, ta cũng có chút buồn bực. Ngươi nhìn ngươi thu cúc thẩm đi, nhiều năm như vậy ở bên ngoài mù lăn lộn, cái bụng cũng không có lớn dấu hiệu, Dương Thu Cúc có thể thông cảm được. Thế nhưng là ngươi Như Yên tẩu tử nhiều năm như vậy cũng không có đẻ trứng, có phải hay không phong thủy không được a? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý khóa chặt mi đầu trầm tư một chút. Ngươi kiểu nói này, ngược lại là có điểm giống phong thủy không tốt. Trước kia ta cùng ta gia học qua một chút phương diện này, ta gia gia nói chúng ta cái này mấy nhà phong thủy còn thật là tốt không có vấn đề. Có lẽ mấy năm gần đây biến đi. Ngươi nhìn cửa mấy cái cây đại thụ cũng dài cao, che qua nóc nhà. Tục ngữ nói cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh. Có thời gian chúng ta hai cái đem cửa đại thụ đều chặt. Chuyện như thế nha. Vậy được, có thời gian chúng ta hai cái thì. Trương Đại Trụ lời còn chưa nói hết, ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại trên mặt đất, có một cái áo khoác, còn có một đầu quần bò, rõ ràng là nữ nhân xuyên. Vĩnh Quý, ngươi không thành thật ta. Ta làm sao vừa tiến đến đã nghe đến phòng ngươi bên trong có nữ nhân vị đạo. Ngươi còn nói không có, cái kia dưới chân ngươi là cái gì? Rõ ràng là nữ nhân y phục cùng quần, nhìn lấy còn có chút quen thuộc. Ngươi ngồi ở giường xuôi theo không nhúc nhích, phía sau ngươi chăn mền cao như vậy, có phải hay không bên trong giấu có một nữ nhân? Ngươi đây chính là giấu đầu lòi đuôi a. Cho ta xem một chút, ta xem là cái nào nhà bà nương. Trương Đại Trụ một mặt hồ nghi, đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý sau lưng thật cao chăn mền, nhìn lấy những cái kia quần áo quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, nói chuyện liền trực tiếp đi tới, muốn đi vén chăn lên nhìn. Vương Vĩnh Quý nhất thời dọa đến mặt trắng bệch. Chương 26, nữ xuất kinh nhân. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian duỗi ra chân, đem mặt đất quần áo đá đến một bên, cũng sợ hãi nhận ra. lúc này nội tâm khủng hoảng, dọa đến cả người đều ong ong. Đại chủ ca, nhìn ngươi nói, không có chuyện. Lại nói ta hiện tại không còn dùng được, người nào không biết nhà. Làm sao lại giấu người đâu? Vương Vĩnh Quý bị dọa đến có chút bối rối, ở nơi đó chống đỡ không cho Trương đại trụ tới gần, trên mặt trên trán từng viên lớn mồ hôi, như mưa xuống. Ngươi nói không có người, vội cái gì? Ngươi như thế khẩn trương làm gì? Đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Đã không có người ngươi để cho ta nhìn một chút không là được thôi. Trương đại trụ khăng khăng muốn nhìn, đã thật sâu hoài nghi, không nhìn một chút là không cam tâm. Vĩnh Quý, ngươi bệnh tình mọi người đều biết, cũng không có cái kia bà nương nguyện ý coi trọng ngươi. Ngươi cái kia trong chăn khẳng định giấu có một nữ nhân, chẳng lẽ là Dương Thu Cúc? Cũng chỉ có Dương Thu Cúc mỗi ngày cùng với ngươi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhướng mày, ngữ khí âm trầm. Đại chủ ca, cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Ngươi dạng này nói chuyện ta có thể sinh khí, ta thế nhưng là đi Dương Thu Cúc làm người nhà của ta đối đãi giống nhau, ngươi đi ra ngoài cho ta, rời đi nhà ta. Trương đại chủ cũng cảm giác tự mình nói sai, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thật cao chăn mền, cười đùa tí từng cười một chút. Vĩnh Quý, ha ha, ngươi đừng nóng giận đi. Mới vừa rồi là ta nói sai lời nói, coi như Dương Thu Cúc ở nơi đó cũng không có gì, ai cũng biết đó là ngươi ra lúc còn sống cho ngươi tìm vị hôn thê. Đã không có người ngươi cho ta nhìn một chút không đều giải thích rõ ràng sao? Ngươi dạng này che che lấp lấp, ngược lại để cho ta bên trong lòng hiếu kỳ. Trương đại trụ nói đi tới, Vương Vĩnh Quý cũng đứng lên, đem Trương đại trụ cho đẩy ra. Đại chủ ca, thật không có gì nhìn. Hắc hắc. Ngươi càng như vậy, ta càng nghĩ nhìn. Căn phòng cách vách, cửa nhỏ cốt két một tiếng mở ra. Dương Thu Cúc đổi một bộ quần áo, lúc này mặc đồ ngủ rộng rãi, rất cũ kỹ, bởi vì xuyên nhiều năm lặp đi lặp lại tẩy, nhan sắc đã sớm trắng bệnh. Bất quá Dương Thu Cúc dài đến vũ mị, cái kia tư thái đầy đặn, cho nên mặc cái gì đều dễ nhìn. Đi tới chừng Trương đại trụ liếc một chút, tức giận chửi một câu. Trương đại trụ, ngươi có biết nói chuyện hay không nha ngươi? Nhìn cái gì vậy? Muốn nhìn nữ nhân là đi. Về nhà nhìn ngươi bà nương đi. Còn hoài nghi ta giấu ở Vĩnh Quý trong chăn, ngươi nói là tiếng người sao? Coi như ta cùng Vĩnh Quý ngủ cùng một chỗ, cái kia thì phải làm thế nào đây? Vĩnh Quý thế nhưng là ta trên danh nghĩa vị hôn phu. Khi dễ nhà ta không có nam nhân, hơn nửa đêm tới nơi này dương ai đúng không? Muốn nhìn nữ nhân ta cho ngươi xem, để ngươi nhìn cái đầy đủ, chuyện này ta ngày mai đến tìm Liễu Như Yên thật tốt nói một chút. Dương Thu Cúc đi tới, tuy nhiên mặc lấy rộng rãi đồ ngủ, cái kia trước mặt y phục vẫn như cũ rất cao như núi, hùng vĩ, đồng thời cũng đưa tay ra đi mở ra một cái nút áo. Dương Thu Cúc rõ ràng rất tức giận. Thu Cúc thầm, khắc, ngươi có thể đừng như vậy. Không phải vậy có lý đều nói không rõ, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, mới cùng Vĩnh Quý mở những thứ này cho đùa, thật sự là xin lỗi. Trương đại trụ mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian ở nơi đó xin lỗi giải thích. Nói đùa, có ngươi dạng này đùa giỡn hay sao? Biết rất rõ ràng Vĩnh Quý không được, ngươi lại đùa kiểu này không phải thương tổn Vĩnh Quý lòng tự trọng đi. Dương Thu Cúc hùng hổ dọa người, Trương đại trụ một mặt xấu hổ, nói không ra lời, lui mấy bước. Dương Thu Cúc làm lấy Trương đại trụ mặt, vặn mẹo lấy thân thể kia, đi thẳng đến bên giường, ngồi đến mép giường một bên, sát bên Vương Vĩnh Quý, thậm chí còn uốn éo một cái, ôm lấy Vương Vĩnh Quý một cánh tay, yêu chiều nói: "Vĩnh Quý, ngươi không phải thương tâm, cũng đừng sợ. Ai dám khi dễ ngươi, ta thì cùng hắn liều mạng." Vương Vĩnh Quý cúi đầu xuống, thở dài một hơi, "Thẩm ta không sao." Nói xong ngẩng đầu nhìn Trương đại trụ, lại nói một câu: "Đại trụ ca, ngươi biết ta, tâm lý hèn mọn, về sau không nên cùng ta đùa kiểu này. Cái này hơn nửa đêm, ngươi đi nhà khác hỏi một chút Như Yên tẩu tử ở nơi đó, ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi." Dương Thu Cúc cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý bên chân Liễu Như Yên quần bò cùng y phục, nội tâm cũng giật mình. Cái này muốn là Trương đại trụ phát hiện Liễu Như Yên không mặc quần áo thì giấu ở Vương Vĩnh Quý trong chăn, nam nhân này chỉ sợ không được nổi điên. Tranh thủ thời gian khom lưng thân thủ, đem cái kia quần bò cùng y phục nhặt lên, ôm vào trong ngực. Còn tốt lượng điện không đủ, bóng đèn công suất thấp, mờ nhạt, nhìn đến không rõ ràng, không nhận ra được đây là Liễu Như Yên y phục. Hôm nay trắng trời đổ mưa, ta trong đất trồng rau bị dầm mưa ướt, ngay ở chỗ này thay quần áo, vốn là nghĩ đến cầm lấy đi tẩy lại làm quên. Dương Thu Cúc đi tới, còn có cử động này, bỏ đi Trương đại trụ tâm lý hiếu kỳ. Trương đại trụ có chút xấu hổ, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn sang Vương Vĩnh Quý, thế mà đi tới cửa một bên, đóng cửa lại khóa trái lấy, lại đi về tới. Vĩnh Quý, ngươi nhìn ngươi, cũng bất giác tỉnh, nhìn lấy đều lớn như vậy một bao. Thu Cúc thầm, ta có kiện sự tình muốn cùng các ngươi hai cái thương lượng, không biết có thể hay không thương lượng thông, muốn cho Vĩnh Quý giúp ta điểm bận điệu. Trương đại trụ lại từ trong túi móc ra một điếu thuốc, đưa cho Vương Vĩnh Quý, cũng không khách khí nhen nhóm, quất điếu thuốc ga nủi một chút, bởi vì vừa mới kem chút không có bị hủ chết. Giúp cái gì? Chúng ta sát vách hàng xóm, trước kia ngươi cũng không có thiếu giúp chúng ta, có thể giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp. Dương Thu Cúc hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Trương đại trụ ngược lại biến đến ấp a ấp úng lên, có chút khó có thể nói ra miệng. Thu Cúc thầm, Vương Vĩnh Quý, các ngươi đừng nhìn ta cùng Liễu Như Yên hai vợ chồng hòa hòa thuận thuận, Liễu Như Yên cũng như hiển thê lương mẫu đồng dạng, để bên ngoài người đều hâm mộ. Tục ngữ nói, mọi nhà có bản khó niệm kinh, thực hai vợ chồng chúng ta sinh hoạt cũng không phải là giống các ngươi nhìn bề ngoài như vậy khiến người ta hâm mộ. Gần nhất chúng ta thường xuyên cũng cãi nhau gây gổ. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc trả lời một câu, giữa phu thê gây gổ, đây không phải là bình thường sao? Không gây gổ không cãi nhau mới không bình thường. Nghe nói như thế, Trương đại trụ phun ra một miệng khói bụi, túi đầu xuống lộ ra cười khổ. Thu Cúc thầm, gây gổ bình thường. Bây giờ vợ chồng chúng ta cảm tình nhạt, đã đang náo ly hôn. Liễu Như Yên muốn cùng ta ly hôn, mà lại đều ước định tốt, tiếp qua vài ngày lúc rảnh rỗi, liền đi cục dân chính làm ly hôn thủ tục. Ta đời này tự hào nhất, cũng là cưới được Liễu Như Yên như thế xinh đẹp như hoa thế tử, ta cũng một mực câu yếm lấy, ta không muốn ly hôn à. Thế nhưng là Liễu Như Yên khăng khăng muốn cách, nói coi như không thể ly hôn, đến thời điểm cũng sẽ một người đi ra ngoài làm thuê, tách ra ở lại mấy năm, liền có thể tự chủ ly hôn. Trương đại trụ nói, một mặt không muốn cùng bất đắc dĩ, ánh mắt cũng bắt đầu nóng. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý quay đầu, nhìn một chút sau lưng chăn mền, thực sự nghĩ không ra, như thế hòa thuận phu thê, ôn nhu như nước liệu như yên tẩu tử, lại muốn cùng Trương đại trụ ca ly hôn, mà lại muốn rời khỏi. Vậy có phải hay không về sau không gặp được? Nói thật tâm lý thẳng đáng tiếc. Hai vợ chồng các ngươi gây gổ, làm sao đều đến loại này cấp độ? Như Yên muội tử cũng không giống loại nữ nhân kia nha. Ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với người ta sự tình? Dương Thu Cúc cũng là một mặt chấn kinh, ở nơi đó mở miệng hỏi đến. Chương 27, không thể không buông tay. Trương đại trụ một mặt bất đắc dĩ, ở nơi đó lắc đầu, thở dài một hơi. Có như thế xinh đẹp như hoa thế tử, ta thích cũng không kịp, chỗ nào lại sẽ làm có lỗi với nàng sự tình a. Gần nhất náo ly hôn, buổi tối hôm nay lại không trở về nhà, ta cũng hoài nghi Như Yên ở bên ngoài có khác nam nhân, hiện tại chỉ sợ cùng dã nam nhân ôm lấy cùng một chỗ khoái hoạt đâu. Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý, thế nhưng là biết liệu Như Yên thì giấu ở phía sau trong chăn, cũng không giống như Trương đại trụ nói như vậy, cùng dã nam nhân giấu ở nơi nào khoái hoạt. Đại trụ, nghe thẩm một lời khuyên, chớ suy nghĩ lung tung, Như Yên không là loại kia nữ nhân. Hôm nào có thời gian, ta cùng Như Yên thật tốt nói một chút, nhìn có thể hay không điều giải. Phu thê nhiều năm như vậy, có chuyện gì là không qua được, nhất định phải làm đến ly hôn cấp độ. Nghe nói như thế Trương đại trụ một mặt cảm kích, bất quá lại thở dài một hơi. Thu Cúc thẩm, chúng ta sát vách hàng xóm giống người một nhà mở dạng, ta cũng không thấy bên ngoài, ăn ngay nói thật. Bây giờ vợ chồng chúng ta sự tình đã điều giải không tốt, sự tình chỉ sợ vẫn thật là không qua được, chỉ sợ thực sẽ ly hôn, ta sẽ mất đi Liễu Như Yên. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý đều không nói gì, an tĩnh lại. Chỉ sợ bọn họ nhà có chuyện gì, ngoại nhân còn thật không cách nào biết được. Dương Thu Cúc vẫn tại chỗ đó an ủi Trương đại trụ, nhìn ngươi nói, phu thê nhiều năm như vậy có cái gì không qua được? Ta là người từng trải, cũng không phải không biết. Thật tốt nói, đều thối lui một bước, hết thảy đều sẽ biến tốt. Trương đại trụ lại bắt đầu mãnh liệt quất khói, tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Thu Cúc thầm, vậy ta thì nói rõ một chút. Nếu như ngươi gả cho một người nam nhân kia không được, mỗi đêm để ngươi ngủ không được. Những lời này, Vĩnh Quý tuổi tác còn nhỏ khả năng nghe không hiểu, ngươi hẳn phải biết. Dạng này thời gian dài, một năm hai năm qua đi, ngươi hội nhịn được sao? Ngươi nói dạng này sự tình có thể điều chỉnh đến, có thể nói cẩn thận sao? Nghe nói như thế Dương Thu Cúc sững sờ, thì liền bên cạnh Vương Vĩnh Quý cũng là như thế. Trương đại trụ nói xong, tiếp tục ở nơi đó mở miệng giải thích. Ai? Chuyện này muốn theo 3 năm trước đây nói lên, ta ở bên ngoài làm thuê, tiến một nhà hóa học nhà máy, ra chút chuyện cho nên thể nội trúng độc. Đằng sau công ty tuy nhiên cho ta trị tốt, còn cho ta một số tiền lớn, lúc đó vẫn rất may mắn cao hứng. Về đến nhà theo thời gian mới phát hiện, một lần kia hóa học trúng độc, dẫn đến ta sinh lý khô héo, tựa như mùa thu lá rụng cây khô mở dạng. Vừa mới bắt đầu chỉ là thời gian không được, chấm dãi, lực bất tòng tâm, gần nhất bắt đầu, thậm chí là nửa năm, đều không ngẩng đầu được lên, ta cảm giác phế. Vợ chồng chúng ta cảm tình sâu, liễu như Yên một mực chịu được lấy, cũng không có nói cái gì, nhưng tâm lý khẳng định ủy khuất có ý tưởng. Gần nhất thực sự chịu không được, mới cùng ta nhau nhau cùng ta náo, mà lại tính khí càng lúc càng lớn, bình thường tựa như ăn hỏa dược mở dạng, thậm chí gần nhất còn đưa ra muốn cùng ta ly hôn. Thực hai tháng trước, liễu như Yên cảm giác được không thoải mái, chạy đến bệnh viện kiểm tra đi ra một loại bệnh, cổ tử cung. Bệnh? Loại bệnh này a? Vĩnh Quý học qua y y, hẳn là có thể biết một chút, ngươi có biết hay không? Nói cho ngươi Thu Cúc thẩm nghe một chút. Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, trước kia người nào không hâm mộ Trương đại trụ, không nghĩ tới ra chuyện như vậy, mà lại nghe nói ở bên ngoài làm thuê phát tài đến một khoản không món tiền nhỏ, nguyên lai dạng này tới. Gật gật đầu, ừm. Trước kia nghe ta ra nói qua, loại bệnh này tựa như là nữ nhân thời gian dài không chiếm được nam nhân, hoặc là không thỏa mãn, mà dẫn đến biến hóa gây nên, thậm chí sẽ khiến thời gian hành kinh hỗn loạn, nội tâm hội áp lực, cho nên muốn tranh thủ thời gian giải quyết, nếu như thời gian dài, về sau nữ nhân cả một đời còn sinh không hài tử. Nó ta cũng không rõ lắm, lúc đó ta ra thì cùng ta nói nhiều như vậy. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý giải thích, Trương đại trụ bi thương cười cười. Không sai, cũng là chuyện như thế. Bên cạnh Dương Thu Cúc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cũng ngay tại lúc này, rõ ràng cảm giác sau lưng trong chăn cất giấu Liễu Như Yên rung động một chút. Thì núp ở nơi đó, mấy người nói chuyện, Liễu Như Yên cũng nghe được rõ ràng. A, không nghĩ tới ngươi phát sinh dạng này sự tình, cùng nhà ta Vĩnh Quý tính toán là đồng bệnh tương liên. Cái kia ngươi có hay không đi y qua? Thu Cúc thẩm, nam nhân sợ nhất là cái gì? Vương Vĩnh Quý chỉ sợ lớn nhất giải, mà lại ta còn có như thế một cái xinh đẹp như hoa thế tử, ta nội tâm cũng dậy vỏ cũng sợ hãi nha. Ta thăm khắp các loại danh y liễu, đi khắp các loại bệnh viện lớn, đó là hóa học trúng độc, không có thuốc chữa nha. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, nói một lời công đạo. Ta là quả phụ, như vậy ta có thể trải nghiệm Liễu Như Yên. Nếu như là ta cũng sẽ tìm nam nhân bình thường sinh hoạt, khẳng định như vậy chịu không được cả một đời. Trương đại trụ gật gật đầu, đúng vậy a. Liễu Như Yên đến loại bệnh này, thời gian dài trước kia đi xuống, về sau hải tử đều sinh không. Thực năng lựa chọn, ta cũng có thể lý giải. Thế nhưng là ta không cam tâm, ta sợ hãi mất đi Như Yên nếu quả thật rời đi ta, chỉ sợ về sau ta sống sót dũng khí đều không có. Trước kia trong nhà nghèo, sinh hoạt áp lực lớn, cảm thấy còn trẻ lấy sự nghiệp làm chủ, cho nên một mực kéo lấy, muốn đợi sinh hoạt điều kiện tốt một số lại muốn hài tử. Nhưng là bây giờ muốn không lên. Như Yên tuổi tác cũng không nhỏ, 21 tuổi gả cho ta, bây giờ 28 tuổi, lập tức 30. Lớn tuổi, trông thấy nhà người ta hài tử, hoan thanh tiểu ngữ, chạy loạn khắp nơi, nội tâm không khỏi có cảm xúc, cũng muốn làm mẹ, nhìn lấy chính mình hài tử xuất sinh, khóc cùng cười. Cho nên hiện tại Như Yên gấp lên, muốn cùng ta ly hôn, tìm cái nam nhân sinh con, để loại kia bệnh tốt. Ta cũng rất bất đắc dĩ thực tình đau a. Hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc cũng thở dài một hơi, loại chuyện này ta là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, theo tuổi tác càng lớn thì càng nghĩ có cái chính mình hài tử, có lúc nằm mộng cũng nhớ. Nếu như một nữ nhân sinh không hài tử, loại đau khổ này các ngươi nam nhân không cách nào có thể hiểu được. Ta sinh không hài tử, còn sẽ chết 4-5 nhân, nói số ta khổ đi, cũng coi là may mắn. Bởi vì được đến Vương Vĩnh Quý, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là may mắn. Dương Thu Cúc nói, đem Vương Vĩnh Quý tay cầm tới nắm chặt trong lòng bàn tay, cũng quay đầu nhìn một chút Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra yêu chiều mỉm cười, cái kia tư thái như là không xương như rắn, ngồi ở chỗ đó đầu còn tựa ở Vương Vĩnh Quý trên bờ vai. Dương Thu Cúc chỗ lấy nói như vậy, là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tự nhiên giúp Liễu Như Yên nói chuyện, nếu như đổi lại là chính mình, đến loại bệnh này, khẳng định cũng sẽ ly hôn, lập tức đi tìm nam nhân bình thường sinh đứa bé. Cũng là muốn nói thông Trương đại trụ, cũng đừng khóc đừng làm rộn, loại tình huống này, muốn lưu lại một cái nữ nhân khẳng định là lưu không được, sớm muộn cũng sẽ chạy, bởi vì không có nữ nhân nào có thể chịu được như thế cả một đời. Đau dài không bằng đau ngắn, không bằng thả nàng tự do, hảo tụ hảo tán, nhân sinh mới có một đoạn mỹ hảo nhớ lại. Đúng vậy a. Thu Cúc thầm ngươi lời nói ý tứ ta hiểu. Ta hiện tại cũng hâm mộ mạng ngươi tốt, có thể có được Vương Vĩnh Quý. Ta cũng biết ta không thể không buông tay, thế nhưng là ta tâm đau, không có cam lòng tâm a. Mấy năm này, ta phụ mẫu một mực tại tạo áp lực, muốn ôm cháu trai. Lão nhân tuổi tác đã cao, muốn là Liễu Như Yên đột nhiên như thế đi, ta sợ nhị lao không chịu nổi, sẽ xảy ra chuyện a. Đây cũng là ta lo lắng nhất. Chương 28, có thể ta lại không cam tâm. Trương đại trụ ở nơi đó nói, ánh mắt có chút bắt đầu nóng. Thế nhưng lại như vậy có thể làm sao đâu? Loại tư vị này ta rõ ràng nhất, lưu không được, là ta cũng sẽ chạy. Dương Thu Cúc cũng là thở dài một hơi. Trương đại trụ đột nhiên hít một hơi thuốc lá, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Có biện pháp. Cái kia chính là tìm cái nam nhân cùng Liễu Như Yên có đứa bé, chuyện này thì có thể giải quyết. Liễu Như Yên từng tuổi này, cái kia tư thái có nhiều thành thục ta rõ ràng, tựa như hoa nở đến rực rỡ nhất thời khắc, chỉ cần có ong mật đến vừa bỏ, thì hội nở hoa kết trái. Lời nói này mở miệng, để Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý, mặt đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng cũng chỉ có như thế một cái hạ sách. Trông thấy hai người không nói lời nào, Trương đại trụ tiếp tục ở nơi đó nói ra, đây cũng là trước mắt phương pháp tốt nhất, để ta thê tử cùng khác nam nhân có hài tử, ta nuôi. Liễu Như Yên thì có lo lắng, sẽ không tùy ý rời đi ta. Cũng có thể an ủi ta phụ mẫu tâm, ta cũng thực sự không muốn nhà ta vô hậu nha. Một cục đá hạ ba con chim biện pháp tốt. Trương đại trụ nói ra lời này, ánh mắt chỗ sâu, rõ ràng rất đau. Cứ như thế một cái xinh đẹp như hoa thê tử, để nhiều ít nam nhân nhìn đều ngủ không yên. Hiện tại muốn chắp tay nhường cho khác nam nhân hưởng thụ, nội tâm lại làm sao có thể không đau. Trương đại trụ nói ra lời này thời điểm, thì liền Vương Vĩnh Quý cũng rõ ràng cảm nhận được, dấu ở phía sau trong chăn Liễu Như Yên, rõ ràng run rẩy một chút. Lúc này Vương Vĩnh Quý tuy nhiên không nói lời nào, nội tâm cũng có chút hâm mộ, vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Liễu Như Yên tẩu tử là nhiều sao thành thuộc xinh đẹp rung động lòng người, đặc biệt là cái kia tư thái, rất có vật vị, so trên núi Ly Đỉnh Đỉnh còn dễ nhìn hơn hấp dẫn người. Dù sao cũng là sát vách hàng xóm, tăng thêm nhiều năm như vậy đều lặng lẽ nhìn lén, tâm lý tưởng tượng, đối với Liễu Như Yên cũng có một loại cảm giác. Cũng không biết người nam nhân nào may mắn như vậy bị Trương đại trụ chọn trúng. Trong lòng cũng cảm giác được có chút đáng tiếc, nếu như mình bình thường thật là tốt biết bao nha. Cùng mình cùng Trương đại trụ quan hệ, nếu như bình thường muốn là hiện tại tự đề cử mình, chỉ sợ có khả năng thực sẽ mộng tưởng thành thật, liền có thể thực sự đến Liễu Như Yên tẩu tử. Nghĩ tới đây nội tâm cũng thở dài một hơi, suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì hiện tại chính mình liền Trương đại trụ cũng không bằng. Nhìn đến Trương đại trụ bộ dáng, cũng nghĩ đến về sau chính mình. Không tốt hơn được, xem ra sau này liền dứt khoát không muốn cưới vợ, bằng không thì cũng là một cái xuống tràng. Liên quan đến tư mật vấn đề, Dương Thu Cúc cũng không dễ chịu hỏi, cũng không tiện nói gì nhiều. Trương đại trụ, ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta cùng Vĩnh Quý đều sẽ không nói ra đi. Ngươi đã nói đến đây, chắc hẳn ngươi đã có lựa chọn kỹ càng mục tiêu, để người nam nhân nào cùng Như Yên sinh con. Loại chuyện này chúng ta thì không hỏi qua. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Ta cùng Vĩnh Quý cũng phải nghỉ ngơi. Hôm nào có thời gian, ta sẽ giúp ngươi nói tốt hơn lời nói. Trương đại trụ gật gật đầu, lại không hề rời đi, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý, để Vương Vĩnh Quý đều có chút không thoải mái. Thu Cúc thầm, như lời ngươi nói, ta xác thực chọn tốt mục tiêu, tuyển nam nhân tốt, cùng Liễu Như Yên sinh con. Cái kia nam nhân cũng là Vương Vĩnh Quý. Trương đại trụ lời nói, như là sấm sét giữa trời quang, Vương Vĩnh Quý đầu ông tác hưởng, nội tâm có chút kích động cùng vui vẻ, lại có chút sợ hãi, cũng cảm giác rất kỳ quái. Dương Thu Cúc cũng là một mặt chấn kinh, đồng tử phóng đại, nhìn xem Trương đại trụ, lại lệch đầu nhìn xem Vương Vĩnh Quý, trong lúc nhất thời không nói gì. Vương Vĩnh Quý mặt đều bắt đầu nóng, ấp a ấp úng nói ra. Đại trụ ca, ngươi nói cái gì? Vĩnh Quý, không sai, ta thì chọn chúng ngươi. Muốn cho ngươi cùng ngươi Như Yên tẩu tử, sinh đứa bé đi ra. A, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Lại nói ngươi cũng không phải không biết ta tình huống, ta thậm chí so ngươi càng không bằng a. Ta cũng không được. Hiện tại đừng nói có nhiều hoảng hốt, bởi vì Trương đại trụ chỗ nói ra lời nói, sau lưng Liễu Như Yên đều nghe được rõ ràng. Rõ ràng cảm giác được Liễu Như Yên khẳng định cũng rất khiếp sợ, lại tại sao lưng động động. Dương Thu Cúc chấn kinh sau đó, trên mặt cũng có chút phẫn nộ, đại trụ, nhìn ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn có chủ tâm nhục nhã nhà ta Vĩnh Quý, chính ngươi qua không được há, muốn tới nơi này xả giận đúng không? Trương đại trụ ngược lại cười cười. Thu Cúc thẩm, ngươi đừng nóng giận, ta không phải loại ý tứ này, ta cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa a. Vương Vĩnh Quý ngươi cũng chớ khẩn trương, hai người các ngươi nghe ta nói, ta vì cái gì chọn chúng Vương Vĩnh Quý là có ta nguyên nhân. Liễu Như Yên cũng không phải tùy tiện nữ nhân, ánh mắt cao, đồng dạng nam nhân còn không để vào mắt. Phu cận thập lý bát hương, dài đến hơi tốt một chút có bản lĩnh nam nhân đều đã lập gia đình. Lưu manh hán cũng nhiều, thậm chí rất nhiều lão lưu manh, vậy cũng là hết ăn lại nằm không có tiền đồ, dài đến lại xấu lại khó coi. Ta xách đi ra lời nói, Liễu Như Yên khẳng định cùng ta gấp, sẽ đi đến càng nhanh. Vĩnh Quý thì khác biệt, dài đến mi thanh mục tú như thế anh tuấn, mà lại não tử thông minh, tổ tông còn ra qua văn võ trạng nguyên đâu. Có hài tử, khẳng định một dạng rất ưu tú. Mà lại ta cũng nhìn đến ra, từ nhỏ đến lớn, Liễu Như Yên thì rất ưa thích Vương Vĩnh Quý, khi còn bé mang theo chơi, mua đường ăn, nhất định coi trọng Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý nội tâm kích động thời điểm cũng thở dài một hơi, đồng dạng là một mặt biệt khuất. Đại chủ ca, đa tạ ngươi chọn chúng ta. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ta tình huống bây giờ. Lại nói chúng ta sát vách hàng xóm, Như Yên tẩu tốt với ta, đó là coi ta là làm đệ đệ đối đãi, coi ta là làm hài tử đối đãi, cho nên từ nhỏ mới như vậy yêu chiều ta. Coi như ta có thể dùng được, ta cũng không dám dạng này a. Như Yên tẩu tử chỉ sợ cũng vô pháp tiếp nhận đi. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời này, Trương đại trụ hắc hắc một mặt cười xấu xa. Vĩnh Quý, có một số việc ngươi tuổi tác còn nhỏ không hiểu, nhưng là trong lòng ngươi ta còn không rõ ràng làm sao. Giống ngươi nhỏ như vậy tuổi còn nhỏ nam hài, tâm lý đều ở mấy cái tẩu tử hoặc là thầm đi. Ngươi Như Yên tẩu đẹp như vậy, dáng người cũng tốt như vậy, ta cũng không tin không có ở qua trong lòng ngươi qua, mà lại ngươi bây giờ hẳn là cũng đặc biệt thích ngươi Như Yên tẩu tử, từng tuổi này đại thành quen nữ nhân xinh đẹp đi. Hơn nữa nhìn hiền thê lương mẫu bộ dáng, thứ nhất động tâm. Ngươi không muốn phủ nhận, cũng đừng thẹn thùng, bởi vì ta cũng là theo ngươi tuổi tác chậm rãi lớn lên, trong lòng ta đều rõ ràng đều biết. Vương Vĩnh Quý bị nói mặt đỏ bừng nóng lên, túi đầu xuống thẹn thùng không dám nói lời nào, thật là chuyện như thế. Đại trụ, thế nhưng là Vĩnh Quý hiện tại cũng không có thể giúp ngươi một chút ta. Thu Cúc Thẩm, chỉ cần ngươi đồng ý thì có thể giúp đỡ. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta thậm chí còn có thể cho ngươi một khoản tiền. Vĩnh Quý tạm thời không được, nhưng ta cũng nghe nói, có tốt có khả năng. Vĩnh Quý còn trẻ, tự mình khôi phục lực mạnh, không giống ta cái này tuổi đã cao. Mà lại ta còn cho Vĩnh Quý dùng nhiều tiền, mua đến một số cường thân kiện thể, sửa chữa phục hồi nội thương nội tật dự tài, thời gian dài uống về sau, nhất định có thể tốt, đến thời điểm thì cần dùng tới. Coi như tạm thời không dùng, Vĩnh Quý nhức đầu a. Coi như không dùng cũng rất thuận tiện có thể đem ra đến dùng một chút, các loại tốt về sau mới có hài tử. Mà lại mọi người đều biết Vĩnh Quý không dùng, lặng lẽ tốt về sau, mọi người cũng tuyệt đối đoán không được, hài tử là Vĩnh Quý, cũng là thứ nhất giữ bí mật an toàn nhất, cho nên ta nhận định Vĩnh Quý. Chương 29, không ly hôn có chút hy vọng. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc quay đầu nhìn về phía thẹn thùng Vương Vĩnh Quý, mở miệng nói một câu. Gia đình ta tình huống rất nghèo, có lẽ Vĩnh Quý cả một đời cũng không tìm tới nàng dâu. Ta tình huống ngươi cũng biết đương nhiên sẽ không thật cùng với Vĩnh Quý, nếu quả thật dạng này, Như Yên dài đến mỹ tư thái cũng tốt, nhìn lấy liền rất dưỡng, nói không chừng một thai cũng là nam hải. Vĩnh Quý không thiệt thòi, ta đương nhiên đáp ứng. Nghe đến Dương Thu Cúc lời nói, Trương đại trụ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cũng nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, Dương Thu Cúc đã đồng ý, cái kia ngươi đáp ứng không? Lời nói này, Liễu Như Yên thì tại sau lưng nghe lấy đâu? Nội tâm cuồng loạn, không biết nên trả lời như thế nào. Đại trụ ca, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Ngươi hiện ở loại tình huống này, lại đi tìm một cái đồng dạng tình huống nam nhân, mà lại Như Yên tẩu tử như là tỷ tỷ đồng dạng, coi như ta đồng ý cũng vô dụng. Nói như vậy ngươi chính là đồng ý. Nó ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi nói tốt, ta có là biện pháp, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một tiếng ta cứ yên tâm. Vương Vĩnh Quý cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Đại chủ ca, chuyện này quái khiến người ta xấu hổ. Mà lại Như Yên tẩu tử cũng không là loại kia nữ nhân, chắc chắn sẽ không đáp ứng loại này yêu cầu vô lý. Trương đại trụ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, bỗng nhiên cười rộ lên. Ha ha ha, Vĩnh Quý, ngươi còn không có đã kết hôn ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi đừng nhìn ngươi Như Yên tẩu tử, một bộ hiền thê lương mẫu ôn nhu như nước bộ dáng, đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Trời vừa tối tắt đèn, liền sẽ biến một người, giống trên núi cái kia hoang dại cọp cái một dạng, cùng hắn nữ nhân một dạng lãng cực kỳ, mà lại thì bộ dáng kia cái kia tư thái, coi như trước kia ta lúc tuổi còn trẻ, đều cảm giác gánh không được, ngươi là chưa thấy qua mà thôi. Buổi tối vừa tắt đèn, so với nàng nữ nhân càng không chịu nổi. Lời nói này, để Dương Thu Cúc mặt đều nóng lên, không có ý tứ nói chuyện. Vương Vĩnh Quý tâm cũng bịch bịch nảy loạn, không nghĩ tới Trương đại trụ nói như thế Liễu Như Yên, Liễu Như Yên thì giấu ở phía sau nghe lấy nha. Cái này, ha ha, Vĩnh Quý ngươi khác không có ý tứ. Nữ nhân chính là như vậy, về sau ngươi kết hôn ngươi liền biết. Những cái kia bề ngoài xem ra càng là điềm đạm nho nhã nữ nhân, trời vừa tối thì càng hung mãnh. Không tin ngươi hỏi ngươi Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc sắc mặt đỏ bừng, trắng Trương đại trụ liếc một chút, tức giận nói một câu. Trương đại trụ, nhìn ngươi nói, dạng này hội mang hư hại tử. Vĩnh Quý, ngươi khoan hãy nói, ngươi đại trụ ca thật không có lựa ngươi, càng là dịu dàng hiền thê lương mẫu nữ nhân, tránh thức sau lưng nhà, thì càng đáng sợ. Mắng xong về sau Dương Thu Cúc ở nơi đó cười nói một câu, hẳn là cố ý nói cho sau lưng Liễu Như Yên nghe. Dương Thu Cúc cũng có chính mình tâm tư, vừa mới đều cho Liễu Như Yên quỳ xuống, để Vương Vĩnh Quý nhìn. Nếu như đáp ứng chuyện này xuống tới, Trương đại trụ lại dùng tiền mua thuốc, bình thường để Liễu Như Yên cho nhìn vài cái, nói không chừng liền có thể thật tốt. Trên trời rơi xuống như thế một cái đại đĩa bánh, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn đâu. Mà lại Liễu Như Yên dài đến đẹp như vậy, thì nhìn sau lưng cái kia hai cái trăng tròn, sinh ra hải tử nhất định là nam hải, tốt như vậy sinh dưỡng dáng người, Vĩnh Quý cũng không mất mắt gì, ngược lại có kiếm lời. Vĩnh Quý, cầu ngươi giúp đỡ đại ca bận bịu được không? Xem như ta cầu ngươi. Ngươi không thể giúp đỡ, ngươi Như Yên tẩu tử cũng chướng mắt thôn bên trong những thứ này lưu manh, thực sự không có cách nào lời nói. Như vậy ta chỉ có thể mang ngươi Như Yên tẩu tử tiếp tục ra ngoài làm thuê, thành thị bên trong dáng dấp đẹp trai nam nhân phần lớn là. Mà lại ngươi Như Yên tẩu tử dài đến đẹp như vậy, cái kia dáng người ngươi cũng gặp qua, nhất định có thể muốn ngươi nửa cái mạng. Ra phía ngoài đi, tùy tiện thông đồng một chút, những cái kia nam nhân chỉ sợ đứng xếp hàng đều vui lòng, đến thời điểm thì không liên quan đến ngươi, cũng không có ngươi phần. Ta sở dĩ tuyển ngươi, cũng là chúng ta là sát vách hàng xóm, còn có mọi người đều biết ngươi không còn dùng được, coi như tốt cũng sẽ không hoài nghi. Còn có một cái, ngươi như Yên Tẩu Tử dài đến xinh đẹp như hoa, muốn là hắn nam nhân được đến lời nói, khẳng định sẽ yêu mến ngươi như Yên Tẩu Tử, lại cùng nam nhân kia mỗi ngày có loại quan hệ đó ngủ cùng một chỗ. Hoa ngôn xảo ngữ phía dưới, ngươi như Yên Tẩu Tử khẳng định sẽ thay lòng đổi dạ, rốt cuộc ta không dùng a. Nói không chừng liền sẽ cùng khác nam nhân chạy, đi cùng khác nam nhân kết hôn, đến lúc đó thì không nhận ta trưởng khống. Thì ngươi dạng này chỉ cần tốt, ta dám cam đoan, một buổi tối, ngươi như Yên Tẩu Tử thì sẽ yêu ngươi, bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Coi như ngươi ưa thích muốn chiếm lấy, chúng ta sát vách hàng xóm, coi như ở tại nhà ta các ngươi hai cái cũng mỗi ngày có thể cùng một chỗ, về sau sau lưng cũng là thê tử ngươi, cho nên cũng sẽ không rời đi ta. Trương đại trụ sát thực nghĩ rất toàn diện, tìm Vương Vĩnh Quý cũng có chính mình tâm tư, tự tư một mặt. Nghe đến lời kia, Vương Vĩnh Quý lại nghiêng đầu, lại hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng như Yên Tẩu Tử cùng một chỗ. Cái kia thật đẹp nhiều gợi cảm, sát thực rất động tâm, mà lại từ nhỏ nghĩ đến đại nữ nhân. Muốn là mình không đồng ý, thật đi tìm khác nam nhân, hoặc là yêu mến khác nam nhân chạy về sau, mãi mãi cũng nhìn không thấy. Nếu như đồng ý thật có thể tốt, về sau sau lưng như Yên Tẩu Tử chính là mình nữ nhân, cái kia còn không phải hạnh phúc chết. Nghĩ đến Liễu Như Yên Tẩu Tử sẽ đi, tâm lý hiện tại cũng chua chua. Hiện tại cũng nhớ tới, Trương đại trụ nói Liễu Như Yên, sau lưng cùng hắn nữ nhân một dạng không chịu nổi, cảm thấy không có lừa gạt mình. Bởi vì vừa mới cũng giật mình, Liễu Như Yên đáp ứng Dương Thu Cúc, cho mình nhìn, nhìn chính mình có thể hay không tốt. Hai người tại gian phòng về sau, vừa mới bắt đầu Liễu Như Yên còn quy quy củ củ, từ từ xem chính mình hô hấp không thích hợp, sau đó chủ động ôm lấy chính mình, thậm chí cầm lấy tay mình đặt ở trên người đối phương cảm thụ lấy. Cùng trước kia nói hoàn toàn không giống. Đằng sau, Liễu Như Yên Tẩu Tử cũng biến thành gấp lên, thậm chí ôm lấy chính mình còn hôn chính mình, thậm chí bắt đầu cởi quần áo. Còn phát ra loại kia thanh âm, còn nói với chính mình chỉ cần có thể tốt, liền có thể đùa mà thành thật, nguyện ý tiện nghi chính mình. Nhìn đến Liễu Như Yên, cũng đã nhận đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhìn đến giống như đối chính mình còn thật có chút ý tứ, tối thiểu nhất không có phản cảm, còn muốn đùa mà thành thật. Nghĩ tới đây tâm tình càng thêm kích động, muốn là được đến Như Yên Tẩu Tử dạng này nữ nhân. Thì vừa mới nhìn rõ, cái kia hai cái chỉ sợ đều có thể muốn chính mình mệnh, mà lại vừa mới hoảng hốt vội vàng thời điểm, rõ ràng cũng cảm giác được có chút cảm giác, hẳn là có thể đem bệnh mình cho trị tốt. Trương đại trụ trông thấy Vương Vĩnh Quý trầm mặc không nói lời nào, hẳn là không đáp ứng. Đông nhiên bịch một tiếng quỳ gối Vương Vĩnh Quý trước mặt, còn đập lấy đầu, ở nơi đó khóc lên. Vĩnh Quý, chúng ta đều là nam nhân, ta cưới một cái xinh đẹp như hoa thế tử, lại cầu ngươi, cam nguyện chắp tay nhường cho khác nam nhân hưởng thụ. Ngươi hẳn phải biết ta tâm tình đến cùng có nhiều đau, đến cùng có nhiều bất đắc dĩ. Ta thật không thể mất đi ngươi như Yên Tẩu Tử, cho nên mới cầu ngươi, ngươi muốn giúp ta một chút, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu, thành không? Trương đại trụ quỳ đi xuống ở nơi đó khóc lên, Vương Vĩnh Quý giật mình cũng tỉnh lại, tranh thủ thời gian khom lưng đỡ dậy Trương đại trụ. Dương Thu Cúc cũng chạy tới đỡ lấy, đại trụ, ngươi đừng nội, đây không phải thương lượng đi. Ngươi quỳ xuống làm gì? Thu Cúc thẩm, ta có thể không nội đi. Ta thê tử đều muốn cùng khác nam nhân chạy, ta lại làm sao có thể không nóng nảy, ta cũng muốn nối dõi tông đường nhà. Ta cũng muốn có hậu a. Như Yên vẫn còn có chút hy vọng. Cùng khác nam nhân chạy về sau, ta bất luận cái gì một chút hy vọng đều không có rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, đừng lo lắng tìm không thấy người. Tại thời khắc này Vương Vĩnh Quý tâm tình rất loạn, thực nội tâm cũng rất không nỡ, để Như Yên Tẩu Tử xinh đẹp như vậy gợi cảm nữ nhân, đi tiện nghi khác nam nhân. Nhưng là rất thẹn thùng rất xấu hổ, không biết làm sao đáp ứng, kiên trì cắn răng một cái, là ở chỗ này mở miệng nói ra. Đại chủ ca, ngươi trước lên, ta đáp ứng ngươi. Chuyện này ta đáp ứng ngươi, ngươi mau dậy, ngươi cho ta quỳ xuống ta thế nhưng là chịu không được. Trương đại trụ một mặt kích động, lúc này mới đứng lên, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, về sau không cho phép đổi ý ngươi cũng yên tâm, không biết tua thiệt ngươi. Thì ngươi như Yên Tẩu Tử bộ dáng kia, ngươi không biết mà thôi, cái kia gợi cảm tư thái chợt lên, cam đoan sẽ để cho ngài hài lòng, sẽ để cho ngươi cả một đời đều không thể quên được. Lời nói này, tất cả mọi người xấu hổ, sau lưng chăn mền, thỉnh thoảng cũng đang run rẩy, cái này đã phát sinh hết thảy chỗ nói hết thảy, liếu như Yên đều nghe được rõ ràng. Thế nhưng là ta tình huống, ngươi yên tâm, ngươi như Yên Tẩu bên kia ta có biện pháp thuyết phục, chỉ cần có thể ổn định Như Yên không cùng ta ly hôn liền tốt. Mấy ngày nay ngươi uống trước ta thuốc, nhìn có hay không chuyển biến tốt đẹp. Qua hai ngày ngươi thì tới nhà của ta, mặc kệ có dùng hay không dùng, ngươi đều cùng ngươi Như Yên Tẩu Tử cùng một chỗ. Nói không chừng tâm tình một kích động, liền có thể tốt, trước hết chậm như vậy chậm, sớm muộn hội tốt. Trương đại trụ rõ ràng có chút nóng nảy, thậm chí biện pháp đều nghĩ kỹ, còn đem túi chuẩn bị tốt dược tài thả tại bên cạnh cái bàn phía trên, nói cho Dương Thu Cúc, thả nhiều ít nước làm sao nấu, mỗi lần uống bao nhiêu. Dương Thu Cúc nghe về sau sắc mặt cũng cao hứng gật gật đầu. Trương đại trụ mới nói thời gian không còn sớm, về nhà, nhìn xem Liễu Như Yên ở đâu nhà. Sẽ không quấy rầy Dương Thu Cúc cùng cái này Vương Vĩnh Quý nghỉ ngơi, còn một mực bàn giao, đã đáp ứng thì không cho đổi ý. Vương Vĩnh Quý trên mặt lộ ra cười khổ gật gật đầu, "Thiết trụ đại ca ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý, loại chuyện này chỉ có ngu ngốc mới đổi ý đâu." "Được, vậy các ngươi nghỉ ngơi. Ngươi tiểu tử này từ nhỏ đã không phải vật gì tốt, vui vẻ trong lòng đi. Ngươi thật tốt uống mấy ngày thuốc, đại khái qua 2-3 ngày, ta và ngươi Như Yên Tẩu Tử nói tốt về sau, đến thời điểm đem ta cái kia một đầu gà trống lớn giết, cho ngươi bồi bổ thân thể, gọi ngươi đi qua ăn cơm chiều, đến thời điểm thì vất vả ngươi." "Không khổ cực, không khổ cực. Ta sẽ hết sức nỗ lực, hy vọng có thể giúp đến đại chủ ca." Nói thật trông thấy Vương Vĩnh Quý đáp ứng, tâm lý hế ẩm cũng rất cảm giác khó chịu, nhưng dù sao cũng so khác nam nhân tốt, cũng không muốn nói gì nhiều, liền đi ra đêm tối, rời đi Vương Vĩnh Quý nhà. Trương Đại Trụ rời đi về sau, nằm trong chăn liếu như yên, đem chăn mền cho xốc lên, mặt kia đỏ bừng, cũng không biết có phải hay không là trong chăn cho nín, nhìn lấy thẹn thùng ngất, rất đẹp rất gợi cảm. Ánh mắt cũng có chút phức tạp nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, để Vương Vĩnh Quý hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, thật sự là xấu hổ. Như Yên, vừa mới tất cả lời nói ngươi cũng đều nghe thấy đi. Thực sự không nghĩ tới ngươi qua được cũng khổ như vậy, mà lại đến loại này cấp độ. Đối với vừa mới thương lượng, ngươi để ý nhà chúng ta Vĩnh Quý sao? Liễu Như Yên đi tới, đem chính mình y phục quần cầm tới, thở dài một hơi không nói gì, cũng là tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, vặn vẹo lấy cái kia gợi cảm thành thục tư thái, bắt đầu mặc lấy. Vương Vĩnh Quý mới phát hiện, nữ nhân mặc quần áo cũng là khó khăn, cái kia quần bỏ phí thật lớn sức lực, mới nâng lên. Cái kia kẹt đều khiến người ta nóng nổi. Sau đó bao vây lấy, lại phát hiện rất gợi cảm nhìn rất đẹp, giống Dương Thu Cúc chỗ nói một dạng, Liễu Như Yên cái này tư thái rất sinh dưỡng, thì sau lưng cái này xem ra, dựa theo lão nhân thuyết pháp, một cái đầu khẳng định là nam hải tuyệt đối chạy không thoát. Liễu Như Yên rõ ràng cũng cảm giác xấu hổ, trên mặt lộ ra mỉm cười che giấu xấu hổ. Thu Cúc thầm, nữ nhân chúng ta thật sự là số khổ a. Nói thật phu thê nhiều năm như vậy, ta còn thực sự có chút không đành lòng, bởi vì Trương đại trụ đối với ta rất tốt. Nhưng là, ta nhẫn nhiều năm như vậy đã người tận nghĩa đến, thậm chí còn đến loại kia bệnh, nếu như lại không có nam nhân, khả năng cả một đời đều sinh không hài tử, ta tâm tình ngươi có thể giải. Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian ở nơi đó nói, cái kia bây giờ không phải là có Vĩnh Quý sao? Vĩnh Quý? Liễu Như Yên mặt xoạt thoáng cái bắt đầu nóng, như cái đại cô nương giống như, sau đó quay đầu nhìn Vĩnh Quý liếc một chút. Thu Cúc thầm, ngươi đi về trước ngủ đi, có mấy lời ta cần cùng Vĩnh Quý nói. Dương Thu Cúc cười cười, tranh thủ thời gian quay người, đi trên đường tựa như cái kia mẫu vịt một dạng, uốn éo, sau đó đi về phòng của mình đem cửa chăm chú đóng lại, không quấy rầy hai người nói chuyện. Nhưng cũng tại sát vách lỗ tai tựa vào vách tường nghe lén lấy. Liễu Như Yên mặc quần áo tử tế, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trông thấy Vương Vĩnh Quý mặt bắt đầu nóng lên. Cái này không có đi qua sự tình bé trai lá gan cũng là nhỏ, lại nghiêm túc đánh giá. Vương Vĩnh Quý diện mạo dài đến là thật mi thanh ngọc tú, ngũ quan rất tinh mỹ, nếu như trang điểm một phen khẳng định rất đẹp trai, quanh năm làm việc khổ, thân thể liếc một chút nhìn qua rất rắn chắc. Ha ha ha, ngươi còn thẹn thùng. Ta cũng nghe thấy, ngươi thiết trụ đại ca cầu ngươi tốt lâu ngươi đều không có đáp ứng, thậm chí cho ngươi quỳ xuống ngươi mới miễn cưỡng đáp ứng. Ngươi muốn là đối ta không hứng thú, trước mắt ta, ngươi bây giờ còn trẻ không nên miễn cưỡng chính mình. Vợ chồng chúng ta phía trên sự tình cũng không muốn liên lụy người khác, lại nói ta từ nhỏ như vậy yêu thương ngươi, một mực đem ngươi trở thành làm đệ đệ đối đãi. Mà lại thì ta bộ dáng này ngươi cũng không cần lo lắng, ra ngoài theo liền mở miệng, đều có nam nhân đứng xếp hàng muốn đâu. Sẽ không tìm không đến nam nhân. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý chỉ là cảm giác tâm lý chua chua, muốn đi tìm khác nam nhân. Cơ hồ là vô ý thức, đều không đi qua suy nghĩ mở miệng, như Yến Đậu, ta cảm thấy hứng thú, ngươi trước kia đến sát vách ta nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác thật là tươi đẹp đẹp, buổi tối trở về đều ngủ không yên, chung quy mộng thấy ngươi. Vừa mới không đáp ứng là không có ý tứ mở miệng, ngươi không muốn đi tìm khác nam nhân, ta nguyện ý trợ giúp các ngươi. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia cuốn cuồng bộ dáng, Liễu Như Yên vặn vẹo lấy cái kia gợi cảm tư thái chậm rãi tới gần, ở rất gần, thậm chí đều có thể nghe thấy được cái kia thành thục vật vị. Cái kia tươi ngon mọng nước con ngươi, một mực nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, mang trên mặt ý cười. Giúp ta? Chính ngươi đều như vậy, ngươi giúp thế nào ta? Một câu nói kia chọc vào Vương Vĩnh Quý đau lòng chỗ, nhất thời cúi đầu xuống, nói không ra lời trầm mặc. Ha ha, Vĩnh Quý, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Trong nháy mắt ngươi lớn như vậy, cái đầu còn cao hơn ta, mà lại mi thanh ngọc tú. Ngươi cùng ta nói thật, vừa mới hai chúng ta ôm cùng một chỗ thời điểm, ngươi có hay không tâm động, có cảm giác hay không? Vương Vĩnh Quý lúc này mới ngẩng đầu, có, giống như có một chút, dạng này thời gian dài đi xuống nói không chừng có thể tốt. Liễu Như Yên đột nhiên trở tay đem đèn cho quan, trong phòng lại tiến vào hắc ám, vươn tay liền đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, còn cầm lấy Vương Vĩnh Quý để tay tại chính mình sau lưng, đầu tựa ở Vương Vĩnh Quý lỗ tai bên cạnh, nhẹ nói một câu. Vĩnh Quý, có cảm giác liền tốt, nói không chừng liền có thể tốt. Ngươi bộ dáng này ta thật tâm động, vừa mới ta cũng biết, kém chút không có đem ta cho giật mình. Về nhà mấy cái buổi tối khẳng định đều ngủ không được, ngươi đại trụ ca cũng nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, thế mà ngươi là con voi, coi như không còn dùng được, cầm lấy cũng thuận tiện tùy tiện dùng, ta chờ ngươi tốt. Đã bị ta phát hiện, không được đến ta cũng không cam tâm đi. Ngươi bây giờ biết ta là dạng gì người đi. Cùng ngươi đại trụ ca nói một dạng, trong lòng ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt, ta muốn là khởi sướng điên đến, ngươi hội mạng đều không. Ha ha ha. Liễu Như Yên sau khi nói xong, không đợi Vương Vĩnh Quý nói cái gì, thì buông ra Vương Vĩnh Quý, quay người ra khỏi phòng, đi ra sân nhỏ. Còn lại Vương Vĩnh Quý ngơ ngác đứng ở nơi đó, phát hiện sau khi lớn lên, thế giới người lớn cùng chính mình tưởng tượng có chút khác biệt. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi chạy tới đem cửa lớn đóng lại đi trở về phòng, nằm thẳng liền chuẩn bị ngủ, thế nhưng là mấy ngày nay kinh lịch, nội tâm không cách nào bình tĩnh, cũng ngủ không được. An tĩnh rất lâu, sát vách Dương Thu Cúc thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Vĩnh Quý, ngươi ngủ sao?" Chương 31, Chiến thần nhị lang thần. "Không có đâu." Nghĩ đến vừa mới sự tỉnh, chỗ nào lại có thể ngủ được. Dương Thu Cúc cũng không biết là làm sao, nói hai câu về sau, lại không có thanh âm. Vương Vĩnh Quý tâm tình chập trùng không chừng, bởi vì nghe thấy Dương Thu Cúc thanh âm, liền nghĩ đến vừa mới dụng tâm lương khổ, mặc lấy cái kia gợi cảm bộ dáng, cùng với nói chuyện ánh mắt kia. Khó trách Đào Hoa thôn, mấy năm qua này, tốt nhiều nam nhân giống điên một dạng. Cứ việc Dương Thu Cúc thanh danh không tốt, không xuống được trứng, có thật nhiều lưu manh, đều muốn chiếm lấy về nhà làm vợ. Bất quá Dương Thu Cúc vẫn còn có chút nhàn rỗi, những cái kia không chịu nổi vào mắt hết ăn lại nằm, cũng xem thường. Vương Vĩnh Quý nội tâm, có một loại cảm giác, vừa mới Dương Thu Cúc như thế, cảm giác tê cả da đầu, có chút sợ hãi có chút kháng cự, nội tâm lại cảm thấy đến không gì sánh kịp kích thích, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. ta đang suy nghĩ gì đấy? Ngủ đến, chỉ hy vọng tranh thủ thời gian tốt. Tốt thì có nữ nhân, Liễu Như Yên sau này sẽ là ta. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, để cho mình nội tâm không đi nghĩ. Thực sự sát vách Dương Thu Cúc cũng vô pháp ngủ, vốn chính là loại này hình dạng hình thể, tính cách cũng là loại kia thiên tiểu bách mị. Người một khi có thói quen xấu, sẽ rất khó vốn nắn rất khó đổi. Bởi vì nhân tâm, có lúc rất khó khống chế dục vọng. Dương Thu Cúc mấy ngày nay cũng không có đi tìm bất luận kẻ nào, trừ ở nhà cũng là tại vườn rau, mà lại mùa xuân nông việc tương đối bận rộn. Vốn chính là từng tuổi này, đến tối chỉ có thể dùng dạy vò để hình dung. Nghĩ đến vừa mới cùng với Vương Vĩnh Quý, đặc biệt là phát hiện Vương Vĩnh Quý, nội tâm cũng giật mình. Trải qua quá nhiều chuyện, nhìn qua quá nhiều người, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Vĩnh Quý dạng này. Nội tâm cũng không muốn nghĩ, thế nhưng là ngăn không được, Vương Vĩnh Quý muốn là bình thường, muốn là được đến, cái kia không biết là thế nào, chỉ sợ sống không bằng chết. Nếu như Vương Vĩnh Quý tốt, liền sẽ cùng với Liễu Như Yên, chính mình nỗ lực nhiều năm như vậy, nhận hết quá nhiều ủy khuất, nói thật tâm lý có chút không cảm tâm, có chút không nỡ. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Dương Thu Cúc đồng dạng là phản hỏi mình một câu. Đương nhiên Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý, bây giờ sống nương tựa lẫn nhau cùng một chỗ, tuy nhiên hữu danh vô thực, nhưng cùng lúc cảm tình rất sâu đồng thời cũng có ỷ lại đồng thời, bởi vì hoàn cảnh, một cách tự nhiên hội bốc lên ra một điểm ý nghĩ khác. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Vương Vĩnh Quý thì đem ngày hôm qua đào đến ba cái tiền, dùng bàn trải thanh tẩy một lần, để tốt. Rốt cuộc ngày mai sẽ là đi chợ thời gian, đến thời điểm cầm lấy đi bán, hơn nữa còn đến mấy cân chính là nấm. Dương Thu Cúc đi đất trồng rau bận bịu một hồi, vặn vẹo lấy cái kia sung mãn tư thái, về nhà bắt đầu nấu cơm. Hai người gặp mặt, rõ ràng có chút xấu hổ, bất quá Dương Thu Cúc kinh nghiệm nhiều, cố ý vừa nói vừa cười lộ ra nụ cười, đánh vỡ hôm qua chỗ phát sinh sự tình xấu hổ. Ăn hết điểm tâm, tẩy một buổi sáng, ba kích thiên bùn cũng rửa sạch sẽ. Mang theo một hộp cơm, bàn giao một câu, lảo đảo hướng vườn trái cây mà đi. Đi tới vườn trái cây, nhìn đến đại hoàng vẫn như cũ nằm tại cửa một bên, ngoắc ngoắc cái đuôi hấp hối, xem ngày sau tử không nhiều. Bởi vì trước kia, đi đến chân núi, còn chưa đi phía trên vườn trái cây. Đại hoàng chỉ cần nghe thấy động tĩnh, đều sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi chạy đi ra nghênh tiếp. Đại hoàng, ăn cơm. Vương mặt rô mấy cái kia chó chết, ngươi yên tâm. Qua một thời gian ngắn ta thì giết chết bọn họ, coi như không giết chết cũng không để bọn hắn tốt hơn, báo thủ cho ngươi. Dương Thu Cúc hôm qua cho ăn cơm, cũng còn thừa có rất nhiều, cầm lấy chó buồn, trực tiếp đổ tới cho gà ăn. Bởi vì trong vườn trái cây còn dưỡng có mấy cái gà. Mới mẹ cơm đại hoàng tựa hồ cũng không thấy ngon miệng, ăn mấy ngụm sẽ không ăn. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi cũng không có cách, trong lòng cũng rất đau. Đại hoàng mặc dù là một con chó, làm bạn chính mình quá nhiều năm, thì giống người nhà mình một dạng, mà lại chính mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, gần như không muốn mạng bảo vệ mình. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng an tĩnh lại, rốt cuộc có tổn thương, nhiều khi cần phải dưỡng thương. Tu luyện Bát Cửu Huyền Công, ban đầu cần cực khổ thể phách, để thể phách biến đến càng cường tráng hơn. Vương Vĩnh Quý cũng cảm thấy Bát Cửu Huyền Công rất tốt, vừa vặn có thể mượn nhờ làm việc. Gánh lấy một cây cuốc, đi tới vườn trái cây bên cạnh, bắt đầu đào rãnh thoát nước, miễn cho đến mùa mưa, tăng lũ lụt, ngâm đến cây đào dễ. Thực cái này vườn trái cây hoang phế rất nhiều năm, mấy năm này mới đến quản lý, cũng không có kiếm tiền. Cửu Thiên Huyền Nữ lại không cho phép chính mình ra ngoài làm thuê, nhất định phải đợi tại trong núi lớn. Dám ra ngoài, cái kia ma nữ liền sẽ đổ thôn. Tại loại hoàn cảnh này không có công tác không có thu nhập, như vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào cái này vườn trái cây, đợi đến mùa thu có trái cây thời điểm, tốt xấu có chút thu nhập. Như vậy bình thường không có việc gì thời điểm, liền phải lên núi tìm đồ bán, duy trì sinh hoạt. Tại vườn trái cây đào lấy danh thoát nước thời điểm, phát hiện thể nội lực lượng rất là kỳ lạ biến đến cường tráng, đối với muốn nữ nhân đọc lại, tại thời khắc này tựa hồ cũng được đến phát tiết. Phong thuần thuần dương chi khí, dù là đang ngủ, làm việc, trong lúc vô hình tâm pháp cũng tại khởi động, luyện hóa, để mấy ngày nay, thể phách có rõ ràng biến hóa, mà lại làm việc thời điểm, cũng cảm giác rõ ràng. Vung vẩy cái cuốc, cũng theo Bát Cửu Huyền Công, quy tích mà vận hành, thì giống như luyện võ. Tuy nhiên có to như hạt đậu mồ hôi sắp xếp ra, nhưng đắm chìm trong bên trong cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vương Vĩnh Quý không biết mà thôi, Bát Cửu Huyền Công là một bộ vô thượng công pháp. Thiên đình đệ nhất chiến thần, Nhị Lang thần Dương Tiễn, cũng là tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Âm số vì 8, dương số vì 9, 89 tăng theo cấp số nhân 72 số lượng. Thiên địa có cựu cung bắt quái, 72 khỉ, này công tu thành có thể thành tiên, nắm giữ 72 các loại thần thông pháp thuật. Tại cái kia thần thoại thời đại, như tu luyện có thành tựu, có thể ngang dọc tam giới. Thậm chí nguyên thần bất diệt nhục thân bất tử, thân thể có thể vô hạn sống lại, tăng thêm 72 ban nên phòng biến hóa, có thể xưng bất tử bất diệt. Trước kia trong thần thoại, còn có một người tu luyện, Viên Hồng. Đến cùng mạnh đến mức nào? Viên Hồng bị bắt lại, vô số tiên thần lại mặc cho không có cách, căn bản giết không chết. Bên trong thiên địa, duy chỉ có Côn Lôn tán nhân Lục Gáp đạo nhân, Trảm Tiên Phi Đao, mới có thể đem Viên Hồng giết chết. Cũng là đứng đấy cho thần tiên chặt thần tiên đều chặt không chết. Mà lại cái kia thời điểm Bát Cửu Huyền Công đều không có tu luyện đến đại thành viên mãn, như là tu được viên mãn, có thể xưng thật bất tử bất diệt. Đến mức Bát Cửu Huyền Công là một điều bí ẩn, vô số tiên thần cũng không biết lai lịch, mà lại có thể tu luyện chi người cũng cực ít. Vương Vĩnh Quý như là tu luyện có thành tựu, cái này thế giới vô địch tồn tại, không có người có thể giết chết. Vương Vĩnh Quý cũng hướng Cửu Thiên Huyền Nữ nghe qua, cái kia tiện nghi sư phụ lai lịch. Huyền Nữ nói, trời sinh thành thời điểm, Hoang Thiên liền đã tồn tại, cũng coi là tiên. Nói rất huyền, Vương Vĩnh Quý nghe không hiểu. Bất quá tóm lại cảm thấy lai lịch rất nhu bức, ngược lại nghe khẩu khí, Cửu Thiên Huyền Nữ đều kiêng kỵ mấy phần. Cửu Thiên Huyền Nữ phu thê hai người cộng đồng giết chết Hoang Thiên, thực cũng không phải bản tôn ngao du tại thiên ngoại chi thiên, chỉ là một đạo thần thức mà thôi. Vương Vĩnh Quý, ngươi tại vườn trái cây sao? Có ở đó hay không vườn trái cây? Khác để nhà ngươi đại hoàng cắn ta. Cũng ngay tại lúc này, vườn trái cây phía dưới vang lên một thanh âm. Chương 32, bảo ngươi chó nuôi trong nhà khác cả ta. Nghe thấy cái kia thanh âm quen thuộc, không dùng nghĩ cũng biết, Đào Hoa thôn Nhị Lăng Tử. Nhị Lăng Tử như tên, là trời sinh si ngốc đốc, bây giờ 18 tuổi, là cái cao lớn vóc dáng, lại mỗi ngày treo một đầu con sen. Không có người nguyện ý cùng hắn chơi, có lúc đi cùng những cái kia không tới 10 tuổi tiểu hài tử chơi, đều lọt vào ghét bỏ, hoặc là chơi đùa đùa cợt. Cái này ngốc đại cá tử, đừng nhìn ngốc lại vô cùng hạnh phúc, bởi vì có một vị ôn nhu hiền lương mẫu thân, mà lại dài đến rất đẹp, chính thức hiền thê lương mẫu, bảo hộ lấy Nhị Lăng Tử. Cái kia mấy năm qua được khổ, Nhị Lăng Tử đường, Tô Vãn Hà đối Vương Vĩnh Quý không có thiếu chiếu cố, có lúc sẽ còn cho một số ăn. Mà lại Tô Vãn Hà, thế nhưng là thập lý bát hương đẹp nhất lớn nhất tươi ngon mọng nước nữ nhân, như cùng tên chữ một dạng, giống như dáng chiều tà một dạng mỹ. Tuổi tác 38, bây giờ xem ra, lại mỹ lại thành thục có vật vị, giống như tiên nữ. Đều nói bé trai tâm lý ở mấy cái tẩu tử hoặc là thẩm, có thể nói thập lý bát hương, nam nhân trẻ tuổi, tưởng tượng đến nhiều nhất cũng là Tô Vãn Hà. Vương Vĩnh Quý cũng là như thế, tưởng tượng Tô Vãn Hà là nhiều nhất, cũng là tâm lý muốn lấy được nhất, lớn nhất thích nữ nhân. Tô Vãn Hà ôn nhu hiền lành bộ dáng, đã sớm ở trong lòng, hắn nữ nhân là không thể thay thế. Nghe thấy Nhị Lăng Tử thanh âm, lập tức nghĩ đến mẹ hắn, nhất thời tâm động không ngừng. Cũng chính vì vậy, Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử quan hệ tốt nhất, chỉ có Vương Vĩnh Quý nguyện ý bồi Nhị Lăng Tử chơi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chó cái đồ chơi này, trông thấy xuyên phá nát, hoặc là so sánh sợ người, liền sẽ gọi đến đặc biệt hung. Đại hoàng ở nơi đó lại hung lại phốc, Nhị Lăng Tử một mặt sợ hãi, trên mặt toát ra mồ hôi, gấp đến độ quát lên. Vương Vĩnh Quý, ngươi thì ở phía trên làm việc, ta tới tìm ngươi chơi. Ngươi đến đuổi đi nhà ngươi đại hoàng, ta sợ hắn cắn ta. Vương Vĩnh Quý để xuống cái cuốc, nhìn lấy dưới chân núi Nhị Lăng Tử. Nhị Lăng Tử, ngươi đi tới đi. Không có việc gì. Đại hoàng, không cho phép lại đê. Thì liên đại hoàng đều cảm thấy Nhị Lăng Tử là ngu ngốc dễ khi dễ, bất quá Vương Vĩnh Quý giống một tiếng, đại hoàng cũng là an tĩnh lại. Nhị Lăng Tử hồng hộc bò lên trên vườn trái cây, đi tới bên cạnh miệng lớn thở phì phò, hồng hộc một tiếng hút một chút nước mũi, sau đó trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Vĩnh Quý, nhà ngươi đại hoàng đều sắp bị người chém chết, còn như thế hùng, hù chết ta. Một người vốn là nhàm chán, Vương Vĩnh Quý cây quốc ngang tại trên mặt đất, đệm ngồi. Từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, nhen nhóm về sau, đưa cho Nhị Lăng Tử một chi. Quất không quất? Hắc hắc. Có thể, nhưng là ngươi không cho phép nói cho mẹ ta biết. Ngươi yên tâm đi, ta lại không giống ngươi, như vậy thích đâm phọc. Nhị Lăng Tử nhận lấy điếu thuốc, nhen nhóm mạnh liệt hít một hơi, sặc vài cái, nước mắt đều đi ra, lại đắc ý ở nơi đó cười khúc khích. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Nhị Lăng Tử, trên mặt bỗng nhiên lộ ra cười xấu xa. Nhị Lăng Tử, ngươi không phải sợ nhà ta đại hoàng đi? Ta có một cái biện pháp, lần sau ngươi tìm đến ta chơi thời điểm, nhà ta đại hoàng tuyệt đối không gọi ngươi cũng không cắn ngươi. Nhị Lăng Tử lấy tay gãi đầu, a, tại thôn phía trên ta liền sợ nhà ngươi đại hoàng, có biện pháp gì tốt? Ta đầu tiên nói trước, như lần trước ngươi nói, mang cơm tới đút đại hoàng cho ăn quen, biện pháp này không làm được, ta về nhà bị ta nương mắng nhiều lần. Vương Vĩnh Quý cười hắc hắc. Hắc hắc. Nhị Lăng Tử không phải biện pháp này, cam đoan mẹ ngươi không mắng ngươi. Lần sau ngươi đến thời điểm, ngươi đem nhà ngươi tiểu hoa cũng cùng một chỗ rời đi, nhà ta đại hoàng thì không gọi ngươi. Nhị Lăng Tử có chút nghe không hiểu, vì sao? Ngươi đây cũng đều không hiểu a. Ngươi đem nhà ngươi tiểu hoa mang đến, nhà ngươi tiểu hoa bảo hộ ngươi nhà. Nhà ta đại hoàng nơi nào còn dám bảo ngươi. Nhị Lăng Tử lại sặc mấy ngụm khói, sắc mặt đỏ bừng, thuốc lá đầu ném xuống đất. Phi phi phi. Lại cay lại sặc người không tốt đẹp gì quất. Vĩnh Quý ta cảm thấy không làm được. Nhà ngươi đại hoàng đánh nhau lợi hại như vậy, nhà ta tiểu hoa cũng đánh không thắng a. Vương Vĩnh Quý liếc Nhị Lăng Tử liếc một chút, ngươi hiểu cái gì? Công đều sợ mẫu, đừng nhìn nhà ngươi tiểu hoa dáng người nhỏ. Chỉ cần ngươi mang đến, nhà ngươi tiểu hoa cùng nhà ta đại hoàng đánh tại cùng một chỗ, nhà ta đại hoàng khẳng định cam bái hạ phong, tuyệt đối đánh không thắng nhà ngươi tiểu hoa. Nhị Lăng Tử hút một chút nước mũi, ta không tin, thôn phía trên liền không có chó đánh thắng được đại hoàng, chớ nói chi là nhà ta tiểu hoa. Cái đầu cũng không có nhà ngươi đại hoàng lớn, đến thời điểm đem nhà ta tiểu hoa cắn chết, ta nương lại muốn mắng ta. Vương Vĩnh Quý nhịn không được xấu cười rộ lên. Nhị Lăng Tử, nhà ta đại hoàng cùng nhà ngươi tiểu hoa quan hệ rất tốt, nơi nào sẽ cắn nhà ngươi tiểu hoa nha. Ngươi mang đến về sau, nhà ta đại hoàng ôm nhà ngươi tiểu hoa cũng không kịp đâu. Không tin lần sau ngươi mang đến nhìn, nếu quả thật đánh lên ta ở đây. Thật, chó được đều sợ chó cái, thực người cũng giống vậy. Thượng như ngươi trong nhà, ngươi cha có sợ hay không mẹ ngươi? Nghe nói như thế, Nhị Lăng Tử gật gật đầu lại nhớ lại một chút. Vĩnh Quý, ngươi nói như vậy còn giống như thực sự là. Cha ta so ta nương dài đến cao, dài đến lớn, nhưng bình thường đều sợ ta nương. Vương Vĩnh Quý thuốc lá đầu ném xuống đất, vỗ vỗ Nhị Lăng Tử bả vai. Cái này mới đúng mà. Ngươi nào có trông thấy nam nhân cùng nữ nhân động thủ đánh nhau? Đánh lên cũng chỉ có nam nhân ăn thiệt thòi, ngươi có nhìn thấy hay không qua ngươi cha cùng mẹ ngươi đánh nhau? Ngươi nào hung một chút? Nhị Lăng Tử lộ ra một mặt cười ngây ngô, nhớ lại một chút gật gật đầu. Đương nhiên nhìn qua, cha ta cùng ta nương, đại khái nửa tháng hai bên, buổi tối thừa dịp ta ngủ, liền sẽ đánh lên. Có lúc thực ta là tỉnh, bọn họ cho là ta không biết, ta xem bọn hắn thường xuyên đánh, cũng không dám đi khuyên can, không phải vậy phải bị mắng. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý liền đến hứng thú, thậm chí cảm giác tim đập rộn lên, Nhị Lăng Tử cha hắn Đàm An Khang là thật tốt số, có thể lấy đến Tô Vãn Hà đẹp như vậy nữ nhân. Thậm chí trong óc đều nhớ lại ra dáng chiều bộ dáng, như vậy tươi ngon mọng nước đẹp như vậy nữ nhân, cùng Nhị Lăng Tử cha hắn đánh nhau thời điểm đến cùng là cái gì bộ dáng, nhất định nhìn rất đẹp. Nhị Lăng Tử, cha mẹ ngươi đánh nhau, làm sao không dám đi khuyên can? Nhị Lăng Tử lấy tay gãi gãi đầu, trên mặt thở phì phì. Vừa mới bắt đầu ta phát hiện ta nương cùng ta cha đánh nhau thời điểm, ta thì đứng lên chạy tiến gian phòng đi khuyên can, trông thấy bọn họ hai cái đánh có thể hùng, đánh y phục trên người đều không. Ta hảo tâm đi khuyên can, ngược lại bị hai người bọn họ mắng, cho đưa đi ra. còn nói về sau không cho phép dạng này, ta nương như vậy yêu ta, không nghĩ tới cũng mắng ta, cha ta cũng mắng ta, thử. Nghe đến đó, Vương Vĩnh Quý một mặt cười xấu xa. Nhị lang tử, cái kia là làm sao đánh? Hung không hung? Có thể hay không chết người a? Thằng hung, đánh ta nương đều hô muốn chết. Nhị lang tử ở nơi đó si ngốc ngây ngốc miêu tả, nghe được Vương Vĩnh Quý tâm lý kích động dị thường, cũng có cái suy đoán. Tô Văn Hà, bình thường nhìn lấy ôn nhu hiền lành, điềm đạm nho nhã, không nghĩ tới sau lưng cùng Đầm An Khang cùng một chỗ thời điểm, cũng là bộ dáng kia, cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Nhìn đến đêm qua Trương Đại Chủ ca, cùng chính mình nói một dạng. Đừng nhìn nữ nhân mặt ngoài hiền lành điềm đạm nho nhã, đèn một cửa lại biến thành khác một bộ dáng, rất nhiều chuyện chính mình còn chưa kết hôn không hiểu nữ nhân mà thôi, nhìn đến thật sự là như thế. Tâm lý nghĩ đến, thì Tô Văn Hà cái kia tư thái, giống Nhị Lăng Tử nói như thế đánh nhau, Nhị Lăng Tử cha hắn, sao có thể gánh vác được nha. Thì nữ nhân kia bộ dáng nhìn vài lần, chỉ sợ đều sẽ xảy ra chuyện. Cha cha. Chơi ạ. Chương 33, cho ngươi ra cái biện pháp tốt. Vương Vĩnh Quý nghe được đến hứng thú, bởi vì tâm lý ưa thích thầm mến sâu nhất cũng là Tô Văn Hà, cũng là cảm thấy hứng thú nhất. Nhị Lăng Tử, cái kia sau cùng người nào thắng? Ta cũng không nhìn thấy, nhiều lần mới vừa đi vào thì bị đuổi ra ngoài, đằng sau ta cũng không dám đi khuyên can. Ta nương trung quy nói đại nhân sự tình hài tử bất can thiệp vào. Nhưng là ta nghe hai người bọn họ nói chuyện, hẳn là ta nương thắng. Ta nương trung quy phàn nàn, thậm chí có lúc mắng ta cha. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý tựa hồ nghe được cái gì bí mật, đồng tử phóng đại, hầu kết đều lăn động một cái. Nhìn đến Đàm An Khang, không được a. Không có cách nào thỏa mãn Tô Vãn Hà thẩm, bằng không thì cũng không biết phàn nàn cũng sẽ không mắng, tâm lý càng thêm kích động, muốn làm mình tốt, lấy chính mình danh tiếng, có phải hay không? Bất quá lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, lấy Tô Vãn Hà làm người, chắc chắn sẽ không cùng hắn nam nhân cười cười nói nói lôi lôi kéo kéo, chớ nói chi là làm ra phản bội Nhị Lăng Tử cha hắn sự tình, khẳng định không đùa. Nhị Lăng Tử, cái kia ngươi cha mỗi một tuần lễ tan học sau khi về nhà, có phải hay không đều muốn cùng mẹ ngươi đánh nhau một trận nha? Vương Vĩnh Quý có chút hiếu kỳ, lại ở nơi đó hỏi. Cái kia thật không có, ta nương rất hung. Cha ta mỗi một lần về nhà, ta nương liền yêu cầu đánh nhau, ta nương rất ưa thích đánh nhau. Nhưng là cha ta đi làm mệt mỏi, mỗi lần cũng không nguyện ý cùng ta nương nhau nhau cùng ta nương đánh. Nhưng là cái đem thắng đi, thỉnh thoảng sẽ đánh một lần, bởi vì không đánh nhau ta nương thì sẽ tức giận, liền sẽ các loại mắng, có lúc đối với ta đều không sắc mặt tốt nhìn. Ta cũng không hiểu rõ, cha ta bình thường đều cùng ta nói, đánh nhau không tốt, không nên cùng người khác đánh nhau. Ta nương vì cái gì hết lần này tới lần khác ưa thích đánh nhau khi dễ cha ta? Hừ. Nhị Lăng Tử cha, tại Thanh Dương trấn làm trung học lão sư, bởi vì quá xa, cho nên muốn trọ ở trường. Đồng dạng thứ 6 buổi chiều trở về, chủ nhật giữa trưa, liền muốn đi trường học, mỗi tuần một lần trở về, có lúc quá bận rộn nửa tháng đều không một lần trở về. Có lẽ là lớn tuổi, mà lại Nhị Lăng Tử cha dài đến nhã nhặn, rất có khí chất, còn rất gầy, tựa như dinh dưỡng không đầy đủ mở dạng, tự nhiên đánh không thắng Tô Văn Hà. Như vậy cũng đã nói lên Tô Văn Hà thẩm, cùng Nhị Lăng Tử cha hắn, một tháng chỉ có một lần loại cuộc sống đó. Tô Văn Hà dài đến như vậy tươi ngon mọng nước sung mãn, nhìn cái kia bộ dạng, một tháng một lần khẳng định không cam tâm, cho nên mới phàn nàn. Vương Vĩnh Quý quay đầu, tựa hồ suy nghĩ cái gì, Nhị Lăng Tử ở nơi đó càng nói càng ủy khuất. Được, một đại nam nhân khác ủy khuất ba ba. Hôm nay ngươi cùng ta nói mẹ ngươi cùng ngươi cha đánh nhau sự tình, ngươi cũng đừng trở về nói cho ngươi nương, không phải vậy về sau ta cũng không chơi với ngươi. Nhị Lăng Tử quệt miệng, gật gật đầu, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, trên mặt lại lộ ra cười ngây ngô. Vĩnh Quý, ngày đó ngươi dẫn ta đi bờ sông nhỏ đào lương, ta mang sau khi về nhà, cha ta vừa tốt tan học trở về. Ăn về sau, buổi tối lại cùng ta nương đánh một trận, tuy nhiên không có thắng, cha ta nói ta nương không có mang hắn. Sau đó để ta không sao thời điểm, liền đi bờ sông đảo lươn giữ lấy cho hắn trở về ăn. Cái kia lươn ăn có phải hay không đánh nhau lợi hại? Ta ăn cảm giác cũng không có gì đâu, mà lại ta tại bờ sông đảo tân tân khổ khổ, vừa mệt lại phơi, ta nương không công bằng. Lươn xảo kỹ về sau, sạch cho ta cha ăn, thế mà không cho ta ăn, thì cho ta uống một chút canh. Gọi ta đi đảo, ta mới không đi đâu. Ta lại không đến ăn. Muốn không chúng ta hai cái đi đảo lươn thôi. Nhị Lăng Tử nói, còn lấy ra một thanh tiểu cái cuốc, một mặt hưng phấn. Trừ Vương Vĩnh Quý không có người bồi Nhị Lăng Tử chơi, Nhị Lăng Tử nhàm chán thời điểm thì ưa thích đi trong sông bắt cá, hoặc là lật cá trạch, thường xuyên quấn lấy để Vương Vĩnh Quý cùng đi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý mới nhớ đến, ngày đó lương, bởi vì xảy ra chuyện về sau, còn nuôi dưỡng ở ao nước bên trong bên giếng của một bên, những ngày này lại bận bịu đều làm cho quên. Mà lại Đàm An Khang ăn hữu dụng, như vậy về nhà tự mình làm ăn, có phải hay không cũng có chút dùng nha. Nghĩ tới đây Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút kích động. Ngươi đều nói, ngươi cha cùng mẹ ngươi không cho ngươi ăn, vậy sao ngươi còn gọi ta đi đào lương nha? Nói đến đây Nhị Lăng Tử lại ngốc cười rộ lên. Hắc hắc. Vĩnh Quý ngươi thì không hiểu sao? Người khác đều nói ta khở, ta nhìn ngươi mới giống cái kẻ ngu. Mẹ ta kể để cho ta đi đào lương, đến thời điểm cha ta theo trấn bên trong trở về, liền sẽ mua rất nhiều đường cho ta ăn. Lươn nơi nào có đường ăn ngon nha? Đến thời điểm ta cũng cho ngươi ăn mấy cái. Vương Vĩnh Quý nghe bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến Tô Vãn Hà rất gấp nha. Đều thúc giục để Nhị Lăng Tử đi đào lương, nội tâm cũng táo bạo lên, đối với Tô Vãn Hà càng có tưởng tượng. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Nhị Lăng Tử, trong mắt một mực tại quay tròn chuyện. Nhị Lăng Tử, cùng ngươi đi đào lươn có thể, nhưng là ta chỗ này rất sống việc đều không làm xong. Muốn không ngươi giúp ta đào một đầu rãnh thoát nước, buổi chiều thời điểm ta theo ngươi đi, đến thời điểm ta cũng không ăn ngươi đường, ngươi thấy thế nào? Có thể ta theo ngươi đi. Nhị Lăng Tử lắm điều một chút nước mũi, lập tức kích động cười rộ lên. Tốt lắm, tốt lắm. Cái kia ta giúp ngươi đào, đến thời điểm ngươi thì không cho ăn ta đường. Vương Vĩnh Quý cười cười, cái này rãnh thoát nước thì chính mình đào, không biết muốn đào được năm nào tháng nào. Yên tâm đi, ta không ăn ngươi đường. sau đó đem cái cuốc đưa cho nhị lang tử, nhị lang tử bắt đầu hì hục đào lên. Đừng nhìn ra hỏa này là cái kẻ ngu, thế nhưng là trời sinh lực lớn vô cùng, thì liền Vương Vĩnh Quý khí lực cũng không có ra hỏa này lớn, đào lên tốc độ nhanh nhiều. Vương Vĩnh Quý ngồi ở bên cạnh hút thuốc, bắt chéo hai chân bất chi bất giác cũng liền ngủ mất, sau đó ở trong mơ tu luyện bát cửu huyền công, luyện hóa những cái kia thuần dương chi khí. Tu luyện không năm tháng, cảm giác vừa mới ngủ một hồi, liền bị nhị lang tử cho đánh thức. Vĩnh Quý, cái này cũng đến xế chiều, ngươi danh thoát nước ta cũng đào một nửa. Ngươi cái kia bồi ta đi đào lượn đi. Vương Vĩnh Quý tỉnh đến xem sắc trời, đến xế chiều, cũng tranh thủ thời gian đáp ứng. Tốt, vậy chúng ta liền đi đào lượn. Không thể không đáp ứng a. Lừa gạt cái này ngu ngốc đến làm một ngày việc, muốn là trở về không có lương. Tô Vãn Hà hỏi tới nhị lang tử đi nơi nào. Gia hỏa này lại không có não tử, khẳng định sẽ một mạch nói ra. Đến thời điểm Tô Vãn Hà thẩm, thì biết mình lừa gạt nhị lang tử làm việc, đối Tô Huyền Hà ấn tượng không tốt, có lẽ phải bị mắng. Mang theo nhị lang tử đi tới sông nhỏ ruộng, bên cạnh có một khối ruộng hoang, nơi này lươn nhiều nhất. Hai người bắt đầu hì hục đào lấy, cũng lật đến rất nhiều. Vương Vĩnh Quý, làm sao ngươi bên kia nhiều như vậy, ta đều không có đạt được, ta muốn tới ngươi bên kia đào. Hai người cũng đào đầy người đều là bùn, chuyển sang nơi khác, nhị lang tử vẫn là không có được đến. Nhị lang tử, ngươi dạng này đào là không đào được, có lươn thì có động. Theo động đào xuống đi mới có thể đào được. Nhị lang tử rõ ràng nghe không hiểu, trời cũng nhanh đen, đành phải về nhà. Vương Vĩnh Quý bắt mấy đầu tiểu đưa cho nhị lang tử, nhị lang tử cười đến mặt mày hớn hở. Cũng ngay tại lúc này trên đường, một đạo dịu dàng dễ nghe thanh âm vang lên. Nhị lang tử, Vương Vĩnh Quý, hai người các ngươi ở chỗ này đào lươn nha. Trời đều nhanh tối còn không biết về nhà, mau về nhà đi. Vương Vĩnh Quý đứng tại bùn trong ruộng quay đầu lại, nhất thời trông thấy Tô Vãn Hà, cái kia đầy đặn thành thục vận vị tư thái đứng tại bờ ruộng phía trên, mà lại sau lưng cũng giống hai cái bóng rổ giống như, cái này nữ nhân xem ra liền như là làm bằng nước một dạng. Đặc biệt là cái kia một trương cổ điển xinh đẹp mặt, một đôi mặt trái xoan, rất đẹp rất tươi ngon mọng nước, ngũ quan cũng rất tinh mỹ, tăng thêm cái kia ôn nhu hiền lành khí chất, quả thực tuyệt. Mà lại cái kia tư thái, đều nhanh cùng Cửu Thiên Huyền Nữ có liều mạng. Bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ có tu vi tư dưỡng thân thể, lại không làm việc, vẫn là không cách nào so sánh được. Bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ không phải người, mặc dù tốt nhìn cũng động tâm, nhưng trong lòng cũng sợ hãi kiêng kỵ, cho nên Vương Vĩnh Quý không dám làm loạn. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không đạt được giống Tô Vãn Hà tại chính mình nội tâm địa vị. Vừa nhìn thấy cái này nữ nhân, Vương Vĩnh Quý thì tim đập rộn lên, thậm chí mặt có chút đỏ. Tại thời khắc này, đột nhiên ở giữa không giống nhau, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, tốt một chút. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia, cái kia thân thể, nội tâm giật mình, đồng tử phóng đại, rõ ràng cảm ứng được thứ gì, nhất thời tâm lý vui sướng. Không thể nào, chẳng lẽ Tô Vãn Hà thẩm cũng là mệnh trung có thể đem ta cho chị tốt nữ nhân? Cũng chỉ có Tô Vãn Hà thẩm, dạng này nữ nhân mới có thể để cho ta tốt. Đây tuyệt đối so chúng sổ số còn kích động hơn. Vĩnh Quý, ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi hai cái mau về nhà. Đứng tại bờ ruộng phía trên Tô Vãn Hà, trông thấy Vương Vĩnh Quý nhìn mình chằm chằm, nhất thời mày nhíu lại nhăn, mở miệng nói một câu. Chương 34, nhà ta chó không cắn nhà người chó. Vãn Hà thẩm, chúng ta cái này liền trở lại, đi trước trong sông tẩy một chút bùn. Lúc này Vương Vĩnh Quý không biết nội tâm có nhiều kích động, nguyên lai Tô Vãn Hà chính là mình mệnh trung chú định nữ nhân. Sau đó mang theo nhị lang tử, đi bờ sông rửa chân phía trên bùn, mới đi phía trên đường lớn. Tô Vãn Hà thật dài thoải mái, mà lại mặt còn có chút cổ điển đẹp, giữ lấy một đầu thật dài đen nhánh sợi tóc, bệnh thành bím tóc bó cái đuôi ngựa biện, một mực thẳng đứng đến cái kia nhỏ bé eo. Cái này nữ nhân dáng người có chút mỹ thiên, sinh nhị lang tử, dáng người không có đổi hình, vẫn như cũ giống những cái kia đại cô nương một dạng, những cái kia đại cô nương chỉ sợ đều không có như thế tươi ngon mọng nước. Đường nét ôn nhu, như là hai cái xe hình chữ lưng tựa lưng, mà lại có lồi có lõm, thêm cao tuổi đại cái kia thành thục phong vận, nhân gian vưu vật cực phẩm. Cũng không giống như hắn nữ nhân, sinh qua tiểu hải tử, trên bụng nhìn lấy có thịt thừa, ngược lại nhìn lấy tinh tế thường thường, đường cong rất đẹp. Tô Huyền Hà đi tới, giúp nhị lang tử sửa sang một chút y phục, trên mặt lộ ra dịu dàng nụ cười, lại nhìn xem hai người trong túi được bao nhiêu lương. Trông thấy một màn này, để Vương Vĩnh Quý có chút hâm mộ, bởi vì từ nhỏ đã không có cha mẹ, rất khát vọng loại này thích. Tâm lý thì càng ưa thích Tô Vãn Hà bộ dáng này. Vương Vĩnh Quý thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá Tô Vãn Hà tư thái, cảm giác kỳ quái, bây giờ nhìn lấy cũng rất nhịp tim đập rất muốn, thế nhưng là vẫn như cũ không có có phản ứng gì. Vừa mới một sát na kia, tựa như tiếp xúc không tốt một dạng, đột nhiên mở điện, đột nhiên ở giữa có chút cảm ứng. Tâm lý có chút thất lạc đồng thời cũng tại tự an ủi mình, đồng thời cũng rất kích động. Có thể, tối thiểu nhất vừa mới cảm ứng được, nói rõ ta có tốt khả năng. Mà lại mệnh trung chú định nữ nhân cũng là cái này Tô Huyền Hà thẩm. Hôm qua Dương Thu Cúc, còn có Liệu Như Yên tẩu tử, đều như thế, ta đều không có cảm giác gì. Bây giờ chỉ là nhìn một chút mà thôi, nữ nhân này là thật là dễ nhìn nha. Nếu như cũng giống hai nữ nhân kia một dạng để cho ta nhìn, nói không chừng thì không tốt hơn được. Vương Vĩnh Quý tâm lý đang suy nghĩ, bất quá Tô Vãn Hà có lão công có hải tử có gia đình, tăng thêm bình thường làm người tính cách, còn có chút hướng nội, từ trước tới giờ không cùng nam nhân nói đùa, chỉ sợ là sẽ không đáp ứng chính mình yêu cầu. Cảm giác Tô Vãn Hà tại nội tâm tựa như thần thánh không thể xâm phạm một dạng, cũng không dám xách đi ra. Như vậy về sau, không có việc gì thời điểm chỉ có thể lặng lẽ nhiều nhìn lén Tô Vãn Hà, có lẽ nhìn nhiều về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, lại hội giống vừa mới một dạng có chút cảm ứng, sau đó chậm rãi liền sẽ tốt. Có lẽ là tu luyện bát cửu huyền công, duyên cớ đi. Sau đó tìm tới đối với nữ nhân, mới có như vậy trong tích tắc. Vĩnh Quý so ta sẽ đào lương, ta đều không đào được. Nương, cái kia cha trở về có phải hay không không cho ta được ăn? Nhị lang tử bĩu môi một mặt ủy khuất ở nơi đó nói. Không có việc gì, không đào được thì không đào được. Tô Vãn Hà đem nhị lang tử trên đầu cỏ dại lấy xuống, nắm nhị lăng tử tay, liền đi về nhà. Vãn Hà thẩm tử, không bằng như vậy đi, ta phân điểm cho nhị lăng tử. Ta cùng ta Thu Cúc thẩm hai người cũng ăn không nhiều như vậy. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, nhị lăng tử cao hứng không được lập tức đi tới mở ra miệng túi. Tô Vãn Hà có chút xấu hổ, ở nơi đó mở miệng ôn nhu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý nói ra. Vĩnh Quý, cái này làm sao có ý tứ đâu? Không dùng. Nhà ngươi tình huống ta cũng biết, ngươi đến nhiều như vậy, dù là cầm lấy đi bán cũng kiếm tiền. Cái này nữ nhân thật tốt đẹp, gương mặt kia nhìn rất đẹp, mà lại da thịt đỏ bên trong thấu trắng. Rốt cuộc trong nhà lão công có công tác có tiền, nữ nhân kia dưỡng rất tốt. Bất quá Tô Vãn Hà rất cần mẫn, mỗi ngày cũng muốn làm việc nhà nông, một năm bốn mùa phơi nắng, cũng không có nhìn cái này nữ nhân bị dám đen qua, da thịt trong trắng lộ hồng, rất là tươi ngon mọng nước. Thừa dịp lời này, Vương Vĩnh Quý lấy dũng khí, nói ra một ít lời cũng ở đó thử thăm dò. Vãn Hà thẩm tử, ta không cầm lấy đi bán, lấy về ăn, cho nên ăn không hết. Bởi vì ta nghe nói cái này lươn ăn nhiều về sau đối nam nhân hơi có chút có ích, ta cũng muốn biến tốt, không phải vậy ta tên tuổi thì đáng tiếc. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Tô Vãn Hà vô ý thức túi đầu xuống, dò xét liếc một chút Vương Vĩnh Quý, sắc mặt rõ ràng có chút đỏ bừng, lập tức chuyển khai ánh mắt, mà chính là nhìn lấy nhị lăng tử, mở miệng dặn dò một câu. Ngươi khác bắt người ta nhiều như vậy, cầm mấy đầu là được rồi. Nhị lăng tử bĩu môi. Không có việc gì, ta tình huống này ăn cũng vô dụng. Trước kia không ăn, Vãn Hà thẩm đều thường xuyên cho ta cơm ăn, tốt với ta cả một đời ghi vào trong lòng. Mà lại nhị lăng tử cũng cùng ta nói An Khang thúc thích ăn lương, cố ý để nhị lăng tử đến tìm, ngươi thì lấy thêm điểm về nhà đi. Tô Vãn Hà nghe nói như thế, lập tức nghĩ đến những chuyện gì, nhất thời mặt càng đỏ, lấy tay đem bên thai một sợi lộn xộn sợi tóc vén đến sau thai, cũng ở đó lộ ra mỉm cười, tươi ngon mọng nước đôi mắt đẹp nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, không đáng nhắc đến. Trước kia cho ngươi cơm ăn, vậy cũng là chút cơm thừa đồ ăn thừa, ăn không hết. Thế nhưng là cơm thừa đồ ăn thừa, tại Đào Hoa thôn thập lý bát hương, cũng chỉ có ngươi cho ta ăn a. Thời đại này nơi nào có cái gì cơm thừa đồ ăn thừa? Vãn Hà thẩm tử tốt với ta đều nhớ ở trong lòng, về sau có dùng lấy địa phương cứ việc phân phó. Nhị lăng tử cái này ngu ngốc, là cái tham hàng tiện nghi rẻ tiền, vẫn thật là đem Vương Vĩnh Quý hơn phân nửa lấy đi, nhưng lại không có ý tứ nói. Tô Vãn Hà cũng có chút ngượng ngùng, mấy người hướng Đào Hoa thôn trở về. Đi trên đường, Vương Vĩnh Quý trông thấy Tô Huyền Hà, cái kia thật giống như bóng rổ vặn vẹo lấy, thật là dễ nhìn, hy vọng nhìn lấy lại như vừa mới một dạng nháy mắt có phản ứng. Vĩnh Quý, người đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, chỉ là đáng tiếc số khổ một số, ta nhìn cũng đáng thương, cho nên mới cho ngươi cơm thừa đồ ăn thừa ăn, bởi vì những năm kia, ngươi đều nhanh sống không nổi. Nhà ngươi Dương Thu Cúc đi đánh mặt trược đi thông cửa ngược lại là có ăn. Còn có một nguyên nhân. Hơi chút cố ý rất lại phía sau một chút Vương Vĩnh Quý, bởi vì dạng này liền có thể trông thấy Tô Vãn Hà cái kia thức tha bóng lưng, theo mà không bị phát hiện. Nghe đến đó cũng tranh thủ thời gian mở miệng hỏi đến, Vãn Hà thẩm tử, còn có cái gì nguyên nhân? Bởi vì ngươi cùng ta nhà nhị lăng tử chơi nha. Từ nhỏ đến lớn nhị lăng tử não tử không tốt, bị người ghét bỏ, không có người nguyện ý cùng hắn chơi. Chỉ có ngươi không chê, coi nhị lăng tử là huynh đệ một dạng, có lúc còn bảo hộ. Ta đây là làm mẫu thân nhìn trong lòng cũng rất cảm động, cũng đem ngươi trở thành làm chính mình hài tử đối đại giống nhau. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cười cười. Nhị lăng tử thật rất tốt, ta cũng không có bằng hữu gì, thì nhị lăng tử như thế một cái thực tình bằng hữu mà thôi. Tô Huyền Hà nghe nói như thế, nội tâm rất cảm động, cũng không có nói cái gì. An tĩnh lại đi một đoạn đường, Tô Vãn Hà cái kia thanh âm ôn nhu lại mở miệng nói ra. Vĩnh Quý, đúng. Ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, đến cưới vợ tuổi tác, ngươi cái kia khỏi bệnh không, có hay không chuyển biến tốt đẹp? Mà lại dung mạo ngươi như vậy mi thanh mục tú đẹp mắt, muốn là cả một đời tiếp tục như vậy, đó thật là có chút đáng tiếc. Hiện tại lớn lên thì phải cố gắng kiếm tiền, sau đó khắp nơi đi bệnh viện nhìn một chút, nói không chừng có phương pháp có thể trị tốt đâu. Chương 35, nháy mắt tốt một chút. Nghe nói như thế bên trong hơi động lòng, Vãn Hà thẩm tử làm sao lại cùng chính mình nói những lời này, mà lại vừa mới nhìn chính mình ánh mắt, rõ ràng tại chính mình chỗ đó ngừng dừng một chút, ánh mắt có chút là lạ. Cũng theo nhị lăng tử cái kia bên trong biết được, Vãn Hà thẩm tử đối với phu thê sinh hoạt, giống như không thế nào hài lòng, nhưng là loại nữ nhân này là không biết hiện lộ ra, chẳng lẽ Vương Vĩnh Quý lại lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng, Vãn Hà thẩm tử không phải là cái kia loại người, cũng là quan tâm hỏi thăm một chút mà thôi. Vãn Hà thẩm tử, không dùng. Ta hiểu điểm đông y kìa, ta tình huống biết. Nghe nói đại thành thị bệnh viện lớn, giống như có khả năng trị tốt, bất quá như vậy phải rất nhiều tiền, không phải ta có thể đi. Ta cũng nghe qua, lần trước trên trấn có một người có tiền nhà, đồng dạng có chút bệnh, đi bệnh viện lớn cũng không có trị tốt, sau cùng tìm phương thuốc cổ truyền đem chính mình cho hại chết. Cho nên cái đồ chơi này không thể làm loạn, không có tiền có thể còn sống thì không dễ dàng. Vương Vĩnh Quý cúi đầu xuống thở dài một hơi. Tô Vãn Hà dừng lại thân hình, cố ý cùng Vương Vĩnh Quý đi song song, quay đầu lại đôi mắt đẹp nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó an ủi. Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, rốt cuộc ngươi bây giờ rất trẻ trung, nói không chừng về sau có thể tốt đâu. Không dùng. Tô Vãn Hà tốt như nghĩ đến thứ gì, lại ở nơi đó mở miệng hỏi đến. Ta nghe thôn phía trên truyền, Lao Thúc Công nói, cũng không phải là không thể được, chỉ là cơ hội xa vời, có chuyện như thế sao? Nghe nói như thế bên trong hơi động lòng, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Tô Vãn Hà cái kia tư thái liếc một chút, hầu kết lăn động một cái, cũng gật gật đầu. Ừm, là có loại thuyết pháp này. Chính là muốn ta ưa thích cực kỳ tâm động nữ nhân, cùng một chỗ, kết hợp thiên thời địa lợi, có khả năng nháy mắt, cơ duyên xảo hợp tốt. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái kia ngươi có hay không ưa thích nữ nhân? Cũng là cảm thấy hứng thú, nếu có lời nói không chừng thật có thể để ngươi tốt. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Tô Vãn Hà ánh mắt, bỗng nhiên trốn tránh, mặt đỏ bừng. Tô Vãn Hà nhịn không được che miệng cười một tiếng, mềm mại cười rộ lên, trước mặt cái kia như núi y phục, tựa như động đất giống như. Ha ha, còn thẹn thùng. Hiện tại ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, không có gì, có yêu mến nữ hài ngươi nói ra đến, nói không chừng Thẩm ta có thể đi giúp ngươi nói một chút. Vương Vĩnh Quý ấp a ấp úng, sau cùng mở miệng nói một câu, Vãn Hà Thẩm tử, ta nói ra ngươi có thể đừng nóng giận. Ha ha, ta tức cái gì? Thẩm ta nhìn ngươi lớn lên, cũng thích ngươi, tự nhiên hy vọng ngươi có thể đủ tốt lên. Vương Vĩnh Quý muốn đem vừa mới một sát na kia cảm giác nói ra, bất quá lại cảm thấy có chút đường đột, nói như vậy đi ra xấu hổ không nói, sợ hai Tô Vãn Hà cũng vô pháp tiếp nhận, thẹn quá hóa giận, về sau đối với mình thì sẽ không như thế tốt. Suy nghĩ một chút, nhất định phải nói đáng thương quanh co lòng vòng nói. Vãn Hà Thẩm tử, ngươi vóc người đẹp, tâm cũng thiện lương đối với ta tốt như vậy, cho nên có kiện sự tình ta muốn cùng ngươi nói, bất quá ngươi còn phải thay ta giữ bí mật. Tô Vãn Hà nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, suy tư một chút, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn nhu nụ cười. Có chuyện gì ngươi nói đi. Thẩm Lam người ngươi cũng không phải không biết, tuyệt đối sẽ không loạn nói đi ra. Ừm. Thực nhà ta thu cúc thẩm, trông thấy ta tuổi tác lớn lên cũng cực kỳ lo lắng. Nhưng là nhà ta nghèo, gia đình tình huống thẩm cũng biết, không có nữ nhân nào tôn trọng, cũng căn bản tìm không thấy nữ nhân. Sau đó hôm qua, Dương Thu Cúc cũng không biết nghĩ như thế nào, ở nhà mặc một thân gợi cảm y phục, ta về nhà một lần thì nhìn đến. Lúc đó kém chút tầm ý lên, về sau mới cùng ta nói ra nguyên nhân, nguyên lai cũng là nghĩ tới ta dùng tốt khổ lương tâm. Tô Vãn Hà nghe về sau cũng là một mặt rất ngạc nhiên, a, Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc cũng dáng dấp không tệ, cái kia ngươi có cảm giác hay không, có thể hay không tốt. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, ai, tuy nhiên không có nửa điểm liên hệ máu mủ, nhưng rốt cuộc đem ta nuôi lớn, khẳng định có cảm tình. Cho nên ta nào dám đi xem, nào dám hướng phương diện kia muốn. Lúc đó tâm lý đều là khủng hoảng, như thế nào lại có cảm giác. Tô Vãn Hà cũng thở dài một hơi, ai, Dương Thu Cúc tuy nhiên thanh danh không tốt, nhưng sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này cũng là không có cách nào sự tình. Đối ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ, về sau ngươi cũng không muốn cô phụ Dương Thu Cúc. Ừm, ta nghe Thẩm lời nói, những đạo lý này ta tự nhiên hiểu. Bất quá Vãn Hà Thẩm tử, ta còn có một chuyện muốn nói cho ngươi. Ba người đi tới, Tô Vãn Hà lại dừng lại. Vĩnh Quý, ngươi còn có chuyện gì muốn nói cho Thẩm nha? Vương Vĩnh Quý lại nhìn lấy Nhị Lăng tử, muốn nói lại thôi, rõ ràng có lời gì không muốn để cho Nhị Lăng tử nghe thấy. Tô Vãn Hà lập tức hiểu được, buông ra Nhị Lăng tử tay, đối Nhị Lăng tử ôn nhu nói: "Nhị Lăng tử, ngươi cầm lấy lươn đi trước đi, qua bên kia cầu chờ ta. Ta cùng Vĩnh Quý nói chút lời nói, liền sẽ theo tới." Nhị Lăng tử lại bĩu môi, một mặt bất mãn: "Nương, có lời gì ta không nghe được đi? Ta hiện tại cũng là đại nhân, có thể nghe. Nhất định phải tránh ta." "Hừ." Tô Vãn Hà trắng Nhị Lăng tử liếc một chút, ngoan: "Nghe lời. Người ta Vĩnh Quý hiện tại lớn lên, biết tìm bạn gái cưới vợ. Ngươi nhìn ngươi, hiện tại cái này bao lớn chỉ biết là chơi bùn, đi trong sông bắt cá. Vĩnh Quý nói người ta ưa thích nữ hải tử đâu? Ngươi nghe thứ gì? Chờ ngươi có yêu mến nữ hải tử về sau, ngươi cũng lặng lẽ cho nương nói, không cho Vĩnh Quý biết." Nghe nói như thế Nhị Lăng tử vẫn còn bất mãn lạnh hừ một tiếng: "Hừ. Tại sao muốn ưa thích nữ hải tử? Nữ hải tử có cái gì tốt? Tại sao muốn cưới vợ? Ta mới không thích nữ hải tử đâu. Ta thì ưa thích bắt lươn bắt cá, còn không có chơi bùn chơi vui." Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà lấy tay vệt một vệt mồ hôi lạnh, cũng là một mặt đắng chát bất đắc dĩ. Bất quá Nhị Lăng tử thở phì phì còn là một cái người hướng phía trước, đi đến cầu bên kia chờ đợi. "Vĩnh Quý, Nhị Lăng tử đi, hiện tại có lời gì ngươi cứ nói đi." Vương Vĩnh Quý cùng Tô Huyền Hà đứng chung một chỗ, gió nhẹ thổi tới, có thể nghe thấy được Tô Vãn Hà cái kia thành thục huyền chuyển tư thái, có một cô nhấp nhô mùi thơm ngát vị, vận vị mười phần, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rõ ràng có chút thẹn thùng. "Vãn Hà Thẩm tử, ta, hôm qua ta vị hôn thê Dương Thu Cúc như thế, thực ta cũng rất nhịp tim đập, cũng rất khủng hoảng, nhưng là không có cảm giác đến hữu dụng. Nhưng là vừa mới nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền giống bị điện một chút một dạng, trong nháy mắt cảm giác được đống nhiên hữu dụng, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, ta hoài nghi Vãn Hà Thẩm tử có thể trị hết ta bệnh." "A." Tô Vãn Hà nghe nói như thế một mặt chấn kinh, cái kia xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, sau đó lại nói một câu: "Vĩnh Quý, ngươi tại nói vớ nói vẩn thứ gì đâu? Ta sao có thể để ngươi tốt?" Đã nói ra Vương Vĩnh Quý cũng không sợ, tiếp tục ở nơi đó mở miệng nói ra: "Vãn Hà Thẩm tử, thật, ta không có lừa ngươi. Thập lý bát hương dung mạo xinh đẹp điểm bản nương, ta cũng đều đi lặng lẽ nhìn lén qua, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vừa mới đột nhiên trông thấy ngươi, thật tốt một chút. Mà lại ngươi là thập lý bát hương dài đến đẹp nhất lớn nhất tươi ngon mọng nước nữ nhân, tốt nhiều nam nhân đều thích ngươi đâu. Thực trong lòng ta cũng cất giấu ngươi, nghĩ ngươi muốn nhiều nhất, không dám nói ra mà thôi. Nhưng là vì ta bệnh, ta không thể không nói ra tới." Tô Vãn Hà trên dưới dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, thần sắc biến đến có chút hoảng, lại có chút tức giận: "Vĩnh Quý, ngươi tuổi còn nhỏ đang nói cái gì đâu? Nơi này không có người ngươi cùng ta nói coi như, có thể chớ nói ra ngoài. Nếu để cho người khác biết, về sau ta liền tức giận cũng không để ý tới ngươi nữa, ngươi cũng biết ta có lão công có gia đình. Hôm nay lời nói ta xem như không có nghe thấy, về sau đừng nhắc lại nữa." Tô Huyền Hà sau khi nói xong, vặn vẹo lấy cái kia tươi ngon mọng nước dáng người quay người, tựa hồ sinh khí, hướng Nhị Lăng tử nơi đó đi tới. Vương Vĩnh Quý đứng ở phía sau hô một câu: "Vãn Hà Thẩm tử, thật, vừa mới thật tốt một chút. Ngươi có thể không thể giúp một chút ta, chỉ cần ta có thể tốt bình thường, ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa cho ngươi báo đáp ngươi ta đều nguyện ý." "Vĩnh Quý, những chuyện này ngươi đừng nói, bị người nghe thấy không tốt, ngươi cũng trở về nhà ăn cơm đi." Tô Vãn Hà tuy nhiên trả lời, nhưng là cũng không quay đầu lại, trong lòng cũng có chút hoảng. Cũng nghĩ đến mấy năm này cùng lão công mình càng ngày càng không được, một tháng cứ như vậy một lần, tựa như không có nam nhân mở dạng. Nghe đến vừa mới Vương Vĩnh Quý lời nói, lại nghĩ tới vừa mới nhìn một chút, thì cái kia không dùng mà thôi, liền đã rất đáng sợ. Nếu như chân chính tốt, cái kia Tô Vãn Hà kinh hồn bạt vía, không dám suy nghĩ, cũng sợ hãi, đi đến đầu cầu nắm Nhị Lăng từ tay, liền đi tiến Đào Hoa thôn. Cách đến rất xa, vẫn là quay đầu liếc mắt một cái sau lưng nơi xa, ủ rũ Vương Vĩnh Quý, thở dài một hơi.